Chương 501, Cổ giới giám sát sứ, Hống Thiên Ngưu. Mắt thấy Trương Hiểu Vũ bốn người rời đi, Tư Mạc Phu hiếp mắt, cũng không đuổi theo. Người này không khôi phục toàn bộ thực lực thì có thực lực đê giai chiến thần, nếu như toàn bộ khôi phục, tối thiểu cũng là đứng đầu đê giai chiến thần hoặc là trung giai chiến thần. Từ trong động đi ra, Đao Đế nói. Trương Hiểu Vũ nói, trước không quản hắn khỉ gió, tòa cung điện chờ sau này trở thành chiến thần lại đến đây đi. Bốn người tiếp tục trong rừng rậm dò xét, cũng không sợ Tư Mạc Phu đi ra đánh lén, có Trương Hiểu Vũ thần ma nhãn, đối phương nhất cử nhất động đều ở trong mắt. Trên tu luyện thất của diệt thần chiến hạm, Tiểu Hỏa ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay nắm lấy Hống Thiên Ngưu nội đan, một tia hỗn độn khí thể bị hút vào trong miệng núi. Thì ra hỗn độn khí trong nội đan dị thú này có thể gia tăng uy lực phần thiên hỏa, về phần bộ phận khác cũng không dùng được. Tiểu Hỏa một bên hấp thu hỗn độn khí, thầm nghĩ trong lòng. Hống Thiên Ngưu là trung giai thánh thú, thuộc về viễn cổ thời đại dị thú, trong cơ thể hấp thu không ít hỗn độn khí thái cổ thời đại lưu lại. Thực lực so với phần lớn trung giai thánh thú mạnh hơn rất nhiều, nếu như không phải có diệt thần chiến hạm, mọi người nhìn thấy hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Từng tia hỗn độn khí trong nội đan Hống Thiên Ngưu bị hút đi ra, tiến vào đến trong nội đan Tiểu Hỏa, nhanh chóng bị một đoàn hỏa cầu màu đỏ hấp thụ, mà theo hỗn độn khí tiếp tế, hỏa cầu màu đỏ dần dần chuyển sang màu da cam. Tiểu Hỏa biết rõ đây là phần thiên hỏa càng thêm tinh thuần, nói như vậy, chỉ có hỏa hệ thần thông tiến bộ, phần thiên hỏa mới có thể càng ngày càng tinh thuần, không nghĩ tới hỗn độn khí cũng có cái tác dụng này. Thời gian uống cạn chung trà đi qua, hỗn độn khí trong nội đan Hống Thiên Ngưu bị co lại một chút, còn lại đều là nguyên khí hùng hồn, đối với tiểu hỏa không nhiều tác dụng lắm. Đem Hống Thiên Ngưu nội đan ném vào bên trong nguyên giới, tiểu hỏa ngón trỏ duỗi ra, một quả hỏa cầu lớn cỡ long nhãn nhanh chóng xoay tròn, nhiệt độ cao đáng sợ làm cho không gian cũng vặn vẹo chấn động. Ân. Uy lực ít nhất tăng lên hơn một thành, cần càng nhiều dị thú nội đan mới được. Tiểu Hỏa thu hồi hỏa cầu, hài lòng nói. Đi ra khỏi phòng tu luyện, Tiểu Hỏa hỏi, đại tẩu, lão đại bọn họ ở dưới mặt đi. Lạc Thi Thi nói, mới từ trong một cái động đi ra một lát. Ta đây đi xuống hội họp trước. Tiểu Hỏa trực tiếp lao ra màn hào quang phòng ngự, hướng về phía dưới lao đi. Thấy Tiểu Hỏa xuất hiện, Trương Hiểu Vũ hỏi, thế nào? Tiểu Hỏa nói. Xong rồi, hiện tại phần thiên hỏa của ta uy lực so với trước kia mạnh hơn một thành. Nhanh như vậy đã xong. Trương Hiểu Vũ còn tưởng rằng tốn không ít thời gian, dù sao một cái nội đan Hống Thiên Ngưu ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, mà bây giờ mới đi qua mấy canh giờ mà thôi. Tiểu Hỏa đem nội đan Hống Thiên Ngưu lấy ra, bên trong nguyên khí đối với ta vô dụng, ta cần là hỗn độn khí trong đó. Hỗn độn khí? Đúng vậy. Chỉ có hỗn độn khí mới có thể để cho phần thiên hỏa uy lực tăng vọt, nếu có đủ hỗn độn khí, phần thiên hỏa sẽ đạt tới một cái cảnh giới khác. Kháo hỗn độn khí tăng lên uy lực phần thiên hỏa, cái này thật có chút không thể tưởng tượng. Trương Hiểu Vũ lắc đầu, nói, tìm một cái dị thú không phải dễ dàng như vậy, ta cảm giác càng đi vào bên trong, khí tức nguy hiểm càng thêm mãnh liệt, chỉ sợ ở chỗ sâu trong rừng rậm này sẽ có đáng sợ tồn tại. Tinh Đế nói, hẳn là như vậy. Nếu không cái cổ giới này sớm đã bị nhân loại đập nát, chúng ta trước mắt vẫn chỉ là một bộ phận biên giới. Thánh vực cũng không có đơn giản như chúng ta nhìn qua vậy. Theo ta thấy, Thánh vương cùng Thần vương sớm muộn gì cũng bạo phát chiến tranh, so với chiến tranh cùng Tu La càng thêm đáng sợ. Kiếm cuồng miệng xuất kinh ngôn. Từ lần trước Thiên Đô Thần vương xuất hiện, Trương Hiểu Vũ đã cảm giác được có một chút không đúng, nhất là Thổ Thánh vương lại đem đồ đệ mình đưa tới cho hắn giết. Cái này như thế nào cũng không hợp lý, hiện tại xem ra, đây là hướng về Thiên Đô Thần Vương. Thiên Đô Thần Vương cũng chính là đại biểu cho một phương thế lực, về phần Thần Vương cùng Thánh Vương trong đó có mấy thế lực cũng không biết. Từ viễn cổ thời đại, Thần Vương Thánh Vương đã từng bạo phát một lần chiến tranh, nghe nói lần chiến tranh kia, thủy tổ chiến giả chúng ta chiến tổ cũng vẫn lạc, đồng thời vẫn lạc cũng có không ít Thánh Vương và Thần Vương. Trương Hiểu Vũ Kỳ quay nói, bọn họ như thế nào không trước liên thủ đối phó Tu La tộc, sau đó lại chiến tranh cũng không muộn. Chuyện thái cổ thời đại quá xa xôi, khi đó mạnh nhất trong thần vương là chiến tổ, chứ không phải Thiên Đô thần vương đồ đệ chiến tổ. Đao Đế lắc đầu. Tinh Đế thản nhiên nói, những chuyện này cách chúng ta quá xa xôi, hơn nữa đạt tới cái cấp độ kia, tư tưởng lại cùng chúng ta khác nhau rất lớn, chúng ta không cách nào làm ra dự đoán. Đúng vậy, hiện tại chúng ta tám đòn đánh không được một. Viễn cổ thời đại, thần vương thánh vương chiến tranh, Thiên Đô Thần Vương là đồ đệ chiến tổ. Trương Hiểu Vũ cảm giác được hồn hải có một chút chấn động, phảng phất tựa như những chuyện này chính mình đã trải qua, nhưng mà nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Ổn định tốt hồn hải, Trương Hiểu Vũ mặt lộ vẻ suy tư, thầm nghĩ, Thiên Đô Thần Vương nói trí nhớ kiếp trước của ta còn không có khôi phục, có lẽ kiếp trước ta chính là vẫn lạc ở viễn cổ thời đại, về phần ta kiếp trước là ai, Thiên Đô Thần Vương cũng không nói, được rồi, hiện tại cho dù biết rõ thì như thế nào, lấy thực lực của ta, ở trong mắt Thần Vương cùng Thánh Vương bất quá là con tôm nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Nhìn Tiểu Hỏa, Trương Hiểu Vũ cảm giác nó sau này sẽ trở thành giúp đỡ cường lực nhất của mình, đến lúc đó, vẫn lạc tuyệt đối không phải là mình. Lão đại, người đang suy nghĩ gì? Tiểu Hỏa nói. Trương Hiểu Vũ cười cười, không có gì, chúng ta tiếp tục dò xét đi. Tiếp tục xâm nhập mấy chục vạn dặm, 5 người đều thu hoạch một ít thứ cổ quái. Trương Hiểu Vũ lại lần nữa tìm được một khối thủy tinh cốt phiến cỡ ngon cái. Khí tức trong đó cùng khối thủy tinh cốt phiến thứ nhất lớn cỡ lòng bàn tay giống như lúc, chỉ là năng lượng ẩn chứa yếu ớt hơn một chút. Không nghĩ tới phiến viễn cổ thực vật mảnh nhỏ này bên trong còn ẩn chứa một tia hỗn độn khí, đáng tiếc quá ít. Tiểu Hỏa đem viễn cổ thực vật mảnh nhỏ tìm được ném cho Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ thu nó lại, cười nói, đừng không biết đủ, sau này sẽ có cơ hội. Hy vọng gặp mặt được một đầu viễn cổ dị thú thì tốt rồi. Còn đi chưa được mấy bước đường, cây cối chung quanh đột nhiên run rẩy rất nhỏ, mơ hồ có thể nghe được tiếng đánh nhau cùng với tiếng gầm gừ. Vận khởi thần ma nhãn, Trương Hiểu Vũ chợt cười, cái Tư Mạc Phu này không biết lúc nào chạy đến phía trước bọn họ, nhưng lại cùng một người khác hình dạng thực vật đại chiến, có vẻ không địch lại đối phương. Ma đế, làm sao vậy? Tinh đế ba người nhìn tới. Trương Hiểu Vũ nói, là Tư Mạc Phu, đang cùng một thực vật hình người khác đại chiến. Thực lực của hắn giống như khôi phục rất nhiều, đã tương đương với cấp bậc bài nhở thường trung giai chiến thần. Người này, khá tốt lúc ấy hắn không có khôi phục thực lực. Thân thể màu xanh nhạt bị rất nhiều vết thương nặng nhẹ, chất lỏng xanh đậm từ trong đó lưu lại. Tư Mạc Phu rít gào nói, chờ ta khôi phục toàn bộ thực lực, sẽ đem ngươi xé nát. Thực vật hình người trung niên hán tử cười lạnh nói, ngươi có thể còn sống rời đi nói sau, liệt không tiên. Nói xong, tay phải hóa thành cây mây to cỡ miệng, quất hướng Tư Mạc Phu. Thực lực đối phương so với hắn cao không ít, Tư Mạc Phu vẫn cứ không có tránh ra, bị cây mây quất một cái, miệng phun máu tươi bắn ngực ra. Muốn chạy? Trung niên hán tử trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, từ miệng trong phun ra một đoàn lục sắc quang ba nồng đậm, hung hăng đụng vào phía sau lưng Tư Mạc Phu. Phốc, nhổ ra từng ngụm máu tươi lần nữa, Tư Mạc Phu làn da đột nhiên nước toát ra. Cả người hóa thành một đạo ánh sáng nồng đậm màu xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Trăm vạn dặm bên ngoài, Tư Mạc Phu dừng thân người, mặt mũi tràn đầy bụi màu xanh biếc, bộ dáng như có bệnh, khí tức cũng từ trung giai chiến thần hạ xuống đê giai chiến thần. Mẹ, thật xui, lại sẽ đụng phải một vị đê giai giám sát sứ, xem ra ở chỗ sâu trong rừng rậm này không phải nơi dung thân, ngay tại bên ngoài xương vương xương bá đi. Tư Mạc Phu nói thầm một câu, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên không chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiến hạm dài vạn mét, hào hùng uy thế khuyết tán bốn phía. Tư Mạc Phu, lại gặp mặt, như thế nào chật vật như vậy? Chô mép thuyền, Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói. Tư Mạc Phu trừng mắt, là ngươi. Tiểu Hỏa kêu gào nói, lão đại, người này là viễn cổ thực vật, trong cơ thể cũng có thể có hỗn độn khí, giết hắn rồi. Chuyện cười, muốn giết ta. Tư Mạc Phu ngoài miệng nói như vậy. Thật ra đã nổi dậy tâm tư chạy trốn, trong lòng kêu khổ nói, mới dùng quang năng độn, lại dùng một lần chỉ sợ phải mấy tháng mới có thể khôi phục thực lực. Tiểu Hỏa thấy trong mắt Tư Mạc Phu đổi tới đổi lui, làm sao không biết tâm tư của hắn, vội vàng nói, hắn muốn chạy. Các ngươi là người nào, còn không mau mau rời đi giám sát lãnh địa của ta, đắc tội cổ tộc chúng ta cũng không phải là chuyện các ngươi có thể đảm đương được. Một tiếng hét lớn từ đàng xa truyền đến, âm thanh chấn trăm vạn dặm. Chương 502, chữa trị thần khí, Hống Thiên Ngưu. Tư Mạc Phu ngay cả tâm tư muốn chết cũng có, ở dưới tình huống sử dụng quang năng độn cũng không thể vứt bỏ đối phương, mà hắn hiện tại thực lực giống như cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Thực vật trung niên hán tử rất nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, khí tức cường đại cơ hồ khiến bọn người Trương Hiểu Vũ hít thở không thông. Đuổi theo ngược lại là nhanh. Tư Mạc Phu cực kỳ lưu manh ngồi bệnh ở trên đất. Trung niên hán tử khinh thường nói, nếu để cho ngươi chạy thoát, ta ta đây cũng không cần phải làm giám sát sứ nữa. Tư Mạc Phu cười hắc hắc, cũng không nói chuyện. Trương Hiểu Vũ mở miệng nói, không biết các hạ là ai, dường như cái cổ giới này ai cũng có thể đến đây đi. Dựa vào cái gì muốn chúng ta rời đi? Nhân loại các ngươi chính là vô cùng đáng ghét, ba ngày hai đầu chạy tới cổ giới, cho rằng nơi này là bảo địa thám hiểm của các ngươi sao? Trung niên hán tử nhữ mày nói. Tiểu Hỏa phản bác nói, cái cổ giới này chính là của trời đất, cũng không phải của cổ tộc các ngươi đi. Cổ tộc chúng ta từ thời đại Thái cổ đã sinh tồn ở chỗ này, không phải chúng ta cũng là các ngươi. Trung niên hán tử nhìn ra Diệt Thần chiến hạm không phải mặt hàng bình thường, nếu không đã sớm động thủ loại trừ hoặc là giết chết. Tinh đế lúc này nói, cổ giới cũng thuộc về chân nguyên giới, phải là của toàn bộ sinh linh, các ngươi chỉ có thể coi là nửa chủ nhân mà thôi. Trung niên hán tử quát, coi như là thánh vương cùng thần vương của các ngươi tới chỗ này cũng phải tuân thủ quy củ cổ giới, trừ phi các ngươi muốn dẫn phát chiến tranh. Chúng ta đương nhiên không có ý tứ dẫn phát chiến tranh, chỉ là muốn ở ven rừng rậm tìm kiếm một ít tài liệu mà thôi. Trương Hiểu Vũ tử trong lời nói đối phương đã nghe ra một ít lợi hại quan hệ, trong rừng rậm này nhất định có tồn tại chống lại thần vương hoặc là thánh vương, hơn nữa không chỉ một cái hai cái, nếu không đối phương cũng sẽ không khẩu xuất cùng ngôn, lấy chiến tranh mà nói. Trung niên hán tử cũng không còn muốn đem mấy người thế nào, thực lực của hắn còn không đủ để phá vỡ phòng ngự Diệt Thần chiến hạm, nói, cái này ta không xen vào, phạm vi ven rừng rậm là 300 vạn dặm, chỉ cần không quá giới hạn, người cổ tộc chúng ta cũng sẽ không đến xua đuổi các ngươi. Tiểu Hỏa Thầm nói, cái gia hỏa bị thương kia trong cơ thể có hỗn độn khí, bằng không lão đại đem hai cái đều xử lý. Trương Hiểu Vũ trừng Tiểu Hỏa liếc, hướng về trung niên hán tử nói, chúng ta bây giờ liền thối lui đến khu vực ven rừng rậm. Nói xong khống chế Diệt Thần chiến hạm trở về. Thấy bọn người Trương Hiểu Vũ đi rồi, trung niên hán tử đưa ánh mắt chuyển tới trên người Tư Mạc Phu, mở miệng nói, hiện tại ta cũng không muốn giết người, hay là bắt trở về rồi hay nói. Không đợi Tư Mạc Phu có phản ứng, trung niên hán tử tay trái hóa thành lồng giam dây leo vây khốn Tư Mạc Phu, mang theo hắn đến vọt tới chỗ sâu trong rừng rậm. Lão đại, trong cơ thể Tư Mạc Phu kia hỗn độn khí so sánh với Hống Thiên Ngưu còn muốn nồng đậm một ít, nếu như đã nằm đến thật tốt. Tiểu Hỏa đến bây giờ còn có chút ít ý niệm không muốn. Trương Hiểu Vũ nói, hỗn độn khí có biện pháp lấy tới, nhưng mà cùng cổ tộc náo loạn mâu thuẫn, sau này cũng đừng mong đến đây, huống chi người ta cũng không phải ăn chay, chẳng lẽ ngươi muốn đưa tới đại nhân vật nào? Ven rừng rậm rất lớn, chúng ta dọc theo giới hạn đi hẳn là còn có thể tìm được không ít thứ tốt. Đao Đế vừa cười vừa nói, vai ngay xuống, cũng không có phát hiện viễn cổ dị thú hoặc là viễn cổ thực vật gì, xem ra Hống Thiên Ngưu xuất hiện là bị Thái Nhất môn trưởng lao đuổi ra. Bọn họ chẳng qua là vận khí đụng phải. Cho tới bây giờ, Trương Hiểu Vũ ở trong rừng rậm cổ giới tìm được hai khối thủy tinh cốt phiến, viễn cổ thực vật mảnh nhỏ 5 khối, trong đó kể cả một đoạn dây leo của Tư Mạc Phu, thượng cổ thực vật mảnh nhỏ 13 khối, một tấm chắn thần khí tổn hại, một khối kim tinh lớn cái cỡ đầu. Để cho Trương Hiểu Vũ có chút đáng tiếc là không có tìm được thái cổ thực vật mảnh nhỏ. Đến cổ giới đã có 10 ngày, nghĩ bộ phận ven rừng rậm này cũng tìm không thấy cái thứ tốt gì, hay là trở về đi. Trương Hiểu Vũ đề nghị nói. Tinh đế ba người gật gật đầu, bọn họ đối với thu hoạch trước mắt coi như hài lòng, cũng không còn tất yếu tiếp tục ở bên trong lãng phí thời gian. Men theo đường lúc đến, Diệt Thần chiến hạm rất nhanh bay vút đến cửa vào cổ giới. Trước tiên đem mấy người Tinh đế cùng Dạ Trường Phong trở về. Trương Hiểu Vũ mang theo Lạc Thi Thi mấy người hướng về cực âm đảo giữa Thiên Thần Đại Lục cùng Man Hoang Đại Lục xuyên thẳng đi. Vị sư muội này, phiền toái ngươi tìm một người tên là Yêu Dạ. Sáu đại môn phái không phải người ngoài có thể tùy ý xâm nhập, điểm này Trương Hiểu Vũ cũng nhất định phải tuân thủ, đành phải ngăn cản một vị nữ đệ tử Tam Âm Thánh Giáo trở về giao nhiệm vụ, lễ phép hỏi. Nữ đệ tử nhận ra Trương Hiểu Vũ, kích động nói, ngươi là Ma Đế. Trương Hiểu Vũ gật đầu thừa nhận. Nói, xin giúp ta gọi Yêu Dạ một chút. Tốt. Nữ đệ tử nhìn chằm chằm Trương Hiểu Vũ trong chốc lát, phảng phất muốn ở khoảng cách gần đem hắn nhìn thấu triệt, một hồi lâu mới bay tới dãy núi trên đảo. Thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua, Yêu Dạ xuất hiện ở trong tầm mắt mấy người. Yêu Dạ tỉ tỉ. Lạc Thi Thi cùng Lý Tú thân mật nói. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Hắc cũng gọi một tiếng Yêu Dạ đại tẩu. Yêu Dạ cười nói, ta còn tưởng rằng các ngươi không đến thăm ta. Trương Hiểu Vũ giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Yêu Dạ, nói, như thế nào biết, cái này chẳng phải tới tìm ngươi, chúng ta lên trên thuyền trò chuyện đi. Có diệt thần chiến hạm chính là tốt, giống như một cái tiểu lâu di động, tùy thời cũng có thể ở bên trong nghỉ ngơi. Yêu dạ mặt đỏ lên, chẳng không còn chút máu liếc Trương Hiểu Vũ. Một đêm triền miên, rạng sáng ngày thứ hai mọi người an vị ở bong thuyền trò chuyện. Trương Hiểu Vũ đem viễn cổ cùng thượng cổ thực vật mảnh nhỏ trong nguyên giới đem ra, nói, những thực vật mảnh nhỏ này ẩn chứa tinh thuần một nguyên khí, có thể tăng chất lượng một nguyên lực của ngươi lên. Các ngươi đi cổ giới đã trở lại. Yêu dạ nói. Lạc Thi Thi lập tức cùng yêu dạ kể ra những thứ gặp được ở cổ giới, làm cho yêu dạ rất hâm mộ. Trương Hiểu Vũ cười nói, trong này tu luyện thế nào, cảm giác khí tức của ngươi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Yêu dạ gật gật đầu. Tam âm thánh giáo có một loại phương pháp tu luyện đặc biệt, có thể kích thích thuần âm khí trong thân thể, ngay cả ngộ tính cũng đề cao rất nhiều. Vậy là tốt rồi, chờ sau này ngươi trở thành trung tâm đệ tử sẽ có cơ hội gặp mặt, trước mắt vẫn là lấy tu luyện làm chính. Cái này ta đương nhiên biết rõ, trước mắt ta ở bên trong đệ tử phổ thông cũng có thể đứng vào hạng trước 50. Yêu dạ lúc vừa mới tiến đến tuyệt đối là hạng nhất từ dưới lên trong mấy trăm đệ tử phổ thông. Mấy tháng thời gian đã có tiến bộ lớn như vậy là nhờ công lao của tam âm thánh thể, đây chính là thể chất so sánh với thuộc tính linh thể còn muốn hiếm thấy. Lạc Thi Thi cả kinh nói, nhanh như vậy, cũng muốn đuổi kịp Tú Nhi. So với Tú Nhi còn kém không ít, hai loại áo nghĩa mới dung hợp một nửa. Lý Tú Khiêm Tốn nói, không được bao lâu, yêu dạ tỷ tỷ có thể vượt qua ta. Trương Hiểu Vũ cười cười, người bên cạnh càng mạnh tự nhiên càng tốt. Thời gian trong nháy mắt lướt qua. 3 ngày sau, Trương Hiểu Vũ mấy người cùng yêu dạ tách ra, hướng về chiến thần cung đi qua. Đoán tạo trưởng lão chỗ ở là ngọn núi thứ 3 phía đông chiến thần đại điện, xa xa nhìn lại, thường xuyên có thể chứng kiến trên mặt hữu quang hoa lập lòe, ngẫu nhiên 1-2 đạo quang hoa bay thẳng đến chân trời, cường đại năng lượng chấn động làm cho lòng người cả kinh không ngừng. Trên hư không, thanh niên hồng bào đứng ở nơi đó. Cái thần khí tâm chắn này ít nhất là viễn cổ cao giai thần khí. Luận phòng ngự so sánh với thần khí loại áo giáp cường đại hơn rất nhiều, chỉ có điều cần linh hoạt vận dụng mới có thể phát ra tác dụng lớn. Đối với Trương Hiểu Vũ mà nói, thần khí loại áo giáp có thể phòng ngự rất nhiều đánh lén, nhưng mà luận lực phòng ngự thuần túy tự nhiên kém hơn thần khí loại tâm chắn, nhưng mà thần khí tâm chắn cần cầm trên tay mới có thể ngăn trở công kích, cùng với thần khí công kích giống nhau. Không biết chữa trị cái tâm chắn thần khí này cần trả giá cái gì? Hy vọng những thứ chuẩn bị được có thể làm cho đoán tạo trưởng lão hài lòng. Trương Hiểu Vũ cười cười, hướng về đại điện trên ngọn núi lao đi. Ma đế, ngươi cũng tới. Kiếm cuồng cùng đao đế đang xếp hàng ở phía trước đại điện, phía trước là vài vị chấp sự. Trương Hiểu Vũ nói, đến đem kiện tâm chắn tổn hại nọ chữa trị xuống. Kiếm cuồng nói, chữa trị thần khí sẽ đơn giản một chút, hẳn là không mất quá nhiều công phu. Chương 503, Trần Vũ Thần Thuẫn, Hống Thiên Ngưu. Khi đang nói chuyện, đã đến phiên kiếm cuồng cùng đao đế, Trương Hiểu Vũ cũng đi vào theo. Khá lắm, kim tinh lớn như vậy, quy củ cũ, một thành thuộc về ta. Đoán tạo trưởng lão là lão nhân bộ dáng 6-70 tuổi, tròm râu sám trắng, nhưng mà dáng người lại cường tráng hữu lực, khí tức nhộn nhạo đáng sợ. Kiếm cuồng cũng không dám có ý kiến với đoán tạo trưởng lão, đó là nhất định, không biết phổ trưởng lão có thể đem chúng rèn thành một bộ trung giai phòng ngự thần khí không. Đoán tạo trưởng lao vuốt vuốt trong râu, có thể, chỉ sợ ngươi giao không được thù lao, hơn nữa cần phải thời gian dài một chút. Kiếm cuồng vui vẻ, thời gian dài không có sao, người xem những thứ này đủ giao thù lao chưa. Nhìn qua một đống lớn bảo vật trên mặt bàn, đoán tạo trưởng lão mặt không đổi sắc, Phong Khinh Vân đạm nói, cái khối xích đồng này không tệ, hẳn là ở viễn cổ tạo thành, tinh thần ngân thạch có thể đề cao thần khí truyền tính cùng kiêm dung tính, thanh minh thiết tinh. Cái này hiếm có, rất tốt, rất tốt. Còn kém một chút. Phổ trưởng lão ngẩng đầu. Trương Hiểu Vũ nhất thời không nói gì, kiếm cuồng lấy ra đều là bảo vật hiếm thấy trên giao dịch chẳng không có. Hẳn là hắn mấy trăm năm qua thu thập xuống, không thể tưởng được còn chưa đủ làm thù lao. Kiếm cuồng hạ quyết tâm, nói, nơi này còn có một khối thiên tuyệt thần thạch, không biết có đủ hay không. Một bộ trung giai phòng ngự thần khí giá trị quá lớn. Tối thiểu có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên một cái cấp bậc lớn. Không nghĩ tới ngươi có thiên tuyệt thần thạch, đủ rồi, đủ rồi. Phổ trưởng lão lộ ra vẻ mỉm cười, vội vàng đem thiên tuyệt thần thạch nắm tới tay quan sát. Trương Hiểu Vũ hỏi Đao Đế, cái thiên tuyệt thần thạch này làm được cái gì? Đao Đế nói, năm đó kiếm cuồng lấy được hai khối thần thạch, một khối là thiên vũ thần thạch, khảm lên trên thiên vũ kiếm, còn có một khối chính là thiên tuyệt thần thạch là trời đất sinh ra, trong đó ẩn chứa thần lực cực kỳ tinh thuần, cùng chiến thần lực của chiến thần rất là giống nhau, ngay cả chiến thần cũng vô pháp đem thần lực trong đó luyện hóa thành chiến thần lực, chỉ có thể tạm thời dung hợp. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, trời đất sinh ra là tiên thiên bảo vật, tất nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu có thể ở khảm thần thạch ở trên khải giáp có vẻ cũng không tệ. Gen một bộ trung giai phòng ngự thần khí đại khái cần 9 năm thời gian, nhưng mà bảo vật của ngươi làm cho ta rất hài lòng, 7 năm sau có thể tới lấy. Phổ trưởng lão mở miệng nói, thấy thời gian nhận đồ so với trong dự liệu muôn sớm rất nhiều, kiếm cuồng cười nói, đa tạ phổ trưởng lão. Đao đế cùng Trương Hiểu Vũ như nhau, cần chữa trị là một kiện viễn cổ thần khí, chỉ cần hơn 10 ngày thời gian có thể đến lĩnh. Người thì sao? Phổ trưởng lão hỏi Trương Hiểu Vũ. Đem tấm chắn ra, Trương Hiểu Vũ hỏi, không biết phổ trưởng lão có biết đây là thần khí thời đại nào không? Phổ trưởng lão cẩn thận đánh giá thoáng một chút, nhất thời phát hiện tấm chắn có chút không đơn giản, điều này làm cho ba người Trương Hiểu Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Nếu như ta đoán không sai, đây là một kiện thái cổ cao giai thần khí, hơn nữa cùng chân vũ thần thuẫn trong truyền thuyết có chút tương tự, có lẽ chính là chân vũ thần thuẫn. Phổ trưởng lão không xác định nói. Chân vũ thần thuẫn. Trương Hiểu Vũ còn là lần đầu tiên nghe nói. Phổ trưởng lão giải thích nói, ở thời đại thái cổ, ngoại trừ thiên thần khí ra, chân vũ thần thuẫn xem như cao giai thần khí tiếng tăm lừng lẫy, xa xa không phải cao giai thần khí hiện tại có khả năng so sánh với, mà ngay cả thần khí viễn cổ thời đại tới so sánh cũng có khoảng cách rất lớn, lấy thực lực của ta. Miễn cưỡng có thể chế tạo ra thần khí cùng viễn cổ thần khí không sai biệt lắm, cũng may chân vũ thần thuẫn này chỉ cần chữa trị, ta vẫn có thể làm được, nửa năm sau tới lấy đi. Cao giai thần khí ở thái cổ thời đại tiếng tăm lừng lây, Trương Hiểu Vũ có chút cao hứng, không nghĩ tới mình nhặt được một cái bảo khố, dù sao thiên thần khí chỉ có 10 kiện mà thôi. Phổ trưởng lão, chữa trị cái chân vũ thần thuẫn này cần gì? Trương Hiểu Vũ đã chuẩn tê xuất huyết rồi. Ai ngờ phổ trưởng lão lắc đầu cười nói, ngươi vận khí rất tốt, con người của ta thích nghiên cứu thái cổ thần khí, cho nên không thu thù lao. Cái này kiếm cuồng cùng đao đế cũng hâm mộ nhìn Trương Hiểu Vũ, bọn họ chính là trả ra thù lao xa xỉ. Ha ha, vậy đa tạ phổ trưởng lão, ngươi chậm rãi nghiên cứu. Nửa năm thời gian đối với bọn họ mà nói chỉ là thời gian rất ngắn mà thôi. Rời đi đoán tạo đại điện, ba người đều tự tách ra. Ở huyền hoàng tháp tầng thứ 5 tu luyện vài ngày, Trương Hiểu Vũ cảm giác tốc độ tu luyện có chút chậm rãi, liền nổi lên tâm tư tới thánh tà chiến trường. Vốn muốn gọi tinh đế bọn họ cùng đi, bất quá bọn hắn cùng Trương Hiểu Vũ như nhau, năm trước mới đi qua một lần, hơn nữa đối với bọn họ mà nói, nếu như có thể đem vạn vật hô hấp cảnh giới tăng lên tới đại viên mãn đỉnh phong tốt nhất, nếu không sau này đột phá huyệt khiếu sẽ càng ngày càng chậm, được không bù mất. Nhưng mà điểm ấy đối với Trương Hiểu Vũ mà nói đã không phải là vấn đề, hắn từ lúc mười mấy năm trước đã đạt đến vạn vật hô hấp cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong, cho nên mới có thể cảm ứng huyệt khiếu dễ dàng như vậy. Đối với Trương Hiểu Vũ hôm nay mà nói, thanh tà chiến trường đã không hình thành nên cái uy hiếp gì, ngẫu nhiên gặp được vài cái tôn hiệu đại tu La Vương hoặc là tôn hiệu Ma Vương có thể so sánh với nguyên đế sang đế, đều không chịu nổi một kích, dù sao hắn hôm nay đã đột phá 8 cái huyệt khiếu. Trong đó còn có một cái thông thiên huyệt khiếu, thực lực cao đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Một năm thời gian trôi qua, Trương Hiểu Vũ mang theo hơn 60 vạn cái đầu đi ra. Tiểu Tuyết đã đạt tới võ vương đỉnh phong, không tệ. Trương Hiểu Vũ vuốt đầu tiểu cô nương, mỉm cười nói. Tiểu Tuyết đáng yêu gật gật đầu, đại ca ca, chúng ta khu vực này có vài trăm cái tiểu hải tử, ta chính là một trong thập đại cao thủ. T-E-Z-U-I-G-N gì có M. Trương Hiểu Vũ nghe vậy ha ha nở nụ cười, chợt không khỏi cảm thán nguyên thủy tinh tiểu hài tử thể chất cùng thiên phú đều là tuyệt đỉnh, cộng thêm nơi này là trung tâm chân nguyên giới, tu luyện tiến triển cực nhanh, mà sinh mệnh ở những tinh cầu ngoài thánh vực, 10 tuổi hài tử có thể đạt tới võ giả cũng đã là tuyệt thế thiên tài. Ân công, ở nơi này ăn cơm đã rồi hay đi? Nữ nhân Uyển Đình nói. Trương Hiểu Vũ lắc đầu, không được, ta chỉ là thuận tiện đến xem mà thôi. Ngươi trước mắt đã đạt tới võ tôn đỉnh phong, tranh thủ sớm ngày tiến giai võ đế. Cung Nguyện Đình và Tiểu Tuyết cáo tử, Trương Hiểu Vũ đi vào trung tâm lĩnh huân chương. Ngươi là tứ tinh thần thánh liệp thủ,

lại càng không cần phải nói thần ma chân lực tiến hóa từ thần ma chi lực đem hư không loạn lưu ngăn cách ở bên ngoài. Trên hắc sắc chiến hạm một đạo thân ảnh phóng tới, là một trung niên mặc trường bào màu đen viền vàng, toàn thân lộ ra một cỗ kiêu hùng khí chất, hư không loạn lưu còn chưa tới gần thân thể của hắn đã bị đánh sơ sát. Ngươi chính là Trương Hiểu Vũ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nhưng mà hôm nay ngươi sẽ vẫn lạc tại đây. Đào Thiên Tuyệt chắp tay mà đứng, khí thế ngập trời tựa như vòi rồng dữ dội cuốn đến. Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói không thì không được, phải đánh rồi mới biết. Nói xong, một cỗ khí thế bá liệt hùng hồn phóng lên trời, đem khí thế đối phương mở ra. Cái ma đế này quả nhiên không đơn giản, khí thế mạnh mẽ đã không kém cỏi chiến thần đê giai lâu năm, khó trách Đào Thiên Tuyệt muốn thừa dịp đối phương còn không có quen thuộc chiến thần lực dưới tình huống khiêu chiến. Trên mấy trăm chiến thuyền lữ hành thanh khí, người đang xem cuộc chiến nghị luận ào ào. Đào Thiên Tuyệt sắc mặt có chút ngưng tụ, biết rõ đã coi thường Trương Hiểu Vũ. Hãy bớt sàm luôn đi, trước tiếp ta một chiêu phong không sát áo nghĩa. Đào Thiên Tuyệt trong tay nhiều ra một cây đại đao, dài ước chừng 2m5, trong lúc huy vũ, một đoàn xoắn ốc bao táp tập trung ở mũi nhọn đại đao, hướng phía Trương Hiểu Vũ bổ chém tới. Hư không loạn lưu xé rách ra, hiện ra hư vô hắc sắc, xoắn ốc bao táp trên đỉnh đại đao như một cái đại ma bàn, ô ô bắn ra ngoài. Trương Hiểu Vũ không có lấy trảm ma kiếm ra, hắn muốn thử xem mình bây giờ thực lực đến tột cùng đạt đến cái trình độ. Dì huống chi đối phương một đao kia cũng chỉ là thử mà thôi. Đào Thiên Tuyệt, chẳng lẽ ngươi cho rằng vẹn vẹn là như thế này có thể đánh chết ta, chuyện cười. Thân thể không chút núp ních, Trương Hiểu Vũ tay phải nắm lại, nên đón xoắn ốc bao tắp đánh đi qua. Sóng xung kích hủy diệt nhộn nhạo mà ra, trên lữ hành thánh khí chung quanh nhất thời ánh sáng sáng rọi như bông hoa đại phóng, triệt tiêu cái cỗ sóng xung kích mạnh mẽ này. Vẫn chưa xong đâu. Phong không lưỡng cực sát. Xoắn ốc bao táp ở dưới quyền kình oanh kích một phân thành hai, giống như hai con trường long hướng phía Trương Hiểu Vũ vọt qua. Đào Thiên Tuyệt ở trên áo nghĩa vận dụng xác thực đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng mà ở trước mặt tuyệt đối lực lượng, nhiều kỹ xảo hơn nữa cũng chỉ là gà đất chó kiểng. Hai tay hiện ra làm sắc quang mang hai tay mở ra, Trương Hiểu Vũ khẽ quát một tiếng, cứng rắn bắt lấy miệng trường long bao táp, chợt thân thể đột nhiên xoay tròn, bắt bọn nó hướng về Đào Thiên Tuyệt. Đào Thiên Tuyệt một đao bổ ra trường long báo táp. Thiếp ta một quyền. Có hai cái trường long báo táp tiềm hộ, Trương Hiểu Vũ thân hình điện xạ, người đã vọt tới trước Đào Thiên Tuyệt, một quyền xé mở hư không loạn lưu đập tới. Đương. Đại đao để ngang trước ngực, thay Đào Thiên Tuyệt ngăn trở một cái quyền kình này, nhưng mà cả người hắn lại bắn ngược đi ra ngoài, Trương Hiểu Vũ quyền kình hùng hậu căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Quyền kình thật mạnh, lại có thể đối chiến liệt không bảo đao của ta. Đào Thiên Tuyệt trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ở trong ấn tượng của hắn, không có đê giai chiến thần nào có lực quyền cường đại như thế. Hai tay đột nhiên vỗ hư không loạn lưu phía sau, Trương Hiểu Vũ giống như ra chỉ thêm thôi xạ khí, cả người tốc độ lại tăng, mau lẹ đuổi theo Đào Thiên Tuyệt. Không chạm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tay phải làm kiếm, Trương Hiểu Vũ chém ra một đạo kiếm khí màu xanh ra trời, ngang trời che kín thân hình Đào Thiên Tuyệt, làm cho hắn trốn cũng không thể trốn. Thân thể hung hăng đâm vào trên chiến hạm màu đen sau lưng, Đào Thiên Tuyệt ngực khí huyết sôi trào, chiến hạm dưới trùng kích mãnh liệt lay động không ngừng, vầng sáng tán loạn, phảng phất như sắp bị vỡ ra. Phụ thân! Diệt đế kinh hãi! Hắc hắc, Trương Hiểu Vũ theo sắt trên xuống, lại là một quyền đánh ra. Oanh đung đùng, chiến hạm màu đen bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm, Đào Thiên Tuyệt né tránh ra trong chớp mắt, xuất hiện ở phía bên phải vài dặm. Thân hình dừng lại. Trương Hiểu Vũ nói, như thế nào, còn không xuất ra tuyệt chiêu. Đào Thiên Tuyệt sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong, đối phương lực lượng thật sự làm cho người ta sợ hãi. Ngươi cho rằng lực công kích mạnh mẽ liền đủ để chiến thắng ta, vậy mười phần sai. Đào Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, trên người đột nhiên tách ra vầng sáng màu xanh nồng đậm, tựa như một vầng mặt trời màu xanh. Đợi tia sáng tán đi. Đào Thiên Tuyệt hai bên sườn nhiều ra 6 cánh tay, 6 cánh tay này cùng cánh tay bình thường khác nhau rất lớn, toàn thân hiện ra màu xanh sáng bóng, giống như thanh ngọc. Không thể tưởng được, Đào Thiên Tuyệt thậm chí có nguyên thần tu luyện pháp, từ ngoại hình xem ra, hẳn là thập nhị tí kim thân cùng loại với Thái Cổ Thánh Vương. Thái Cổ Thánh Vương là cường giả thời đại Thái Cổ, dựa vào thập nhị tí kim thân môn nguyên thần tu luyện pháp này hoành hành trăm triệu năm. ở trong viễn cổ đại chiến đánh chết mấy vị thánh vương cùng thần vương, mạnh mẽ đáng sợ. Trong toàn bộ thánh vương cùng thần vương, cũng chỉ có thiên đô thần vương có thể cùng hắn chống lại một hai, những người khác thì không bằng. Không biết Trương Hiểu Vũ đối mặt như thế nào? Đào Thiên Tuyệt Âm trầm cười nói, công pháp lục tí tăng trưởng là ta ngẫu nhiên trong tìm được, có thể biến hóa ra 6 cánh tay, mỗi cánh tay uy lực cũng không thua kém cánh tay chân thân, đồng loạt thi triển áo nghĩa, xem ngươi ngăn trở như thế nào. Nói xong, ngoại trừ cánh tay phải ra, trên 7 cánh tay khác phân biệt nhiều ra một kiện cao dài thanh khí, phân biệt có giản, kiếm, thương, côn, roi sát, mâu, truy. Vậy sao? Trương Hiểu Vũ thần sắc không thay đổi, chân vũ thần thuẫn cùng trảm ma kiếm phân biệt xuất hiện ở hai tay, nghiêm túc nhìn qua Đào Thiên Tuyệt. Bát bội phong không sát áo nghĩa. Đào Thiên Tuyệt rít gào một tiếng, 8 cánh tay đồng loạt vũ động. Ô ô ô, hư không loạn lưu phạm vi hơn 10 dặm đều bị xoắn động, từng đoàn xoắn úc bao táp khác nhau lao ra, càng thêm đáng sợ là, bởi vì năng lượng quá mức cường đại. Táo bạo hư không loạn lưu ở dưới xoắn úc bao táp dẫn đạo tạo thành một cái hư không phong bạo loại nhỏ, hướng Trương Hiểu Vũ cuốn đến. Ngay cả hư không phong bạo cũng bị dẫn ra. Trên phần đông lữ hành thánh khí, tiếng nghị luận không dứt. Trương Hiểu Vũ không lùi không tránh, tay phải nắm chảm ma kiếm nghiêng bổ ra, một đạo kiếm khí màu xanh ra trời dài chừng mấy ngàn thước xé rách hư không phong bạo. Cấp không chảm. Bổ ra một kiếm này. Trương Hiểu Vũ vội vàng đem tử kim sắc chân vũ thần thuẫn để ngang trước người, ngăn cản hư không phong bạo còn sót lại cùng xoắn ốc bao táp. Phốc suy. Giống như ngàn vạn lưới dao sắc bén cắt ở trên chân vũ thần thuẫn, lực đạo liên miên làm cho Trương Hiểu Vũ từng bước một lui về phía sau, cuối cùng lưng chăm chú dán lên lối vào diệt thần chiến hạm. Đào Thiên Tuyệt 8 cánh tay luân phiên công kích, rất nhanh đánh nát kiếm khí. Hắc hắc, xem ngươi có thể ngăn tới khi nào, bát bội phong không sát. Ở phía dưới vô cùng vô tận bao táp, Trương Hiểu Vũ cho dù thân thể cường hoành cũng cảm giác xương cốt trong cơ thể rên rỉ, phảng phất tùy thời cũng phải mệt rã rời. Hiểu Vũ, lao công sư phụ, Lạc Thi Thi Lý Tú mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Dạ Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, nói, trước không cần khẩn trương, Hiểu Vũ không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Ở trong ấn tượng của hắn, Trương Hiểu Vũ tựa như cho tới bây giờ đều có lưu hậu chiêu. Cũng chính là rất nhiều hậu chiêu mới khiến cho hắn ở thế bất bại. Quả nhiên, đang ở dưới bao táp Trương Hiểu Vũ quát lên một tiếng lớn, thân thể lập tức căng phồng lên, hóa thành một tôn ma thân cao 10 vạn mét, chả ma kiếm trong tay cùng chân vũ thần thuẫn cũng tăng vọt theo. Làm sao có thể, đê giai chiến thần nhiều nhất chỉ có thể biến thân vạn mét mà thôi, hắn lại đạt đến một 10 vạn mét mét. Lúc này, dù là ai cũng phồng mắt lên, không thể tưởng tượng nói. Chiến thần cung bên này mặc dù cũng kinh ngạc vạn phần, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại, dù sao Trương Hiểu Vũ ở cấp độ võ đế đã có thể biến thân cao ngàn mét. Cùng Trương Hiểu Vũ so sánh, diệt thần chiến hạm dài chừng 1 vạn mét giống như món đồ chơi, lữ hành thánh khí khác cũng là như thế, về phần Đào Thiên Tuyệt xa xa so với con kiến lớn hơn không được bao nhiêu. Chương 507, Nguyên Thần Tự Bạo, Hống Thiên Ngưu. Trà ma kiếm dài 10 vạn mét ngang trời vung lên. Bao táp vô cùng giống như bong bóng xì hơi, nhất thời hể vải tăng dã, quay về trong hư không loạn lưu. Đào Thiên Tuyệt trong lòng có chút buồn chồn, đối phương biến thân thật sự quá ngoài dự đoán, vẹn vẹn là khí thế áp bách đã làm cho thánh nguyên lực trong cơ thể hắn vận chuyển thông thả. Tăng trưởng. Đào Thiên Tuyệt mãnh liệt cắn răng một cái, nguyên thần lập tức xuất hiếu, hóa thành một tôn ảo ảnh nhân hình cao ngàn mét, toàn thân lập lòe thanh sắc quang mang. Thân thể được nguyên thần bao phủ, Đào Thiên Tuyệt giữ tận nói: Lục tí tăng trưởng công cũng không phải chỉ ra tăng 6 cánh tay, ngay cả nguyên thần cũng có thể tăng trưởng, uy lực nâng cao một bước. Thở ra một hơi, hào hùng khí lưu đem hư không loạn lưu đều thổi ra, Trương Hiểu Vũ thanh âm tựa như lôi đình, quắc, tiếp ta một kiếm. Nói xong cũng không đi động, chảm ma kiếm dài 10 vạn mét sẽ mở hư không, trực tiếp chém đến đỉnh đầu đối phương. 8 cánh tay đưa lên trời, 8 kiện thánh khí nhất thời chống chọi chảm ma kiếm cực lớn. Đi xuống cho ta. Biến thân, Trương Hiểu Vũ nhất thời lực lượng lớn vô cùng, thân thể độ cứng cũng tiếp cận trung giai thần khí. Phanh, một đoàn hư không phong bạo bay lên, Đào Thiên Tuyệt cả người bị chấn bay, nguyên thần cực lớn cũng bắt đầu lăng lư. Vừa xài bước ra, Trương Hiểu Vũ dễ dàng đuổi theo Đào Thiên Tuyệt, lại là một kiếm bổ tới. Chàng ma kiếm mạnh mẽ đến mức, bất kể là hư không loạn lưu, xoắn ốc bao táp, hư không phong bạo, đều bạo liệt ra, hóa thành hư vô. Thật mãnh liệt. thực lực như vậy đã đạt tới cấp độ trung giai chiến thần. Người này thực lực quá mức đáng sợ, vừa thành tiểu chiến thần gần đây đã có trung giai chiến thần thực lực, đợi một thời gian không biết sẽ như thế nào. Mọi người đối với thực lực Trương Hiểu Vũ bày ra dị thường giật mình. Hư không loạn lưu không có không gian, huống chi cho dù có không gian cũng sẽ bị một kiếm này xé mở. Đào Thiên Tuyệt toàn thân kịch chấn, bất chấp gì khác, lập tức cưỡng ép thúc dục Lục Tí tăng trưởng công, nguyên thần thanh sắc quang mang đại phóng, giống như vạn trượng thanh quang đánh về cự kiếm. Phập, thanh quang bị xé nứt ra, chảng ma kiếm đem roi sắt trên cánh tay nguyên thần đánh bay ra ngoài, thuận thế chặt đi bàn tay đó. Trong miệng hét một tiếng thảm, nguyên thần bị thương so với bản thể bị thương càng làm cho Đào Thiên Tuyệt đau đớn, hắn giống to một tiếng đem bàn tay nguyên thần đứt rời hấp trở về, một lần nữa phục hồi lại. Trương Hiểu Vũ hơi khẽ to mày, năng lượng công kích tựa như không cách nào triệt để trọng thương nguyên thần. Trên chiến hạm bên cạnh diệt thần chiến hạm, tịch trưởng lão mở miệng nói, võ thánh nguyên thần cùng với chiến thần thân thể như nhau, rất khó triệt để hủy diệt, chỉ có chậm rãi tiêu hao thánh nguyên lực, làm cho hắn không đủ thánh nguyên lực ủng hộ nguyên thần. Trưởng lão bên cạnh cười nói, xem ra chúng ta đã xem thường thực lực của hắn, nếu để cho hắn trở thành thần vương. Đơn thuần thực lực chỉ sợ có thể cùng bất diệt thần vương và quang ám thánh vương cùng so sánh, nếu như lại hơi có thành tựu thì, coi như là thái cổ thánh vương thập nhị tí kim thân cũng không làm gì được hắn. Trở thành thần vương nào có dễ dàng như vậy, ngoại trừ thần vương vẫn lạc ra, cả chân nguyên giới chỉ có 5 thần vương mà thôi, hơn nữa trong đó có một là hoang nhân tu thành thần vương, một là hoang thú tu thành thần vương, nhân loại chỉ chiếm được 3 cái mà thôi. Tịch trưởng lão thản nhiên nói, 100 triệu năm xuống. Thái cổ thánh vương thực lực càng cường đại, nếu như không phải có thiên đô thần vương chống lại 1-2, chỉ sợ đại chiến lần thứ 3 chân nguyên giới sẽ đem phát nổ, đến lúc đó không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu thánh vương cùng thần vương. Chiến thần cung lão thần vương chính là vẫn lạc trên tay thái cổ thánh vương, thật sự đáng hận. Chúng trưởng lão nguyên một đám sắc mặt lộ vẻ giận dữ. Ta nghĩ thiên đô thần vương thu hắn làm đồ đệ, hẳn là muốn đem hắn bồi dưỡng thành đại thần vương mới nhất. Đáng tiếc thái cổ thánh vương bên kia sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tịch trưởng lão mặt lộ vẻ suy tư. Nói đến buồn cười, Tu La tộc làm nhân loại đại địch ngược lại là tuyến giảm sóc đại chiến lần thứ 3, hơn nữa ma tộc gia nhập, cái đại chiến lần thứ 3 này ngược lại có thể kéo dài muộn hơn một chút. Tịch trưởng lão so với mấy vị trưởng lão nhìn xa hơn, hắn mơ hồ cảm giác được báo tố cả chân nguyên giới sắp xảy ra, hơn nữa là đáng sợ trước đó chưa từng có. Trảm ma kiếm liên tiếp chém ra, Đào Thiên Tuyệt một cái cánh tay nguyên thần liên tiếng bị chém rụng, tuôn ra thanh sắc quang mang chói mắt. Tiểu tặc đáng giận. Chật vật né tránh qua kiếm thứ hai, Đào Thiên Tuyệt trong mắt tràn đầy vẻ âm tàn, trong lòng biết thanh danh của mình xem như hủy. Trương Hiểu Vũ cười lạnh nói, ta xem nguyên thần của ngươi rút nhỏ một vòng, hẳn là thánh nguyên lực tiêu hao quá nhanh đi. Nói xong chạm ma kiếm quấn, một kiếm cắt đầu nguyên thần đối phương xuống. Đào Thiên Tuyệt căn bản không hề có sức chống cự, đối phương thân cao 10 vạn mét. Trảm ma kiếm cũng có 10 vạn mét, chỉ cần nhẹ nhàng huy động trảm ma kiếm, hắn căn bản không có cách nào đào thoát, chớ đừng nói chi là phản kích. Nguyên thần độn. Bất chợt, tốc độ Đào Thiên Tuyệt nhanh hơn mấy lần, thoáng cái thoát ly thế kiếm Trương Hiểu Vũ bao phủ, lướt ra ở ngoài ngàn dặm. Cái Đào Thiên Tuyệt này xem ra sẽ liều mạng, ngay cả nguyên thần độn cũng dùng ra, đây chính là sẽ hao tổn vĩnh cửu nguyên thần lực lượng, không có mấy ngàn năm đừng nghĩ khôi phục lại. Không liều mạng có làm được cái gì, Trương Hiểu Vũ thực lực vượt quá toàn bộ ý liệu, đợi lát nữa muốn dùng cũng dùng không được. Diệt Đế khuôn mặt oán độc nhìn Trương Hiểu Vũ, vốn tưởng rằng phụ thân dùng ra Lục Tí tăng trưởng công đã ở thế bất bại, không thể tưởng được đối phương biến thân thật là đáng sợ. T-E-Z-U-I-H-N gì có M. Đáng giận, nếu như ta Lục Tí tăng trưởng công tu luyện tới đại thành, nơi nào còn có thể sợ hắn. Bất đắc dĩ, Đào Thiên Tuyệt dùng ra nguyên thần độn. Ở trong lòng nhỏ máu, thối lui đến khoảng cách an toàn, Đào Thiên Tuyệt xoay người huy vũ nâng 8 cánh tay, năng lượng chấn động khủng bố tạo ra từng đợt hư không phong bạo. Bát bội cực không sát. 8 đạo thanh sắc quang mang lợi hại giống như cái rùi bắn về phía thân thể Trương Hiểu Vũ cực lớn, ven đường mang theo từng đạo hư không phong bạo, khí thế rộng rãi. Con mắt có chút nheo lại, Trương Hiểu Vũ nhìn ra đối phương thi triển áo nghĩa nếu so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều, hẳn là 7 thứ áo nghĩa dung hợp. Nếu như không phải thần ma thể quan hệ, hắn cũng không dám ngạnh kháng, dù sao áo nghĩa dung hợp càng ngày càng gian nan, uy lực tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Cấp linh trảm. Linh trảm là 4 loại áo nghĩa dung hợp, nếu dưới tình huống bình thường sử dụng so với người khác 5 loại thể áo nghĩa dung hợp còn mạnh hơn, dưới tình huống biến thân sử dụng đạt đến trình độ chừng 6 loại áo nghĩa dung hợp, hơn nữa Trảm Ma kiếm cường đại, uy lực gần như có thể chặt đứt tất cả. Theo Trảm Ma kiếm chém ra, một đạo dấu vết rất nhỏ ở trong hư không phía trước trôi qua, không cẩn thận quan sát hầu như không nhìn ra cái gì. Oanh đùng đùng. Thanh sắc quang mang, hư không phong bạo bạo liệt ra, hóa thành không gian lực mãnh liệt bành trướng, giống như thủy triều thôn phệ Trương Hiểu Vũ. Mở cho ta. Tay trái chống chân vũ thần thuẫn, Trương Hiểu Vũ lập tức từ trong bạo loạn không gian lực lao ra, chật vài bước bước ra, đi tới trước người Đào Thiên Tuyệt, một kiếm bổ tới. Tạp sát, lần này Trảm Ma kiếm dứt khoát đem nguyên thần Đào Thiên Tuyệt bổ làm hai nửa, làm bị thương bản thể hắn. Đào Thiên Tuyệt kêu thảm một tiếng, hắn thánh nguyên lực tiêu hao quá lớn, ngay cả nguyên thần cũng yếu ớt, nếu không Trương Hiểu Vũ một kiếm này tuyệt đối sẽ không dễ dàng thành công. Đây là ngươi ép ta, nguyên thần tự bạo. Nguyên thần trên bản thể phân hóa ra một cái tiểu nguyên thần, phóng tới Trương Hiểu Vũ. Tịch Trường Lao sắc mặt biến đổi, cái nguyên thần tự bạo này uy lực đủ để trọng thương trung giai chiến thần, mặc dù cái nguyên thần kia là tiểu nguyên thần Đào Thiên Tuyệt phân hóa ra, nhưng cũng không thể coi thường. Cảm giác được chấn động lực lượng hủy diệt trên tiểu nguyên thần, Trương Hiểu Vũ liên tiếp lui về phía sau, mỗi sải bước ra đều có được khoảng cách vài ngàn dặm. Bạo cho ta. Đào Thiên Tuyệt hai tay kết ấn, điên cuồng hét. Oanh đung đung, phạm vi mấy chục vạn dặm đều phía dưới hủy diệt lực lượng bao phủ, sóng xung kích đáng sợ mang theo hư không loạn lưu, trùng kích lữ hành thánh khí phụ cận. Chân Vũ Thần Linh, hiển hóa. Đang ở trung tâm giải đất bạo loạn, Trương Hiểu Vũ khu vực xung quanh đều bị một loại vô hình lực lượng làm cho cứng lại, căn bản không cách nào chạy đi, bất quá hắn cũng không phải là không có hậu chiêu, thân thể lập tức biến thành lớn cỡ thường nhân, thần ma chân lực bành trướng quán trú vào trong tử kim sắc chân vũ thần thuẫn. Chói mắt tử kim sắc quang mang tách ra, một cái tử kim sắc bóng người từ trong chân vũ thần thuẫn đi ra, hai tay hướng phía trước duỗi ra, gắt gao ngăn cản hủy diệt lực lượng trùng kích. Chương 508, Thiên Đô Giới. Hống Thiên Ngưu. Sau khi thi triển ra nguyên thần tự bạo, Đào Thiên Tuyệt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống, phân hóa nguyên thần đã đủ để cho tu vi hắn rút lui rất nhiều, huống chi là tự bạo một cái nguyên thần, giờ phút này cho dù là một cái đại đế cao thủ đứng đầu cũng có thể giết hắn. Hắc hắc, tổn thất 5 thành lực lượng nguyên thần đổi một cái mạng của ngươi cũng là đủ rồi, đạt tới cấp độ võ thánh là có thời gian đem nguyên thần khôi phục lại. Đào Thiên Tuyệt âm lãnh nhìn trung tâm của lực lượng hủy diệt. Một vị trưởng lão bên cạnh Tịch trưởng lão chuẩn bị động thủ đi cứu Trương Hiểu Vũ, hắn không đành lòng nhìn xem như vậy một cái khoáng cổ thiên tài ở trước mắt vẫn lạc. Châm đã, hắn có năng lực ngăn trở, hiện tại ra tay ngược lại hư chuyện. Tịch trưởng lão thân là đỉnh cấp cao giai chiến thần, ánh mắt đã sớm xuyên thấu hủy diệt lực lượng, chứng kiến trước người Trương Hiểu Vũ xuất hiện một cái bóng người tử kim sắc, vững vàng ngăn trở hủy diệt lực lượng bạo. Mấy vị trưởng lão dục dịch thu liễm chiến thần lực. Bọn họ tin tưởng Tịch trưởng lão thực lực thâm bất khả chắc, nói tuyệt đối sẽ không sai. Tinh tâm xuống các trưởng lão hào hào thấy được bóng người tử kim sắc, một người trong đó nói, đó hẳn là chân vũ thần thuẫn công năng, thái cổ cao giai thần khí quả nhiên không phải cao giai thần khí hôm nay có khả năng so sánh. Bóng người tử kim sắc giống như một tòa thần sơn, một mực đứng ở phía trước Trương Hiểu Vũ, mặc cho hủy diệt lực lượng đến mạnh mẽ cỡ nào cũng khó có thể làm cho hắn lui một bước. Mà trong tay hắn tách ra tử kim sắc quang mang giống như một cái đại ma bản, lấy một loại huyền ảo quỹ tích xoay tròn không thôi, không ngừng triệt tiêu hủy diệt lực lượng trùng kích đến. Ken két. Trương Hiểu Vũ lỗ tai hơi động một chút, từ trên người bóng người tử kim sắc nghe được âm thanh vỡ tan rất nhỏ. Nguyên thần tự bạo quả nhiên cường đại, ngay cả chân vũ thần linh cũng không thể chịu được, nhưng mà hủy diệt lực lượng còn lại cũng không làm gì được ta. Trương Hiểu Vũ tán đi tử kim sắc quang mang của chân vũ thần thuẫn tràn, đem tử kim sắc bóng người hút vào, chật tay phải Trảm Ma kiếm huy vũ ra một đạo thanh sắc kiếm khí ngàn mét, dã man xé mở lực lượng báo táp hủy diệt. Đào Thiên Tuyệt đã cảm giác được bất thường, thấy hủy diệt phong bạo từ trong vỡ ra, nhất thời mặt như màu đất. Chết đi cho ta. Trong chiến đấu chính thức, Trương Hiểu Vũ chưa bao giờ hạ thủ lưu tình, Trảm Ma kiếm kích ra một đạo kiếm khí màu xanh, đem Đào Thiên Tuyệt chém thành hai khúc. Mất đi thánh nguyên lực tầm bổ, Đào Thiên Tuyệt nguyên thần cũng tan rã ra, triệt để biến mất vô hình. Phụ thân, ta cùng nhị thúc nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Diệt Đế hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, phẫn hận nhìn Trương Hiểu Vũ sừng sững ở trong hư không loạn lưu. Ai?

một đệ tử nhiều nhất có thể chọn 18 ngọn núi, trong đó ngọn núi cao nhất là cung điện, ngọn núi còn lại có thể dùng để cho thân thuộc ở, cũng có thể dùng để trồng hoa cỏ trồng cây, hoặc là các loại công dụng như rèn thần khí. Diêu Trung Lương một bên ở phía trước phi hành, một bên vì bọn người Trương Hiểu Vũ giới thiệu một ít quy củ. Xa xa, Trương Hiểu Vũ chứng kiến một tòa thần điện đứng vững ở trong mây mù, chiều cao 48.000 trượng, phạm vi mấy vạn dặm, toàn thân hiện ra thần quang thuần chánh to lớn, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng thần điện. Diêu Trung Lương trên mặt sùng kính nói, nơi đó chính là thiên đô thần điện của sư phụ, chính là trung tâm thiên đô giới, trấn áp thiên đô giới không gian. Mất hơn 10 canh giờ công phu, Trương Hiểu Vũ tuyển chọn một mảng ngọn núi. Ngọn núi cao nhất cao tới 3.000 mét, chung quanh 17 núi nhỏ cũng có được độ cao 2.000 mét, trong đó trên vài ngọn núi nhỏ còn có hồ nước thác nước, cùng với rất nhiều hoang thú thanh tú. Chỗ này đẹp quá, so với thế giới trong tưởng tượng của ta còn đẹp hơn. Lạc Thi Thi cùng Lý Tú đều là mắt đời sao, ý tưởng duy nhất trong lòng chính là, nơi này sau này là nhà các nàng. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Hắc cũng dị thường hưng phấn, 18 ngọn núi, bọn họ một người có thể độc chiếm một tòa. Mà thế giới mặt dưới ngọn núi càng thêm rộng lớn, không biết có bao nhiêu ước vạn giảm, cũng đủ để bọn họ thám hiểm. Chương 509, Thái Cổ Bí Mật, Hống Thiên Ngưu. Tiểu sư đệ, nơi này có mấy chục tòa cung điện kiểu dáng khác nhau, ngươi tuyển vài tòa đi. Diêu Trung Lương chợt buông tay một cái, trên lòng bàn tay hắn lơ lửng hơn 10 tòa cung điện lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân chói lóa, kim bích rực rỡ. Trương Hiểu Vũ hơi chút nhìn thoáng qua cũng biết những này cung điện nhỏ này đều là thánh khí, chẳng những như lữ hành thánh khí có thể tùy thân mang theo, mà phòng ngự cũng rất mạnh, đương nhiên, tiêu hao nguyên tinh là không thể tránh được. Tiểu Hỏa, Tiểu Hắc, hai người các ngươi đều tự tuyển một tòa, ta liền tòa này đi. Trương Hiểu Vũ tuyển là một tòa cung điện giống như Hoàng Ngọc Điêu Khắc, mơ hồ có vân hà hoàng sắc hiện ra. Diêu Trung Lương cười cười, tiểu sư đệ ánh mắt không tệ. Cái Hoàng Hà Thần Điện này là cao giai thần khí, bên trong dùng Hoàng Hà Thần Thạch bố trí một tòa thần trận, chỉ cần có huyết tinh ủng hộ, có thể phát ra Hoàng Hà Thần Quang tấn công địch hoặc là phòng ngự, so với diệt thần chiến hạm của ngươi không kém bao nhiêu. Trương Hiểu Vũ nghi ngờ nói, như thế nào không phải thánh khí, thần khí cũng có cái đồ vật này. Người bình thường tự nhiên luyện chế không được loại thần khí này, nhưng mà Tam Sư Huynh cùng Ngũ Sư Huynh đều am hiểu đạo này. Toàn bộ cung điện thần khí đều là từ bọn họ luyện chế. Thì ra là thế, Trương Hiểu Vũ xem như thêm kiến thức, thần khí cũng không phải đơn điệu như vậy, không chỉ có thể dùng làm phòng ngự cùng công kích, cũng có thể cùng thánh khí như nhau có rất nhiều tác dụng. Hoàng Hà Thần Điện ở trên tay Trương Hiểu Vũ bay ra, loảng xoảng một tiếng rơi vào phía trên ngọn núi cao nhất, biến thành một tòa nhà cao 36 trượng, phạm vi bao trùm hơn 10 dặm. Cung điện thoáng cái chìm sâu vào đất 3 trượng, toán thân thần quang hoàng sắc, khiến cho ngọn núi tịch mịch lập tức sinh cơ dạt dào, tràn ngập nhân khí. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Hắc cũng đều tự chọn một tòa cung điện, loảng xoảng hai tiếng tọa lạc trên hai ngọn núi nhỏ cách vách ngọn núi cao nhất. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tiểu sư đệ, hiện tại hãy cùng ta đi Thiên Đô Thần Điện đi. Diêu Trung Lương thu hồi cung điện thần khí còn lại, mở miệng nói. Tốt. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, hướng về mấy người Lạc Thi Thi nói. Các ngươi trước quen thuộc hoàn cảnh nơi này, ta rất nhanh sẽ trở về. Thiên đô giới không gian cùng nguyên thủy tinh không gian vững chắc không sai biệt lắm, hai người hóa thành lưu quang, hướng phía thiên đô thần điện trung tâm cực lao đi. Tiểu sư đệ, ngươi tốc độ rất nhanh. Diêu Trung Lương đã đem tốc độ tăng lên tới 6-7 thành, so với trung giai chiến thần bình thường còn muốn nhanh hơn, không thể tưởng được Trương Hiểu Vũ như trước vững vàng theo ở phía sau. Trương Hiểu Vũ cười cười. Thần ma chi lực xa so sánh với đê giai chiến thần lực cường đại hơn, tốc độ tự nhiên cũng không chậm, bất quá hắn biết rõ, Diêu sư huynh tốc độ còn không có tới cực hạn. Nhìn thiên đô thần điện xa xa chỉ biết nó rất lớn, khí thế rộng rãi, mà đi đến gần thì càng dao động nhân tâm, phảng phất đứng ở trước mắt không phải một tòa cung điện, mà là một thần linh mãi mãi tồn tại. Thần điện không có người trông coi, hai người đi đến trước cửa đại điện liền ngừng lại. Sư phụ! Tiểu sư đệ đến đây. Diêu Trung Lương cung kính nói. Biết rồi, ngươi lui ra đi. Uy nghiêm thanh âm trực tiếp xuyên thấu đến trong lòng hai người. Dạ. Diêu Trung Lương cung kính lui xuống. Uy nghiêm thanh âm lại nói, ngươi vào đi. Trương Hiểu Vũ theo lời đi vào thần điện. Tại chỗ ngồi cao, một cái thân cao cực lớn cao 4m8 ngồi ở chỗ kia, mặc trường bào xanh đen, tóc dài được kim quan buộc lên, diện mạo không thể nói anh tuấn, nhưng lại vô cùng uy nghiêm, nhất là đôi mắt giống như tinh không, bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Hán, chính là thiên địa chí tôn chân nguyên giới, chúng thần chi vương. Trương Hiểu Vũ sinh lòng kính ngưỡng, cung kính vô cùng nói, sư phụ, nghe được những lời này của ngươi, để cho ta có chút hoài niệm, phảng phất về tới viễn cổ thời đại. Thiên Đô Thần Vương mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không có lộ ra quá nhiều uy nghiêm vô thượng, nhìn qua giống như là một cái trưởng bối. Lúc Hiểu Vũ đột phá chiến thần, cảm giác trong đầu nhiều hơn những thứ gì đó, có lẽ chính là trí nhớ Hiểu Vũ kiếp trước. Thiên Đô Thần Vương nói đến, đây đã là thế thứ ba của ngươi, ngươi đời trước là trí tuệ chiến thần, hắn truyền cho ngươi trí tuệ tu luyện pháp vốn chính là của ngươi, mà thế thứ nhất của ngươi chính là đại sư huynh của ta Thương Khung Thần Vương. Trương Hiểu Vũ cả kinh, không thể tưởng được trí tuệ chiến thần dĩ nhiên hắn thế trước, mà thế thứ nhất lại là đại sư huynh sư phụ, thật sự làm cho người ta kinh ngạc vạn phần, rồi lại không thể không tin tưởng, bởi vì nói chuyện là Thiên Đô Thần Vương, chính sư phụ của mình thế này. Viễn cổ thời đại, tu vi cảnh giới tiếp cận sư phụ nhất chính là đại sư huynh, mà ta khi đó chỉ có mới vừa gia nhập cái cấp độ thần vương này. Thiên Đô Thần Vương có chút hoài niệm nói. Trương Hiểu Vũ hỏi, sư phụ ngài là chiến tổ sao? Không sai, sư phụ chiến tổ chính là người mạnh nhất khi đó, cùng hắn sánh vai chỉ có thánh tổ. Ta hiện tại thực lực mặc dù đuổi thẳng theo sư phụ, nhưng mà cuối cùng kém một ít. Thánh tổ, vậy hẳn là vị thánh vương đệ nhất trong võ giả. Trương Hiểu Vũ đối với viễn cổ thời đại tràn ngập lòng hiếu kỳ, không biết rốt cuộc đã sinh ra cái chuyện gì, làm cho thánh vương thần vương nguyên một đám vẫn lạc, kể cả mình thế thứ nhất. Sư phụ, ngươi không phải nói phải chờ ta khôi phục toàn bộ trí nhớ sao? Như thế nào hiện tại liền nói cho ta biết? Trương Hiểu Vũ đông nhiên nói. Thiên Đô Thần Vương nói, vốn là định như vậy, nhưng mà hiện tại cải biến chủ ý, út nói cho ngươi biết sớm một cũng không sao. Nói, ngươi cả đời trí tuệ chiến thần trước cũng là đồ đệ của ta, bất quá ta không thể bảo vệ tốt ngươi, lại làm ngươi vẫn lạc một lần nữa. Thiên Đô Thần Vương cảm khái nói. Trương Hiểu Vũ nói, không trách sư phụ, chỉ có thể trách chính mình không có thực lực. Oan trời trách đất không phải phong cách Trương Hiểu Vũ, hắn tin tưởng vững chắc, cả đời này hắn tuyệt đối không phải cây hồng mặc người vớt ve, nhất là những kẻ thiếu nợ mình, cũng phải nhất nhất trả trở về. Rất tốt. Ta cũng cảm giác ngươi cả đời này có khác nhau rất lớn, kiếp trước ngươi mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng thiếu một phần nhuệ khí cùng dũng cảm tiến tới liều mạng, về sau vẫn lạc trên tay đại đệ tử Thái Cổ Thánh Vương, để cho ta rất cảm thấy tiếc hận. Sư phụ, viễn cổ thời đại đến tột cùng đã sinh ra cái gì, tại sao phải đại chiến? Trương Hiểu Vũ như thế nào cũng không rõ ràng nguyên do trong đó, chẳng lẽ những thần vương thánh vương này ăn no dỗi việc, không có việc gì làm nên so xem ai mạnh. Thiên Đô Thần Vương thản nhiên nói, chuyện này còn phải bắt đầu từ thái cổ thời đại sơ kỳ nói lên, khi đó trời đất chưa phân, thế giới một mảng hỗn độn, cường giả sinh ra bởi vì có hỗn độn chi lực tầm bổ, nguyên một đám cường đại vô cùng, gần như tất cả đều có được thực lực không kém gì ta, hơn nữa cũng không có chia võ giả chiến giả, mà trong thế giới là một khỏa hỗn độn châu, truyền thuyết, ai khống chế hỗn độn châu này liền có thể khống chế cả chân nguyên giới, bởi vậy, đại chiến lần đầu tiên bắt đầu, cuối cùng tìm được hỗn độn châu là thánh tổ, cường giả còn lại gần như toàn bộ vẫn lạc. Như vậy là thánh tổ khống chế chân nguyên giới. Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Hiểu Vũ liền biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn, hôm nay trong thập đại thánh vương cũng không có thánh tổ, có thể thấy được đã sớm vẫn lạc. Thiên Đô Thần Vương cười nói, thánh tổ sau khi tìm được hỗn độn châu, luyện hóa, lại nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa đến một nửa, cho nên chỉ có thể coi là khống chế nửa cái chân nguyên giới. Được xưng đệ nhất nhân chân nguyên giới. Sư phụ chiến tổ sinh ra ở thái cổ thời đại trung kỳ, khi đó nhân loại cùng tu la tộc đang chiến tranh, hắn căn cứ đặc điểm tu la tu luyện, sáng lập luyện thể phương pháp, cũng trở thành vị chiến giả đệ nhất thậm chí cả thần vương đệ nhất. Về sau hắn phát hiện, tu la tộc thì ra là hậu đại tu la tổ thái cổ thời đại sơ kỳ, tu la tổ là thái cổ sơ kỳ thực lực không kém thánh tổ. Thiên Đô Thần Vương lời nói này phảng phất đem Trương Hiểu Vũ dẫn tới thái cổ sơ kỳ trời đất chưa phân, nhân tộc tu la tộc đại chiến thái cổ trung kỳ, nguyên một đám thông thiên cường giả chém giết lẫn nhau, mà những người này mạnh nhất tự nhiên là thánh tổ, chiến tổ, tu la tổ những nhân vật chí tôn. Thái cổ thánh vương là đại đệ tử thánh tổ, cùng sư phụ chiến tổ như nhau, sinh ra ở thái cổ trung kỳ,

trận đấu đê giai đệ tử. Thiên đô giới huyền hoàng tháp mặc dù có 13 tầng, nhưng mà 6 tầng phía dưới đều là trống, tầng thứ 7 là đê giai đệ tử tu luyện tràng, tầng thứ 8 đến tầng thứ 10 là trung giai đệ tử, tầng thứ 11 đến tầng thứ 13 là cao giai đệ tử. Đệ tử giai vị không phải dựa theo địa vị, mà là căn cứ tự thân thực lực, ví dụ như Trương Hiểu Vũ là đê giai chiến thần, tự nhiên là đê giai đệ tử. Làm cho Trương Hiểu Vũ có chút kinh ngạc là, trong hàng đệ tử thiên đô giới nhiều nhất là trung giai đệ tử, tiếp theo mới là đê giai đệ tử, cao giai đệ tử chỉ có 27 người. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, vô số năm trôi qua, rất nhiều thiên phú chắc tuyệt đê giai đệ tử đã thành trung giai đệ tử, mà thiên đô thần vương thu đệ tử số lượng lại rất ít, làm cho đê giai đệ tử cũng không phải rất nhiều. Vừa tới thiên đô giới, Trương Hiểu Vũ không cần phải cùng đê giai đệ tử khác tranh đoạt phòng tu luyện tốt, dù sao mọi người đều là thiên đô thần vương đệ tử, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ở tầng thứ 7 tùy tiện tìm một gian phòng tu luyện, Trương Hiểu Vũ đi vào bắt đầu tu luyện. Nhân thể tổng cộng có 108 huyệt khiếu, ngoại trừ bổn mạng huyệt khiếu cùng thông thiên huyệt khiếu ra, mỗi huyệt khiếu có khả năng dung nạp chân lực là 1/5 nhân thể, thông thiên huyệt khiếu thì có thể chứa nạp 3/5 chân lực. Bổn mạng huyệt khiếu dung nạp chân lực cùng nhân thể như nhau, như vậy toàn bộ cộng lại hẳn tương đương với 30+ lần chân lực nhân thể, có thể tưởng tượng đây là con số kinh người cỡ nào. Hơn nữa chỉ có huyệt khiếu chứa đựng chân lực bão hòa, cái lực lượng huyệt khiếu này mới có thể phát huy hoàn toàn, nếu không chỉ có thể chém ra một bộ phận trong đó. Trước mắt, Trương Hiểu Vũ mới chỉ đột phá tổng cộng 9 huyệt khiếu, ngoại trừ thông thiên huyệt khiếu ra, 8 huyệt khiếu bình thường khác đã bão hòa. Thông thiên huyệt khiếu cũng đã đạt tới bão hòa 3/5, về phần huyệt khiếu không đột phá khác, đều rất thiếu chân lực. Không có đi quản vấn đề, huyệt khiếu Trương Hiểu Vũ chuẩn bị toàn lực chạy nước rút thể chi đạo tầng thứ 7 đỉnh phong, chờ khi đó lại đi chứa đựng huyệt khiếu chân lực. Sau khi đạt tới đê giai chiến thần, tốc độ tiêu hao huyết tinh thay đổi tăng không chỉ gấp 10 lần, khá tốt Trương Hiểu Vũ ở 2 lần phía sau tới thánh tà chiến trường chiếm được gần 100 ức đê giai huyết tinh. Trung giai huyết tinh cũng có được mấy ngàn vạn, cũng đủ hắn tu luyện thời gian vài năm. Xuân đi đông tới, trong nháy mắt 1 năm thời gian trôi qua, ngoại trừ Trương Hiểu Vũ toàn lực tu luyện, Lạc Thi Thi Lý Tú cùng với Tiểu Hỏa Tiểu Hắc đều trong thánh tháp thiên đô giới tu luyện, tốc độ tu vi tăng lên rõ ràng so với dị vãng nhanh hơn rất nhiều. Ngươi chính là Trương Hiểu Vũ, chúng ta thiên đô giới đê giai đệ tử bài danh thi đấu muốn bắt đầu rồi, ngươi cũng có thể tham gia. Huyền Hoàng Tháp bên ngoài, một vị đệ tử đi tới hướng về Trương Hiểu Vũ nói. Trương Hiểu Vũ nói, nhất định phải tham gia sao? Tham gia hay không tham gia thật ra là tự nguyện, nhưng tốt nhất là tham gia thoáng một chút, cạnh tranh có thể cho mỗi người đều cố gắng. Trương Hiểu Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, cả ngày buồn bực cắm đầu tu luyện cũng không phải là cái gì chuyện tốt, luận bàn lẫn nhau có thể minh bạch thực lực bản thân một chút, còn có thể gia tăng hữu nghị đồng môn đệ tử. Chừng nào thì bắt đầu? Trận đấu ở nơi nào? Vị đệ tử này chỉ vào một mảng thảo nguyên trống trải phía dưới, nói, ngay tại thảo nguyên phía dưới thiên đô, trên mặt có cấm chế bao phủ, thời gian là ngày mai. Tốt. Đa tạ nhắc nhở. Không có việc gì, mọi người đều là sư huynh đệ, sau này nói không chừng còn muốn kể vai chiến đấu. Trương Hiểu Vũ cười cười, thiên đô giới so với trong tưởng tượng hắn còn tốt hơn, có lẽ mọi người đều biết chân nguyên giới cũng không thái bình. Sau này có thể cùng sinh cùng tử. Trở lại Hoàng Hà Thần Điện, chỉ có Lạc Thi Thi ở đây, Lý Tú hẳn là còn đang thánh trong tháp. Thánh tháp tu luyện hiệu quả thế nào? Trong 1 năm này, Trương Hiểu Vũ mặc dù cũng thường xuyên đi ra, nhưng mà thật nhiều lần hắn đi ra, hai nữ cũng không có đi ra, hai nữ đi ra hắn lại không đi ra, cho nên thời gian gặp nhau rất ít. Lạc Thi Thi cười nói, trong thánh tháp chẳng những tốc độ tu luyện tăng lên, đối với lĩnh ngộ đạo cũng có tác dụng rất lớn. Ta cảm giác muốn đột phá đến thủy chi đạo trọng thứ 5. Huyền Hoàng Tháp cùng Thánh Tháp tương đương với một cái tiểu vũ trụ, ở bên trong có thể cảm ứng được quy tắc lực càng thêm rõ ràng. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói. Nếu không, đem Dạ Trường Phong Tiêu Linh bọn họ cũng gọi đến thiên đô giới đi. Thánh Tháp mặc dù chỉ có 7 tầng, nhưng mà bên trong vẫn có một số phòng tu luyện trống. Lạc Thi Thi đề nghị nói. Cái này, ta không biết quy củ thiên đô giới, nếu như cho phép thì có thể đem bọn họ hô qua. Trương Hiểu Vũ một người có được 18 ngọn núi, mỗi người một tòa thì vẫn còn mấy tòa trống nữa. Ngày hôm sau, 42 tên đê giai đệ tử toàn bộ tụ tập tại thảo nguyên phía dưới thiên đô, không ít trung giai đệ tử cũng tới quan sát. Trương sư đệ, người đã đến rồi. Diêu Trung Lương rất xa liền chứng kiến Trương Hiểu Vũ cùng Lạc Thi Thi. Trương Hiểu Vũ chào hỏi nói, Diêu sư huynh, ngươi cũng đến xem trận đấu. Diêu Trung Lương là trung giai đệ tử, bài danh rất cao. Mỗi ngày tu luyện cũng không phải là cái chuyện gì tốt, tinh không chiến trường lại quá nguy hiểm, ngẫu nhiên đi một chút ngược lại có thể. Diêu Trung Lương cười cười. Trương Hiểu Vũ hỏi, tinh không chiến trường, là ở thánh tà chiến trường. Tinh không chiến trường là trí cao chiến trường trong thánh tà chiến trường, chỉ có đạt tới cấp độ võ thánh chiến thần mới có tư cách đi vào, nhưng mà bên trong rất nguy hiểm, thường xuyên sẽ có cao giai tu la thần cùng cao giai ma thần ẩn hiện, cho dù có tu la thần vương xuất hiện cũng không kỳ quái. Diêu Trung Lương giải thích nói, nguy hiểm như vậy, ngay cả tu la thần vương cũng đi. Trương Hiểu Vũ giật mình nói, đây là đương nhiên, nói đến. Tinh không chiến trường mới là chỗ tu la tộc cùng nhân loại trực tiếp đại chiến, bên trong có cao thủ chiến thần võ thánh nhân loại chúng ta trường kỳ trú đóng ở bên trong, lấy ngân lôi tinh hà làm giới hạn. Trương Hiểu Vũ mặt lộ vẻ trầm tư, thầm nghĩ trong lòng, chả ma kiếm còn không có cởi bỏ một tầng phong ấn cuối cùng, nếu như đánh chết một cái tu la thần vương, lấy máu hắn có thể làm cho chả ma kiếm trở thành thiên thần khí. Diêu sư huynh, lúc nào đi tinh không chiến trường bảo ta thoáng một chút, ta cũng muốn đi kiến thức. Diêu Trung Lương kinh nghi nói, ngươi cũng muốn đi tinh không chiến trường, nơi đó mặc dù có nhân loại cường giả chúng ta, nhưng ngươi một cái đê giai chiến thần đi vẫn là quá nguy hiểm. Trương Hiểu Vũ nói, cẩn thận một chút hẳn là không có sao chứ. Diêu Trung Lương cổ quái nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, không biết đối phương tại sao muốn đi tinh không chiến trường như vậy, ngay cả chính hắn cũng không nguyện ý đi tinh không chiến trường. Trận đấu rất nhanh bắt đầu, khí thế chiến đấu hừng hực tiến hành. Thật mạnh. Trương Hiểu Vũ thoáng sợ hãi thán phục thực lực đê giai đệ tử. Diêu Trung Lương tự hào nói, thiên đô giới đệ tử chúng ta đều là chọn 1.000 dặm mới tìm được một, nếu không cũng sẽ không bị sư phụ chọn chúng. Hoàng sư đệ, ta đã đột phá 18 khỏa huyệt khiếu, người mới 16 khỏa. Đệ tử nói chuyện thân hình cao cao nhảy lên, một quyền đánh xuống dưới. Oanh đung đung, đại thảo nguyên quay cuồng sụp đổ, một cái quyền ấn cực lớn in dấu thật sâu tại đó. Lớn chừng hơn 10 dặm. Một vị đệ tử tóc vàng khác tránh ra một quyền này, hơn nữa gạt ra sóng xung kích đáng sợ, chợt quát lên, Lý sư huynh, huyệt khiếu đột phá hơn cũng không nhất định có thể thắng lợi, điểm ấy ngươi cần phải tin tưởng, hơn nữa chân ta chính là đột phá 3 khỏa huyệt khiếu. Nói xong một chân quét ngang đi ra ngoài, cực lớn cước ảnh giống như một cây liêm đao hơn 10 dặm, chém về phía đối phương. Ha ha, ngươi đuổi phải cũng bất quá là 19 thành lực đạo. Mà cánh tay phải ta đột phá 2 huyệt khiếu, hơn nữa một khỏa thông thiên huyệt khiếu, lực đạo cánh tay phải đạt đến hơn 19 thành. Đối phương không lùi không tránh, một quyền nên hướng thối ảnh như liêm đao. Trong vòng ngàn dặm thiên đô thảo nguyên đều bạo liệt ra, hào hùng khí trụ bay thẳng đến chân trời, cuối cùng bị cấm chế hào quang ngăn trở lại. Đưa tay ngăn trở sóng xung kích, Trương Hiểu Vũ nói, mấy vị đệ tử này thực lực chỉ sợ cùng đê giai chiến thần đỉnh phong bên ngoài không sai biệt lắm. Diêu Trung Lương nói, không sai, nhất là mấy người bài danh phía trước trong hàng đê giai đệ tử chống lại bình thường trung giai chiến thần cũng có phần thắng rất lớn. Một lát công phu đi qua, đệ tử tóc vàng không địch lại đối phương, bại trận. Trương Hiểu Vũ phát hiện, thiên đô thảo nguyên tổn hại lấy tốc độ rất nhanh phục hồi như cũ, cỏ xanh liên miên không dứt cũng một lần nữa sinh trưởng. Hắn nếu như đoán không sai, nơi này khẳng định có quy tắc đặc biệt. Rất nhanh, đến phiên Trương Hiểu Vũ lên sân khấu. Đối thủ là một cái đệ tử mắt nhỏ. Trương sư đệ, đối thủ của ngươi thật không đơn giản, hắn gọi là Ngô Việt, đã đột phá 22 huyệt khiếu, mấy lần trước đều xếp hạng thứ 8 thứ 9. Diêu Trung Lương nhắc nhở. Nhẹ gật đầu, Trương Hiểu Vũ nhìn ra Ngô Việt rất mạnh, so sánh với hủy diệt thành thành chủ đảo thiên tuyệt còn mạnh hơn không ít, cả người đứng ở nơi đó giống như một cây tuyệt thế trường thương, phong duệ khí thế mạnh mẽ bắn đến. Chương 512, cường đại chiến lược. Cầm theo chả ma kiếm một bước đi lên trên thảo nguyên, Trương Hiểu Vũ cao giọng nói, Trương Hiểu Vũ, Ngô Việt, mắt nhỏ đệ tử vũ khí là một thanh kim sắc trường thương, trên mặt khắc đầy hoa văn. Đắc tội, Ngô Sư Huynh, Trương Hiểu Vũ là đệ tử vừa tới, theo lý nên động thủ trước, hắn không động thủ, đối phương cũng sẽ không động thủ. Chả ma kiếm từ dưới lên trên quét ra, nhất thời đại thảo nguyên vỡ ra, kiếm khí màu xanh ra trời phóng lên trời dài chừng hơn ngàn mét. Cuồng phóng tới Ngô Việt. Ly Quang Trùng. Ngô Việt hai mắt tuôn ra thần mang sáng chói,

Trương Hiểu Vũ ba người xuyên thẳng ra thiên đô giới, đi vào trong hư không loạn lưu. Tiến vào tinh không chiến trường không cần đi qua thánh thành, trong hư không loạn lưu có một cái cổng có thể truyền tống, cái này cũng thuận tiện Trương Hiểu Vũ trực tiếp đem diệt thần chiến hạm lái vào. Đằng sau cổng truyền tống là một mảng tinh không vô biên vô hạn, hư không đen kịt cùng ngôi sao sáng lạn phối hợp cùng một chỗ có vẻ ưu tinh phá lệ. Ngôi sao này là đại bản doanh nhân loại chúng ta ở trong tinh không chiến trường, có đôi khi thánh vương cùng thần vương cũng tới một lần, không biết lần này có hay không. Mục sư huynh gọi là Mục Lượng, làm người tính tình rất tốt, thực lực cũng rất mạnh mẽ, đã đột phá 50 khỏa huyệt hiếu, dung hợp 8 loại áo nghĩa, Trương Hiểu Vũ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trương Hiểu Vũ hiếu kỳ nói, trong tinh không chiến trường có phát sinh qua thần vương đại chiến không? Diều Trung Lương nói, tại sao không có, mấy trăm năm trước liền phát sinh qua một lần, lần đó hai bên là Kim Thánh Vương cùng một cái ma thần vương, dư âm giao thủ trực tiếp phá hủy mấy ngàn khỏa tinh cầu. May mà tinh không chiến trường có quy tắc đặc biệt, mặc kệ phá hư bao nhiêu lần, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn khôi phục. Ồ, sóng xung kích cũng quá lớn đi. Nếu như là ở bên ngoài thánh vực, Trương Hiểu Vũ ở cấp độ đại đế là có thể phá hủy một tinh cầu đường kính nghìn vạn dặm, hôm nay tối thiểu cũng có thể một chiêu phá hủy hơn 10 cái, nhưng mà ở trong tinh không chiến trường, Trương Hiểu Vũ nhiều nhất chỉ có thể phá hủy rơi tinh cầu đường kính trăm vạn dặm. Diệt thần chiến hạm xuyên thẳng qua trong tinh không, từ từng bên cạnh cái tinh cầu sẽ qua. Cùng nguyên thủy tinh so sánh với, tinh cầu tinh không chiến trường nhỏ hơn mấy trăm vạn mấy ngàn vạn lần, có không ít tinh cầu lớn cỡ địa cầu, còn có một số lớn cỡ mặt trăng, đường kính cỡ vạn dặm. Cách đó không xa, một khỏa cùng nguyên tinh không sai biệt lắm, tinh cầu đường kính có mấy ngàn vạn dặm xuất hiện ở trong tầm mắt ba người. Cái tinh cầu này gọi là thứ nguyên tinh, là đại bản doanh nhân loại bên này. Trên cơ bản toàn bộ chiến thần võ thánh đều ở chỗ này tập trung, chúng ta lên đi. Mục Sáng nói, diệt thần chiến hạm tiến vào tầng khí quyển, rơi vào một mảng tràn đầy cung điện cỡ lớn đều trên đất. Mục Lượng, Diêu Trung Lương, các ngươi đã tới, đã lâu không gặp. Một vị trung giai võ thánh tới chào hỏi. Diêu Trung Lương cười nói, Trần Phong, thật đúng là xảo hợp, mấy lần đều có thể ở trong tinh không chiến trường chạm mặt. Cũng không phải là, vị này là ai? Mục Lượng giới thiệu nói, đây là đệ tử sư phụ vừa thu, gọi là Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ, không phải là ma đế mười mấy năm trước đi. Ta lại đã nghe nói qua. Trần Phong nhãn tỉnh sáng lên, mỉm cười nói. Trương Hiểu Vũ ha ha cười nói, để ngươi chê cười. Nói thật, ngươi chính là nhân vật phong vân, năm đó ta khi đạt tới đại đế cấp độ, nào có uy phong như ngươi vậy? Trần Phong nói. Diều Trung Lương hỏi, Trần Phong. Tinh không chiến trường bên trong tình huống thế nào? Mấy ngày hôm trước có một lần chiến đấu quy mô nhỏ, đả thương nặng hai vị đê giai tu la thần, đáng tiếc không có giết chết, chúng ta bên này cũng có một vị đê giai võ thánh thân thể bị phá hủy, khá tốt nguyên thần hắn cũng đủ cô đọng, không có bị thương bao nhiêu. Võ thánh thân thể bị phá hủy, chỉ cần nguyên thần bất diệt có thể một lần nữa tu luyện trở về, đương nhiên, nếu như nguyên thần cũng tao ngộ đả kích, vậy nguy hiểm. Dù sao nguyên thần cũng chỉ là thánh nguyên lực biến chất mà thôi. Lúc trước Trương Hiểu Vũ cùng Đào Thiên Tuyệt chiến đấu, Trương Hiểu Vũ mỗi một lần công kích nguyên thần của đối phương đều thu nhỏ lại một vòng, cuối cùng nguyên thần trực tiếp bị phá hủy. Trương Hiểu Vũ đột nhiên hỏi, cái tinh không chiến trường này tỷ lệ tử vong có cao hay không? Thật ra nếu như không tự hành động, tỷ lệ tử vong rất thấp, có đôi khi vài chục năm cũng không nhất định chết một người. Mục Lượng mở miệng nói, Trần Phong lúc này nói, các ngươi vận khí tốt, lần này đại bản doanh đến một vị thần vương, đang ở trong cung điện cùng người đánh cờ. Ha ha, thần vương thích đánh cờ, vậy nhất định hoang thần vương, chỉ có điều mỗi lần đều thua. Diêu Trung Lương nở nụ cười. Trương Hiểu Vũ cũng nở nụ cười, vị hoang thần vương này cầm phá toái truy của mình thế thứ nhất, không biết có bộ dáng, tính cách như thế nào. Các vị, có kẻ địch xâm lấn quy mô nhỏ, nhân số ước chừng 15 người. Trong đó có hai cái trung giai tu la thần, ba cái trung giai ma thần, hiện tại tụ tập trên tinh cầu ở 1832, có ai cùng ta đi diệt địch. Trên bầu trời, một vị trung giai võ thánh hiện ra thân hình, lớn tiếng nói. Nghe vậy, mười mấy thân người xông tới. Thính ta một cái. Ta cũng vờ ơ hờ tờ. Trương Hiểu Vũ cùng ba người nói, ta muốn đi, các ngươi thế nào? Diều Trung Lương nói, tinh không chiến trường ngươi còn không quá quen thuộc. Chúng ta mang ngươi đi. Trương Hiểu Vũ cười cười, có diệt thần chiến hạm ở đây, hắn thật ra rất an toàn, nhưng mà tinh không chiến trường có tính đặc thù nào hắn xác thực không biết, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Ta liền không đi, vài ngày trước mới đi. Trần Phong lắc lắc đầu nói. Chờ Trương Hiểu Vũ ba người gia nhập, nhân số đã đạt tới 18 người. Người hiệu Triệu kia nói, 18 người không sai biệt lắm, đi nhiều hơn cũng vô dụng. Tinh không chiến trường tùy thời đều có chiến tranh phát sinh, lần này không đi, lần sau cũng có cơ hội đi. Không có lấy diệt thần chiến hàm ra, Trương Hiểu Vũ theo 17 người chui vào trong phản không gian, cực nhanh hướng về phương xa lao đi. Trên tinh cầu đường kính chỉ có mấy vạn dặm, 10 cái thân hình cao lớn đứng ở đỉnh núi, bọn họ ngoại hình cùng nhân loại không có gì khác nhau. Chỉ có điều có một nửa người toàn thân tán ra cường hãn khí tức, cùng chiến giả rất là tương tự, còn có một nửa người tán ra tà ác khí tức. Chắc khắc, ngươi xác định khu vực này có viễn cổ cao giai thần khí. Vì Hồng hung hãn nam tử nói. Bên cạnh âm hiểm trung niên gật đầu nói, đúng vậy, một tháng trước ta tận mắt thấy một vị đê giai chiến thần trong đại chiến bị trọng thương, rớt xuống viễn cổ cao giai thần khí không có người chú ý tới. Tốt lắm, chúng ta cẩn thận một chút. Không nên hấp dẫn kẻ địch đến. Đối với Tu La Thần mà nói, ngoại trừ thiên thần khí không chiếm được ra, cao giai thần khí vẫn có rất nhiều, nhưng mà viễn cổ cao giai thần khí cũng rất ít, dù sao nhân loại bên này cũng không nhiều. Chương 514, Trảm Ma Kiếm Giải Phong. Bọn họ đang ở trên ngôi sao đó, chúng ta trước giấu ở phản trong không gian, sau đó bất ngờ tấn công bọn hắn. Tốt. Không chung mấy trăm ngàn dặm ngoài tinh không. Một đám người lặng lẽ chui vào trong phản không gian. Trên đỉnh núi, Hồng hung hãn nam tử nhướng mày, chợt quát to, có nhân loại đánh lén. Nói xong một quyền hướng hư không đánh đi qua. Không gian nghiền nát, lộ ra thân hình một đám người. Giết! Gặp hành tung bại lộ, mọi người hào hào lao ra phản không gian, công kích bọn người Hồng nam tử. Tình hình chiến đấu trong nháy mắt đạt tới tình trạng gay cấn, sóng xung kích khủng bố dẹp yên tất cả trên tinh cầu. Nham thạch nóng chảy nóng bỏng từ trong cái khe cực lớn phóng lên trời, cả khỏa tinh cầu bắt đầu rung động. Không chạm. Đột nhiên, một vị đê giai tu la thần hư không phía sau lưng vỡ ra, một đạo kiếm khí khổng lồ màu xanh ra trời bắn ra, nhanh chém tới. Tướng mạo âm ế đê giai tu la thần trở tay không kịp, chỉ tới kịp nghiêng người ngang tay, người đã bị kiếm khí bắn đến bên trong tinh cầu. Oanh đùng đùng. Tinh cầu mặt ngoài triệt để rạn nứt ra. Tia sáng chói mắt từ trong cái khe tách ra, sau đó hung mãnh nổ tung, hình thành một hỏa cầu rừng rực lớn cỡ 10 vạn mét, đem mọi người đều bao bọc ở trong đó. Căn bản không đi quản uy lực tinh cầu nổ mạnh, Trương Hiểu Vũ lao xuống tiếp nữa, hướng trong nổ tung mãnh liệt bắn đi. Tu La không hổ là chủng tộc thân thể cường đại nhất, ngay cả phần lớn hoang nhân cùng hoang thú cũng xa xa so ra kém, nhất là đạt tới cấp độ đề giai Tu La thần, thân thể phòng ngự tương đương với thần khí cấp thấp. Cùng Trương Hiểu Vũ không sai biệt lắm, có thể còn càng mạnh hơn một chút. Khi nổ tung, vị đê giai tu la thần này chìm trong nham thạch, sau khi rít gào một tiếng liền hướng về Trương Hiểu Vũ phóng đi. Linh trảm. Nếu như là đê giai chiến thần bình thường, khi đối phó đê giai tu la thần thì cần mấy trăm chiêu mấy ngàn chiêu mới có thể phân ra thắng bại, nhưng mà Trương Hiểu Vũ thân thể cường độ không kém cỏi đê giai tu la thần, thần ma chi lực càng vượt qua tu la thần lực. Hơn nữa Trảm Ma Kiếm mạnh mẽ, nếu như không thể mau chóng trọng thương đối phương, vậy tính sống vô dụng rồi. Giống như hai khỏa thiên thạch nóng bỏng đụng nhau, một đoàn chói mắt lam hồng sắc quang mang nổ tung, quanh mình tất cả đều bị đẩy ra nát bấy trong nháy mắt. Đê giai tu la thần không dám tin nhìn xem lô máu trên ngực, nhất thời điên cuồng rít gào, đáng sợ sóng âm không chút nào thấp hơn tinh cầu nổ mạnh, trong hư không nổ ra. Thân thể hướng về sau bắn ra. Trương Hiểu Vũ đã cảm giác được Trảm Ma Kiếm sinh ra biến hóa, kịch liệt rung động ở trong kiếm tiến hành, loang thoáng có thể nghe được âm thanh tạp sát vụn vỡ. Trương Hiểu Vũ lao ra phạm vi tinh cầu nổ mạnh, mặt ngoài Trảm Ma Kiếm trong tay rạn nứt ra, trong cái khe tuôn ra xích hồng sắc tia sáng, khủng bố năng lượng chấn động gần như muốn xỏ xuyên qua cả tinh không. Khoảng cách đại chiến rất xa xôi có một ngân sắc thiểm điện tinh hà vắt ngang qua tinh không, mà ở một tinh cầu phía cuối ngân hà. Không nhỏ hơn nguyên tinh bao nhiêu. Trong cung điện lớn nhất trên tinh cầu có một trung liên tóc bạc lánh khốc mở mắt. Đây là thiên thần khí chấn động, không phải hoang thần vương phá toái truy, chẳng lẽ là một cái nhân loại tiểu bối. Uy nghiêm trung niên rất rõ ràng, trừ phi là phát sinh đại chiến, nếu không trong tinh không chiến trường sẽ không xuất hiện thần vương thứ hai, như vậy cái thiên thần khí này cũng không có khả năng ở trong tay thần vương. Thật sự là trời cũng giúp ta, nếu có một kiện thiên thần khí, thực lực của ta tối thiểu có thể đề cao ba thành, coi như là Hoàng Thần Vương cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Lanh Khốc trung niên trong mắt hiện lên tham lam dã vọng, thân hình nhất thời chui vào trong hư không. Trên thứ nguyên tinh, trung niên thân hình tráng kiện khổng lồ cười khổ một tiếng, bàn tay nắm bắt quân cờ đỉnh trệ xuống. Thần Vương, làm sao vậy? Đối diện trung niên nói. Tráng kiện trung niên đúng là uy chấn chân nguyên giới Hoang Thần Vương, hắn nói, có chuyện lớn sinh, ta đi ra ngoài trước. Nói xong cả người xuyên thấu cả hư không. Trả ma kiếm mặt ngoài màu đen rút đi, còn lại hoàn toàn là ám hồng sắc, năm cái thanh đại kiếm ám hồng sắc dài chừng hơn 2 mét, Trương Hiểu Vũ cảm giác lực lượng của mình vô hạn tăng lên, trong cơ thể chín huyệt khiếu chưa đột phá trong nháy mắt phá tăng ra. Thật cương đại, đây là uy lực thiên thần khí sao? Trương Hiểu Vũ rên rỉ một tiếng, lẩm bẩm nói. Những người khác đang đại chiến bị Trảm Ma kiếm giải phong uy thế hấp dẫn, nguyên một đám hiếu kỳ nhìn xem đại kiếm đỏ sậm trong tay Trương Hiểu Vũ. Là thiên thần khí. Vì Hồng Trung Niên liếm liếm môi, trong mắt tràn đầy tham lam, nhưng mà chợt lại trùng xuống, coi như là thiên thần khí cũng không tới phiên hắn, lúc này Tu La nhị tổ trên ám tinh hẳn là đang chạy tới. Đề giai Tu La thần bị Trương Hiểu Vũ làm trọng thương, mặc dù không biết Trương Hiểu Vũ vì sao trở nên cường đại, nhưng mà Tu La tộc huyết mạch chiến đấu làm cho hắn không chỗ nào sợ hãi, rít gào một đao vung tới. Chính là muốn thử uy lực xem Trảm Ma kiếm giải phong, Trương Hiểu Vũ thấy huyết hồng đao khí đánh tới, không tránh không né, nhẹ nhàng một kiếm chém đi ra ngoài. Lần này đi ra không phải kiếm khí màu xanh ra trời, mà là màu sắc đỏ sậm như Trảm Ma kiếm, giống như trăng tàn huyết tinh khẽ cong. Nổ bắn ra. Phập, huyết hồng đao khí khổng lồ như bọt biển chôn vùi, đỏ sậm kiếm khí từ chỗ ngực đê dài Tu La thần một xuyên qua, lập tức đối phương cả người nổ mạnh thành mảnh nhỏ, hoàn toàn bị đánh chết. Một kiếm đánh chết đê dài Tu La thần, thật mạnh. Nhân loại bên này hít sâu một hơi, phải biết rằng cho dù là trung giai chiến thần cũng không thể một chiêu đánh chết đê dài Tu La thần, chỉ có thể trọng thương đối phương mà thôi. Bị lực lượng cường đại kích thích ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, Trương Hiểu Vũ nắm lấy Trảm Ma kiếm xông vào trong đám người, mỗi lần huy kiếm, đều có một vị đê giai Tu La thần hoặc là đê giai ma thần bạo liệt ra, thi cốt vô tổn. Ầm ầm, Hồng Trung Niên dưới một kiếm này chút sức phản kháng cũng không có, chẳng những thân thể nát bấy hơn phân nửa, hồn hải cũng lọt vào trọng thương, không có vài chục năm khổ tu không có khả năng khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Diêu Trung Lương cùng Mộc Lượng cười khổ một tiếng, quá mãnh liệt, cái Hồng Trung Niên này đã là trung giai Tu La thần đỉnh phong, một người liền kháng trụ ba vị trung giai chiến thần cùng võ thánh, không thể tưởng được cả năng lực ngăn chặn Trương Hiểu Vũ một kiếm cũng không có, thanh đại kiếm đỏ sậm kia uy lực thật là đáng sợ. Đột nhiên, phu cận hư không nước toát ra, một cái Tu La thần chừng 3m6 đi ra, đôi mắt quét qua, bệ nghệ thiên hạ khí thế gần như đóng băng cả tinh không. Động tác toàn bộ mọi người trong nháy mắt đều chậm lại. Ánh mắt dừng ở trên đại kiếm trong tay một vị hắc thanh niên đỏ sậm, Bạch Tu La thần đồng tử co rút lại, trong lòng cuồng hỉ nói, quả nhiên là thiên thần khí, chỉ có điều chủ nhân nó quá yếu, loại thần binh lợi khí này hẳn là nắm giữ ở trên tay của ta. Mọi người quá sợ hãi, người đến dĩ nhiên là Tu La thần vương, hơn nữa là Tu La nhị tổ nhi tử Tu La tổ, dưới tình huống không sử dụng thiên thần khí. Thực lực của hắn so với bất diệt thần vương còn mạnh hơn một bậc, gần với thiên đô thần vương cùng thái cổ thánh vương. Ma chảo lớn cỡ chậu rửa mặt rối ra, Tu La nhị tổ lăng không hấp Trảm Ma kiếm ở trong tay Trương Hiểu Vũ tới. Không tốt, Trương Hiểu Vũ cảm thấy không ổn, Trảm Ma kiếm trong tay lại không thể khống chế, muốn rời tay bay ra, điều này làm cho hắn như thế nào không kinh không giận. Phanh! Không gian đóng băng đột nhiên nghiền nát ra. Một cái tráng kiện đại hán khí thế kinh thiên ngăn ở trước người Tu La nhị tổ, khinh thường nói, như thế nào, đường đường Tu La nhị tổ lại đoạt thần khí tiểu bối, cũng thật mất thể diện đi. Tu La nhị tổ giận dữ, Hoang Thần Vương, ngươi cũng dám ngăn trở ta. Mắt thấy Trảm Ma kiếm sắp tới tay, thời khắc mấu chốt Hoang Thần Vương chặn ngang một cước, cơ hồ khiến hắn mất đi lý trí. Các ngươi lui xa một chút. Hoang Thần Vương nghiêng đầu hướng về chúng nhân sau lưng nói. Kể cả Trương Hiểu Vũ ở bên trong, toàn bộ người nhanh chóng lui rời đi. Chương 515, Hoàng Thần Vương. Mọi người lui về phía sau thấy một màn như vậy, nguyên một đám sinh lòng hâm mộ, Thần Vương chính là Thần Vương, giơ tay nhấc chân đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Tu La nhị tổ dù sao cũng là Tu La Thần Vương cấp bậc chí tôn cường giả, luận thực lực thuần túy còn muốn vượt qua Hoang Thần Vương, rất nhanh đã ngừng thân hình lại, song trưởng liên tiếp huy động, đem hai quả tinh cầu bên cạnh so sánh với nguyên tinh còn muốn lớn hơn ném về phía Hoang Thần Vương. Nếu như tinh cầu trực tiếp đánh tới, Hoang Thần Vương ngược lại chẳng thèm ngó tới, nhưng mà hai cái tinh cầu này cầu bên trong quán chú hào hùng tu la thần lực, một khi nổ tung, uy lực lớn không thể tưởng tượng, là chiêu thức tu la thần vương quen dùng. Phá toái pháp tắc. Hoang Thần Vương ám ngân sắc thiết truy trong tay quét ngang ra, nhất thời phía trước ước vạn dặm tinh không bị nện thành một mảng tương hồ, chôn vùi hai tinh cầu phóng tới. Tu La nhị tổ thanh âm xuyên qua hư không, phẫn nộ nói, Hoang Thần Vương, có gan đem ngươi phá toái truy trong tay thả xuống, chúng ta tay trần đấu một hồi. Phá toái truy thân là thiên thần khí, uy lực chẳng những đủ để hủy thiên diệt địa, hơn nữa tự mang một loại thể chi pháp tắc. Phá toái pháp tắc là thủ đoạn mạnh nhất của Thương Khung Thần Vương năm đó, cũng chính là Trương Hiểu Vũ thế thứ nhất, đã từng cùng chiến tổ cùng nhau đập nứt ra Thái Cổ Thánh Vương thập nhị tí kim thân. Hoang Thần Vương nổ ra một ngụm đàm làm nổ tung tinh cầu bên cạnh, cười to nói, ta không ngu như vậy, lấy khuyết điểm của mình cùng sở trường của ngươi liều mạng. Đáng giận. Tu La nhị tổ đối với bản thân Hoang Thần Vương chỉ có 3 phần kiên kỵ, đối với phá toái truy nghiền lại có 5 phần kiên kỵ, hai người cộng lại, ngay cả hắn cũng không khỏi tránh lui ba thước. Ngươi cho rằng có thiên thần khí liền rất giỏi, ta cũng có thiên ma khí. Tu La nhị tổ trong tay nhiều ra một cây thiết mâu màu đen, ô ô khí lưu màu đen đem khu vực tương hồ phía trước xé rách ra. Tốt, vậy đến đây đi. Hoang Thần Vương vừa sải bước đi ra ngoài ước vạn dặm, phá toái truy trong tay giơ lên cao cao, sau đó trùng trùng đánh xuống dưới. Trương Hiểu Vũ bọn người chưa từng bái kiến tràng diện đánh nhau đổ sộ bực này, chỉ thấy tinh không ở Hoang Thần Vương đã kích xuống. Thậm chí có chấn động như thủy triều, vô số ngôi sao giống như một thuyền lá nhỏ, trong nháy mắt thuyền hủy người vong. Tu La nhị tổ há có thể bị loại thủ đoạn này làm bị thương, màu đen thiết mâu ở trên tay hắn giống như một tia chớp chống trời, đem tinh không phân vỡ thành hai mảnh, màu đen khí lưu xoay tròn hóa thành một cái cự ma đầu phóng tới Hoang Thần Vương. Vỡ cho ta! Hoang Thần Vương dũng manh vô cùng, một búa đem cự ma đầu làm cho nát bấy thành tạt bã. Ha ha! Tu La nhị tổ, nếm thử bản nhân thể chi pháp tắc đi. Vạn vẹo pháp tắc. Hoang Thần Vương tay trái đột nhiên thò ra, nhắm ngay Tu La nhị tổ hung hăng nắm chặt. Chỗ Tu La nhị tổ một mảng lớn tinh không đột nhiên chia lìa ra, giống như một cái ba, vạn vẹo áp xúc cùng một chỗ. Đang ở trong tinh không vạn vẹo Tu La nhị tổ điên cuồng rít gào, trong nháy mắt từ trong đó đi ra, mà khu vực hắn ở trước kia đã bị vạn vẹo không thành bộ dáng. Đây là pháp tắc lực lượng. Quả thực mạnh mẽ đáng sợ. Trương Hiểu Vũ không tự chủ được run rẩy, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Tu La nhị tổ khặc khặc cười, muốn như vậy đánh bại ta, là không thể nào, tiếp ta một chiêu nghịch chuyển hư không. Nói xong quyền trái đánh đi ra ngoài. Khu vực chỗ Hoang Thần Vương hoàn toàn điên đảo, biến thành chân chỉ lên trời, đầu cắm xuống đất, đồng thời một cấu nghịch chuyển lực lượng muốn đập vỡ vụn thân thể Hoang Thần Vương. Giống. Phá toái pháp tắc. Một đũa hủy diệt nghịch chuyển lực. Hoang Thần Vương thoát khốn ra. Vạn vẹo pháp tắc. Phá toái pháp tắc. Hoang Thần Vương gần như ở đồng thời đánh ra hai loại pháp tắc, hủy diệt từng mảnh tinh không. Ở hai loại pháp tắc liên miên oanh kích xuống, Tu La nhị tổ nhất thời chật vật chạy thục mạng, tinh không sau lưng từng khối thoát ly nghiền nát. Đáng giận, một ngày kia Tu La nhị tổ ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, trọn đời không được siêu sinh. Tu La nhị tổ thiên ma khí trong tay mặc dù là không kém cỏi tồn tại thiên thần khí, nhưng cũng không thích hợp Tu La, muốn triệt để luyện hóa không biết cần bao nhiêu năm tháng, lúc này không thể không bại lui lùi ra. Hoang Thần Vương không có đi đuổi theo Tu La nhị tổ, đạt tới bọn họ loại cấp độ này, muốn giết chết đối phương rất khó, trừ phi có ưu thế áp đảo. Tu La nhị tổ bại lui, Hoang Thần Vương quả nhiên lợi hại. Mọi người nghị luận ào ào, thập phần hưng phấn. Rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, Hoang Thần Vương mở miệng nói, các ngươi về trước đi, ta cùng hắn có một số việc cần nói chuyện. Dạ. Ngoại trừ Trương Hiểu Vũ bên ngoài, những người còn lại vẻ mặt kính ngưỡng lui trở về. Ánh mắt quang hướng Trương Hiểu Vũ, Hoang Thần Vương hỏi, ngươi là ai? Tại sao có chiến tổ Tu La Kiếm? Năm đó chiến tổ tung hoành thiên hạ, hắn vẫn chỉ là một cao giai hoang thần. Đã từng mắt thấy qua chiến tổ dùng Tu La kiếm chém giết phần đông Tu La thần. Trương Hiểu Vũ đối mặt Hoang Thần Vương mặc dù có chút áp lực, nhưng càng nhiều là quen thuộc, nói, ha ha, thật đúng là kỳ diệu, Sư phụ Thiên Đô Thần Vương nói thế thứ nhất của ta là chiến tổ đại đồ đệ Thương Khung Thần Vương. Quả là thế, khó trách ta từ trên người của ngươi cảm nhận được một tia khí tức lão đại. Hoàng Thần Vương có chút thương cảm nói. Lão đại! Trương Hiểu Vũ kỳ quái nhìn Hoàng Thần Vương. Hoàng Thần Vương cười nói, lão đại ta chính là Thương Khung Thần Vương, quan hệ giống như hoang thú bên cạnh ngươi cùng ngươi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trương Hiểu Vũ có chút không nói gì. Không thể tưởng được hắn thế thứ nhất cùng Hoang Thần Vương còn có loại quan hệ này. Nhưng mà trước khi ngươi không có khôi phục trí nhớ, phá toái truy không thể cho ngươi. Hoang Thần Vương nhìn phá toái truy trong tay, bỗng nhiên nói. Hoang Thần Vương yên tâm, phá toái truy đã ở trên tay ngươi, ta cũng sẽ không cần, hẳn là ta thế thứ nhất cho ngươi. Đúng vậy, năm đó Lao Đại và chiến tổ lão nhân ra ở sau khi đánh lui Thái Cổ Thánh Vương, cũng nhất vẫn lạc. Trước khi hắn lâm trung đem phá toái truy giao cho ta, về phần Thương Khung giáp bị huyết thần vương cái tên khốn kiếp kia đoạt đi rồi, sớm muộn ta sẽ đem nó đoạt lại. Trương Hiểu Vũ hỏi, chiến tổ tu la kiếm như thế nào sẽ rớt xuống phía trên nguyên tinh? Trả ma kiếm là Nhâm sư phụ Quyền Tông tìm được, địa điểm hiển nhiên là ở nguyên tinh. Cái này đương nhiên không phải chiến tổ lão nhân ra ném đi, mà là bị Thái Cổ Thánh Vương đánh rơi đến vô tận trong hư không, ngươi có thể đạt được xem ra cũng là thiên ý. Thì ra là thế, cái Thái Cổ Thánh Vương kia quả thực mạnh mẽ đáng sợ, đối mặt chiến tổ cùng mình thế thứ nhất liên thủ cũng có thể chiến thắng, may mà hắn cũng trọng thương, nếu không thủ này còn không biết có thể báo hay không. Tu La Kiếm là thần khí bá đạo nhất trong thập đại thiên thần khí, thuần túy uy lực bao trùm thiên thần khí khác, nhưng mà thực lực ngươi còn quá yếu, không cách nào đánh ra bổn nguyên lực lượng trong đó. Trương Hiểu Vũ lại hỏi, trong Tu La Kiếm không có ẩn chứa pháp tắc, tại sao trên phá toái truy có pháp tắc lực lượng? Hoàng Thần Vương giải thích nói, lão đại ta kỳ tài ngút trời, chẳng những một người lĩnh ngộ hai loại thể chi pháp tắc, hơn nữa đem phá toái pháp tắc cứng rắn đánh vào trong phá toái truy, làm uy lực nó gia tăng vô hạn. Về phần trước đây, phá toái truy bất quá là thái cổ cao dài thần khí. Trương Hiểu Vũ sửng sốt một chút, mình đệ nhất thế mạnh như vậy, đem pháp tắc lực lượng đánh vào trong thần khí, khiến cho cao dài thần khí tăng lên tới cấp bậc thiên thần khí. Ha ha, chờ sau khi ngươi trở thành thần vương, phỏng trừng Thái Cổ Thánh Vương cũng muốn kiêng kỵ ngươi. Tại sao? Mặc dù không có bái kiến Thái Cổ Thánh Vương, nhưng là từ sư phụ Thiên Đô Thần Vương tự thuật thể đoán được thực lực đối phương hẳn là chân nguyên giới đệ nhất nhân, dù sao hắn là có Hỗn Độn Châu. Hoàng Thần Vương cười nói, bởi vì sau khi trở thành thần vương ngươi có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ, lão đại hai loại thể chi pháp tắc cũng sẽ bị ngươi nắm giữ. Hơn nữa chính ngươi lĩnh ngộ pháp tác, đã có 3 loại pháp tác, phối hợp thiên thần khí Tu La Kiếm bá đạo nhất, thực lực tuyệt đối cường hành. Chương 516, 1000 năm. Trở lại lần nguyên tinh, Diêu Trung Lương cùng Mộc Lượng cùng nhau đi lên. Trương sư đệ, không thể tưởng được ngươi thậm chí có thiên thần khí. Trương Hiểu Vũ một kiếm liền đánh tàn phế Hồng Trung Niên, hai người nếu như không đoán được Trả Ma Kiếm phẩm cấp, thì là ngu ngốc rồi. Trương Hiểu Vũ cũng không giấu giếm, nói. Ta tới tinh không chiến trường chính là vì giải phong Trảm Ma Kiếm. Diêu Trung Lương nói, may mắn có Hoang Thần Vương kịp thời chạy tới, nếu không thiên thần khí của ngươi sớm đã bị Tu La Nhị Tổ đoạt đi rồi. Trương Hiểu Vũ cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu như mất đi Trảm Ma Kiếm, bằng mất đi trợ lực lớn nhất, mà một cái thần vương thực lực mạnh hay không, thiên thần khí chiếm nhân tố rất lớn. Thiên ngoại thiên một mặt trời chói mắt nhất là không gian thái cổ giới của Thái Cổ Thánh Vương, so sánh với thiên đô giới. Không gian chỗ này có vẻ càng lớn một ít, một cỗ khí tức thái cổ tràn ngập trong đó. Trong cung điện trung tâm cao tới 49 trượng to lớn, có hai người đang nói chuyện. Sư tôn, Thiên Đô Thần Vương mới thu đệ tử thậm chí có thiên thần khí của chiến tổ năm đó, muốn để đệ tử đoạt lấy hay không? Người nói chuyện đứng ở dưới đại điện, mặc hoàng bạch đạo bào, tuổi nhìn qua 27-28 trong, lạnh lẽo mang theo tàn nhẫn. Ngồi ở trên chủ tọa đại điện là một trung niên thân cao chừng hơn 3 mét, mi mắt hắn buông xuống, phảng phất đối với cái gì cũng thờ ơ, cả người ngồi đó giống như đang ở trong trời đất, tất cả phải xoay tròn quanh hắn. Chuyện này ta đã biết, hắn là Thương Khung Thần Vương năm đó chuyển thế, chờ hắn phát triển lên cũng là phiền toái của chúng ta. Thanh niên mặc hoàng bạch đạo bào đúng là đại đệ tử Thiên Quan Thái Cổ Thánh Vương, hắn nói, như vậy hiện tại ta liền hành động. Dù là hắn có cao giai lữ hành thánh khí cũng ngăn cản không được thiên quan. Không, tạm thời vẫn không có tất yếu động thủ. Tại sao? Sư tôn. Thái cổ thánh vương dương mắt,

chúng ta sẽ không khách khí. Nghỉ ngơi vài ngày, Trương Hiểu Vũ tiến vào huyền hoàng tháp bắt đầu tu luyện. Trong phòng tu luyện, Trảm Ma Kiếm Lăng không lơ lửng ở trước người Trương Hiểu Vũ, nồng đậm ám hồng sắc tia sáng phảng phất cùng Trương Hiểu Vũ thần ma chi lực thành lập liên lạc, không ngừng mà xuyên thẳng qua ở trong cơ thể Trương Hiểu Vũ. Trảm Ma Kiếm nguyên danh Tu La Kiếm, cũng không biết năm đó chiến tổ là chế tạo như thế nào, bổn nguyên lực lượng bên trong cực kỳ bá đạo hùng hồn, nhất là đối phó Tu La có lực sát thương không hiểu. Trương Hiểu Vũ hiện tại muốn làm là luyện hóa bổn nguyên lực lượng trong Trảm Ma Kiếm, sau đó một lần nữa quán trú vào trong đó, đến lúc đó Trảm Ma Kiếm liền chính thức thành Trảm Ma Kiếm của hắn, mà không phải chiến tổ Tu La Kiếm. Một tia ám hồng sắc bổn nguyên lực lượng bị Trương Hiểu Vũ luyện hóa, sau đó trở lại trong Trảm Ma Kiếm. Loại tình huống này tiến hành rất chậm, thường thường 1-2 ngày mới có thể luyện hóa một đám, tìm thứ để so sánh thì bổng nguyên lực lượng giống như mênh mông biển, một chút xíu này cơ hồ có thể không cần tính. Thời gian ngày từng ngày đi qua, vừa mới bắt đầu Trương Hiểu Vũ còn có thể 1-2 tháng đi ra ngoài một lần, cùng mọi người tụ lại, theo thời gian chuyển rời, bế thời gian quan càng ngày càng dài, một lần bế quan nhiều nhất suốt 5 năm thời gian, mà bản thân của hắn căn bản không cảm giác thấy thời gian trôi qua. Thu đi xuân tới, xuân đi đông lại, như thế tuần hoàn một vòng lại một vòng. Bất chi bất giác 1.000 năm qua đi, thiên đô giới không có biến hóa gì, biến hóa là tâm cảnh cùng tu vi con người, ở đối mặt tuế nguyệt, ai cũng sẽ cải biến. Thân hình giống như hóa đá nhúc nhích một chút, Trương Hiểu Vũ chậm rãi mở mắt, cả phòng tu luyện nhấp nhoáng ánh sáng chói lọi, người bình thường đang ở trong đó, tất nhiên sẽ cho rằng đi tới trong tinh không, có thể chứng kiến từng khỏa tinh cầu huyễn diệt huyễn sinh. Tâm thần động dao động. Chương 517, có nhi tử. Trương sư huynh, ngươi xuất quan. Nhìn thấy Trương Hiểu Vũ đi ra huyền hoàng tháp, vài tên trung giai đệ tử vừa muốn tiến huyền hoàng tháp chào hỏi nói. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, hắn ở hơn 600 năm trước liền tấn cấp đến trung giai chiến thần, rồi sau đó lại ở trung giai đệ tử bài danh thi đấu lấy được đệ nhất danh, cho nên thiên đô giới trung giai đệ tử cũng phải gọi hắn là sư huynh. Sư huynh thật sự là khắc khổ. Mỗi lần bế quan cũng ít nhất vài năm, khó trách có thể tại thời gian ngắn như vậy đột phá đến trung giai chiến thần, hôm nay sợ là đột phá hơn 40 huyệt khiếu đi. Mấy người nghị luận ào ào đi vào huyền hoàng tháp. Lần này bế quan dùng mất 7 năm, cũng không biết thi bọn họ thế nào. Mỗi sải bước ra đều có được mấy trăm dặm xa, Trương Hiểu Vũ hướng về ngọn núi của chính mình lao đi. Trong Hoàng Hà thần điện không có người, Trương Hiểu Vũ cười nhạt một tiếng, đi về một cái rừng trúc trong thần điện. Nơi đó có bản đá ghế đá, rất là yên tĩnh. Rót cho mình một chén trà, Trương Hiểu Vũ nhẹ nhàng nhấp một miếng. 1.000 năm trôi qua biến hóa thật rất lớn, tiểu hỏa đạt tới đê giai hoang thần đỉnh phong. Sức chiến đấu so sánh với đại bộ phận trung giai hoang thần cũng phải mạnh mẽ. Phần thiên hỏa uy lực ngay cả hắn cũng không dám dùng thân thể đi thể nghiệm. Lý Tú đã ở hơn 50 năm trước thành tiểu võ thánh, phong áo nghĩa tổng cộng dung hợp 5 loại, trước mắt đang dung hợp loại thứ 6. Lạc Thi trước mắt còn không có thành tựu võ thánh, nhưng đã đạt tới tình trạng nguyên lực biến hóa, cách võ thánh cũng bất quá 1-2 bước, lấy thánh tháp hiệu quả, tin tưởng không mất bao nhiêu năm. Dạ Trường Phong thiên phú vốn là rất mạnh, hơn nữa có thánh tháp tồn tại, thời gian thành tựu võ thánh lại so với Lý Tú còn muốn sớm, hơn 100 năm trước cũng đã đột phá đến đê giai võ thánh, ở trên nguyên thủy tinh coi như là thiên tài bài danh hàng đầu. Tiêu Linh Trần Băng cùng với Thiên Lang trước mắt đều ở vào cấp độ nguyên lực biến hóa sơ kỳ, luận thiên phú cùng ngộ tính không thể nghi ngờ phải kém Dạ Trường Phong một cái cấp bậc, đương nhiên, cũng coi như nhị lưu thiên tài. Để cho Trương Hiểu Vũ giật mình nhất chính là yêu dạ tiến bộ, từ lúc hơn 900 năm trước liền tấn cấp đến đê giai võ thánh, 30 năm trước tấn cấp lần nữa, trở thành trung giai võ thánh, trước mắt đã thành đệ tử Tam Âm Thánh Vương, nhưng mà trong một năm có hơn 9 tháng thời gian sẽ ở thiên đô giới. Ngoại trừ người bên cạnh Trương Hiểu Vũ ra, chiến thần cung đệ tử biến hóa đều rất lớn, tinh đế kiếm cuồng cùng với đao đế cũng đã là đê giai chiến thần, đã trở thành chiến thần cung chấp sự. Lâm Nguyệt đi tới thiên đô giới, đã trở thành đệ tử mở thiên đô thần vương, nguyên nhân lớn nhất là nàng thậm chí có một kiện thiên thần khí thủy hoàng giản, nghe nói cái thanh thiên thần khí này dùng để huyết nhục xương cốt một trong thái cổ tam đại dị thú thủy hoàng luyện chế mà thành, phát huy đến mức tận cùng có chừng 7 thành uy lực thủy hoàng. Phải biết rằng Thủy Hoàng thực lực so sánh với phần thiên cổ long kém một ít mà thôi, coi như là Thái Cổ Thánh Vương hôm nay cũng không. Chắc có thể đánh bại Thủy Hoàng, mà Thủy Hoàng bảy thành thực lực cũng đủ để vượt qua bộ phận lớn Thánh Vương cùng Thần Vương. Nghĩ đến Thủy Hoàng, Trương Hiểu Vũ phát hiện thái cổ tam đại dị thú đều đã tử vong, trong đó làn da Hồng Mông Kim Viên luyện chế thành thiên thần khí Hồng Mông Kim Y Liê, Thủy Hoàng huyết nhục xương cốt luyện chế thành thiên thần khí Thủy Hoàng Giản, phần thiên cổ long bị tất cả mọi người người vây công chí tử. Lắc đầu, Trương Hiểu Vũ phát hiện cái gọi là trời đất sơ khai sinh ra tam đại dị thú thật đúng là thảm, lại toàn quân bị diệt. Thời gian chén trà nhỏ trôi qua, Trương Hiểu Vũ không cần hồn lực liền cảm ứng được ngoài vài trăm dặm có người hướng nơi này bay vút, hẳn là Lạc Thi Thi bọn họ. Đi ra rừng trúc, trong tầm mắt Trương Hiểu Vũ xuất hiện ba bóng người, theo thứ tự là Lạc Thi Thi, Lý Tú, còn có một cái Nam Hải lớn cỡ 5-6 tuổi. Tiểu Nam Hải. Trương Hiểu Vũ con mắt sắp lồi ra, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem Nam Hải tướng mạo tuấn lãng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Hiểu Vũ. Lạc Thi Thi vui vẻ cười nói. Trương Hiểu Vũ chỉ cái tiểu Nam Hải cùng mình rất giống nhau đáng yêu, nói, Thi Thi, đây là nhi tử của ta. Tiểu Nam Hải ngoại trừ cùng hắn rất giống ra, cũng tương đối giống Thi Thi. Lý Tu ở một bên cười nói, Tiểu Kiệt, còn không gọi phụ thân. Tiểu Nam Hải từ trương trên người Hiểu Vũ cảm nhận được một loại khí tức rất thân thiết, loại khí tức này làm cho hắn bất chi bất giác muốn thân cận, so với khí tức mẫu thân càng làm cho hắn mê luyến. Ngươi chính là cha ta, ta rất thích ngươi. Tiểu Nam Hải buông tay Lạc Thi Thi cùng Lý Tu ra, chạy vội đến Trương Hiểu Vũ. Mở hai tay ra ôm Tiểu Nam Hải, Trương Hiểu Vũ đột nhiên cảm giác con mắt có chút ướt át, đây là chuyện hơn 1.000 năm cũng chưa từng xảy ra. Tiểu Kiệt, Nhi Tử Loan. Trương Hiểu Vũ trên mặt lộ ra sự tươi cười như hài tử. Lạc Thi Thi nhìn qua phụ tử đáng yêu, nước mắt bất chi bất giác rơi xuống, chính mình rốt cục vì Hiểu Vũ sinh hạ một cái hài tử. Nhân sinh cuộc sống như thế, còn có cái gì phải truy cầu? Tiểu Kiệt, tên ngươi là ai giúp ngươi đặt? Trương Hiểu Vũ hôn khuôn mặt Tiểu Kiệt một cái, nhu hòa nói. Tiểu Kiệt bị cái cằm Trương Hiểu Vũ có ngứa, nhất thời khanh khách nở nụ cười, vui vẻ nói, là mẫu thân đặt. Tên tốt, sau này ngươi gọi ta là ba, gọi mẫu thân là mẹ. Trương Hiểu Vũ nhớ tới song thân trên địa cầu nhân giới, trong lòng đau lòng giống như bị đau cắt. Không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy bọn họ, hay là nơi đó cũng đã qua hơn 1.000 năm. Ba, mẹ, cảm giác rất thân thiết, vậy được rồi. Ba, Tiểu Kiệt nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ một lát mà, cảm thấy rất thuận miệng. Hảo nhi tử. Trương Hiểu Vũ ôm lấy Tiểu Kiệt cười vui vẻ. Tiếng cười của hai cha con làm cho cả ngọn núi đều có vẻ hoạt bát. T-E-Z-U-I-G-N gì có M. Trở lại Hoàng Hà Thần Điện. Trương Hiểu Vũ tay trái ôm Tiểu Kiệt, tay phải đem Lạc Thi Thi ôm vào trong ngực, tràn đầy áy náy nói, Thi Thi, vất vả ngươi, không có thể cùng ngươi một chỗ chứng kiến Tiểu Kiệt sinh ra, bước đi. Lạc Thi Thi đầu tựa ở trong ngực Trương Hiểu Vũ, có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, lẩm bẩm nói, không có sao, chỉ cần có thể cùng một chỗ là được. Đúng rồi, ta như thế nào cảm giác Tiểu Kiệt thân thể cường đại như vậy, tối thiểu đạt tới trình độ chiến tông. Hơn nữa trong cơ thể đã tu luyện ra chân lực. Trương Hiểu Vũ hết sức kinh ngạc. Lạc Thi Thi lắc đầu nói, ta cũng không biết, Tiểu Kiệt vừa sinh hạ 3 ngày là có thể đi, quyền vỡ sắt thép, khóc lên như là tiếng sấm. Ta nào có khóc, mẹ đáng ghét. Tiểu Kiệt làm một cái mặt quỷ. Trong đại điện đột ngột hiện ra một mặt người cực lớn, là Thiên Đô Thần Vương. Sư Tổ Gia Gia, ngươi tới thăm Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt tuyệt không sợ người lạ, cười nói. Mặt người cực lớn mỉm cười nhìn Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, nam tử hán làm việc phải dũng cảm thừa nhận, khóc cũng không phải một chuyện khó chịu nổi. Vậy được rồi. Tiểu Kiệt khóc. Trương Hiểu Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, đứa con trai này quá nghịch ngợm, cùng mình khi còn bé như nhau. Sư tôn, người đã đến rồi. Trương Hiểu Vũ hướng về Thiên Đô Thần Vương hành lễ. Thiên Đô Thần Vương nói, Tiểu Kiệt thân thể cường hãn như thế ngươi cũng không cần kinh ngạc, bởi vì hắn kế thừa huyết mạch của ngươi. Dù là không tu luyện, khi trưởng thành thì cũng có thể đạt tới cấp độ chiến đế. Kế thừa huyết mạch của ta. Trương Hiểu Vũ có chút rõ ràng, thật giống như trong người thường, hài tử giống ai hơn đã nói lên kế thừa huyết mạch ai nhiều, hài tử nguyên thủy tinh khác cũng đều là 10 tuổi có võ vương thực lực, đây chính là lực lượng huyết mạch. Tu vi càng mạnh, muốn sanh con lại càng khó, mà một khi sinh hài tử, nó sẽ kế thừa huyết mạch lực lượng trong huyết mạch, nhưng mà Tiểu Kiệt là ngoại lệ. Bởi vì nói chung, dù là phụ thân hải tử là trung giai chiến thần, mẫu thân là đê giai võ thánh, sinh hạ hài tử ở 5-6 tuổi thì cũng nhiều nhất chỉ là thực lực võ vương hoặc là chiến vương, không tu luyện thì trưởng thành là võ tông hoặc là chiến tông. Mà ngươi bởi vì tu luyện thần ma cửu biến công pháp, huyết mạch lực lượng gần như tương đương với cấp độ thần vương, cho nên tiểu kiệt kế thừa huyết mạch lực lượng của ngươi, thân thể mới cường hãn như thế, chỉ cần hắn hảo hảo cố gắng, thiên phú ngộ tính không kém thì trở thành trung giai chiến thần hoặc là cao giai chiến thần là ổn. Thiên Đô Thần Vương giải thích nói, mạnh mẽ như vậy, Trương Hiểu Vũ có thể trở thành trung giai chiến thần có thật nhiều nhân tố, ví dụ như thần ma cửu biến công pháp, trí tuệ tu luyện pháp, thiên phú, ngộ tính, cùng một chút nguyên nhân khác hơn nữa khắc khổ cố gắng mới để cho hắn trở thành trung giai chiến thần, mà tiểu kiệt chỉ cần thiên phú ngộ tính không tệ, thoang cố gắng liền có thể trở thành trung giai chiến thần hoặc là cao giai chiến thần, nói ra phỏng chừng làm cho rất nhiều người ghen ghét. Ngươi thần ma cửu biến công pháp tiểu kiệt không cách nào tu luyện, cho nên ta đem huyền hoàng chân lực công pháp truyền cho hắn, mà huyền hoàng chân lực công pháp là thái cổ luyện thể công pháp, so với cái gọi là thượng cổ thập đại luyện thể công pháp mạnh hơn rất nhiều. Trương Hiểu Vũ nghe vậy, cảm kích nói, đà tạ sư tôn. Hắn thân mình cũng không có luyện thể công pháp tương đối khá, không nghĩ tới Thiên Đô Thần Vương luyện thể công pháp của chính mình truyền cho tiểu kiệt. Thiên Đô Thần Vương nói, tiểu kiệt tương lai thành tựu rất cao. Ta làm như vậy là cho hắn có một khởi điểm cao, đến lúc đó phụ tử các ngươi đều thành thần vương ta cũng thật cao hứng. Tiểu Kiệt, còn không mau tạ ơn sư tổ Gia Gia. Trương Hiểu Vũ nói. Tiểu Kiệt nháy mắt, sư tổ Gia Gia rất đa tạ người, sau này ta trở thành thần vương nhất định sẽ bảo vệ người. Ha ha, tất cả mọi người nở nụ cười, đứa nhỏ này, còn nhỏ mà đã thành quỷ. Phụ tử các ngươi đoàn tụ, ta cũng không quấy rầy các ngươi. Mặt người cực lớn Thiên Đô Thần Vương huyện hóa ra biến mất ở trong hư không. Chương 518, Thủy Ấn Ký. Ở trong thánh vực một năm tương đương với ngoài thánh vực 10 năm, nhân loại sinh hoạt tại nguyên thủy tinh nếu như không có tu luyện tới võ tôn hoặc là chiến tôn cảnh giới, thì chỉ có thể sống 1-20 năm. Làm nhi tử Trương Hiểu Vũ, tiểu kiệt kế thừa Trương Hiểu Vũ cường đại huyết mạch lực lượng, cái này làm cho hắn ở trong bụng Lạc Thi Thi ngây người hơn 6 năm thời gian. Cũng chính là hơn 60 năm ngoài thánh vực, mà lấy nguyên thủy tinh thời gian đến tính, tiểu kiệt trước mắt mới 6-7 tháng. Tiểu kiệt, ta truyền cho ngươi trí tuệ tu luyện pháp thế nào, nếu như luyện đến đại thành, tu luyện một canh giờ chính là tương đương với người khác 10 canh giờ. Trên ngọn núi, Trương Hiểu Vũ chắp tay mà đứng, nhìn một vị thiếu niên 14-15 tuổi đánh quyền trên quảng trường. Thiếu niên bộ dáng cùng Trương Hiểu Vũ có 7 phần tương tự, nhưng mà nhìn qua càng tuấn mỹ một ít. Bóng dáng có Lạc Thi Thi ở bên trong, môi hồng răng trắng. Phụ thân, ngươi hôm qua mới dạy ta, làm sao có thể học nhanh như vậy? Tiểu Kiệt một bên luyện quyền, một bên nói. Trương Hiểu Vũ hừ một tiếng, cha ngươi năm đó chính là vừa truyền liền học được, không nghĩ tới lại sinh ngươi cái nhi tử lần này. Tiểu Kiệt vẻ mặt không phục, đó là bởi vì trí tuệ tu luyện pháp vốn chính là do cha kiếp trước sáng lập, cha học đương nhiên là nhanh rồi. Không cần mượn cớ. Nam nhân là khinh thường tại kiếm cớ. A, ta còn không phải nam nhân, là tiểu quỷ, ta mới 1 tuổi rưỡi. Trương Hiểu Vũ. Tốt rồi, hai phụ tử các ngươi không nên đấu võ mồm, ta nghe đều phiền. Lạc Thi Thi bưng 2 chén trà đi tới. Trương Hiểu Vũ cầm lấy 1 ly trà uống 1 ngụm, hướng về Lạc Thi Thi nói, đều bị ngươi làm hư, trở thành 1 tiểu quỷ nghịch ngợm. Lạc Thi Thi mắt liếc Trương Hiểu Vũ, ngươi những lời này ta không đồng ý. Hình như là ngươi sủng ái nhiều hơn. Trương Hiểu Vũ mặt già đỏ lên, bắt đầu từ ngày mai nghiêm ra quản giáo. Vài ngày sau, Trương Hiểu Vũ cùng Lạc Thi Thi bị gọi vào Thiên Đô Thần Điện. Lần này tìm các ngươi tới là có 1 đại sự, Thủy Thánh Địa 1 ước 5 xuất hiện 1 lần xuất hiện. Thiên Đô Thần Vương nói. Trương Hiểu Vũ hỏi, là viễn cổ thời đại, Thủy Thánh Vương Thủy Giới. Không tệ, Thủy Thánh Vương cũng không phải bị giết chết, mà là tự chủ vẫn lạc. Cho nên thủy ấn ký nàng ngưng tụ cũng không có tiêu tán, trong đó ẩn chứa 1 đám nguyên thần của nàng. Sư tôn, ngài là muốn cho Thi Thi đi kế thừa thủy ấn ký. Trương Hiểu Vũ tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức đoán được nguyên nhân Thiên Đô Thần Vương gọi bọn hắn cùng một chỗ tới. Thiên Đô Thần Vương thở dài một hơi, vốn là ta còn không chú ý, mãi đến khi thủy thánh địa xuất hiện, ta mới phát hiện khí tức trong đó cùng thê tử ngươi rất là tương tự, nếu như đoán không sai thì... Thê tử ngươi thật ra là Thủy Thánh Vương chuyển thế, mà Thủy Thánh Vương là thê tử Thương Khung Thần Vương, cũng là ngươi thế thứ nhất. Trương Hiểu Vũ giống như nghe được chuyện gì không thể tưởng tượng, cùng Lạc Thi Thi hai mặt nhìn nhau. Năm đó sau khi ngươi vẫn lạc, Thủy Thánh Vương phong bế thủy giới, trăm năm sau mặt trời đại biểu thủy giới đột nhiên biến mất ở trong thiên không thành, bị người Nguyên Thủy Tinh phát hiện, ta mới biết được nàng đã đi theo ngươi. Thiên Đô Thần Vương kể cho hai người. Thậm chí có loại sự tình này, nhưng mà làm cho Trương Hiểu Vũ rất cảm động, hắn bắt lấy tay Lạc Thi Thi, nhu tình nói, thì ra chúng ta gặp mặt không phải ngẫu nhiên, mà là thiên ý để cho chúng ta một lần nữa đi tới cùng một chỗ, cả đời này, ta tuyệt sẽ không để cho người thương tâm. Lạc Thi Thi cao hứng nói, Hiểu Vũ, ta rất cao hứng, lại bồi ngươi hai đời. Thiên Đô Thần Vương nói, trên thủy ấn ký có một tia nguyên thần Thủy Thánh Vương, nếu như là nàng chuyển thế, cũng chính là thê tử ngươi đi dung hợp thủy ấn ký, sẽ dễ dàng rất nhiều, mà những người khác muốn dung hợp tối thiểu mất ước vạn năm thời gian. Nói như vậy, chỉ có Thi Thi mới có thể ở trong thời gian ngắn dung hợp thủy ấn ký. Thủy ấn ký là thủy chi đạo đạt tới cảnh giới đại viên mãn mới hình thành đại đạo ấn ký, trực tiếp khắc ở trên chân nguyên giới, nếu như Thi Thi dung hợp thủy ấn ký, sẽ ở trong thời gian ngắn trở thành thủy thánh vương mới, hơn nữa khôi phục trí nhớ di vãng. Cái này không nhất định, nếu người có đại năng lực có thể luyện hóa một tia nguyên thần trên thủy ấn ký, sau đó thay thế thành nguyên thần một tên võ thánh thủy thuộc tính khác, như vậy cũng có thể ở trong thời gian ngắn dung hợp thủy ấn ký, chỉ so với thê tử ngươi lâu hơn gấp đôi mà thôi. Trương Hiểu Vũ nghe vậy nóng nảy, ta cùng Thi Thi sẽ đi ngay bây giờ. Hắn không thể dễ dàng tha thứ người khác dung hợp thứ thuộc về Lạc Thi Thi. Trước không đổi, người ngấp nghẽ thủy thánh địa rất nhiều, nhưng mà có thể thành công một cái cũng không có. Có thủy ấn ký thủy thánh địa vô cùng nguy hiểm, coi như là cao giai chiến thần ở bên trong cũng cực kỳ hung hiểm, chớ đừng nói chi là tìm được thủy ấn ký. Chúng ta đây phải làm như thế nào? Trọng điểm ở chỗ thê tử ngươi, nếu như nàng có thể ở trong thủy thánh địa trở thành đê giai võ thánh, có thể cảm ứng được thủy ấn ký tồn tại, nếu không giống như ở trong tinh không mịt mờ tìm kiếm một hạt cho bụi bình thường, không có đầu mối. Ở bên trong thủy thánh địa thành tiểu võ thánh, Lạc Thi Thi cũng không có tin tưởng quá lớn. Thiên Đô Thần Vương mỉm cười hướng về Lạc Thi Thi nói, ngươi yên tâm, thủy thánh địa dù sao cũng là thủy giới ngươi sáng tạo kiếp trước, cùng ngươi có vi diệu liên lạc, ngươi vào trong đó có thể trực tiếp hiểu ra thủy chi đạo chân ý, cho nên thành tiểu võ thánh hy vọng rất lớn. Thì ra là như vậy. Trương Hiểu Vũ có chút thở ra một hơi. Hiện tại phải lo lắng là Thái Cổ Thánh Vương tham gia, hắn mặc dù không thể tiến vào thủy thánh địa, nếu không sẽ khiến thánh địa sụp đổ, nhưng mà hỗn độn châu của hắn có rất nhiều diệu dụng, có thể ở bên ngoài đảo loạn pháp tắc thủy thánh địa, hơn nữa cho thấy phương hướng đại khái thủy ấn ký, vì tam đệ tử chân thủy võ thánh của hắn cung cấp trợ giúp, hơn nữa đệ tử khác cũng sẽ đi vào trợ giúp chân thủy võ thánh, cho nên lần này ta phái 4 vị cao giai đệ tử tương trợ các ngươi. Thiên Đô Thần Vương nói, sư tôn, chúng ta đi. Theo Thiên Đô Thần Vương vừa dứt lời, từ ngoài đại điện đi tới 6 người, những người này Trương Hiểu Vũ đều biết, theo thứ tự là Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Tam Sư Huynh, Tứ Sư Huynh, mỗi người đều đột phá hơn 70 huyệt khiếu, nhất là Đại Sư Huynh, đã đột phá 80 huyệt khiếu, so với chiến thần cung cung chủ còn cường đại hơn, Nhị Sư Huynh cũng đột phá 78 huyệt khiếu. Thiên Đô Thần Vương gật gật đầu, cùng chiến, ngươi phải chú ý Thái Cổ Thánh Vương đại đệ tử Thiên Quan, thực lực của hắn không kém cỏi ngươi, hoặc là còn muốn thắng ngươi một bậc. Đại sư huynh Cuồng Chiến chắp tay nói, sư tôn yên tâm, dù là đệ tử không địch lại hắn, cũng phải vì sư đệ cùng đệ muội ngăn trở đối phương. Chúng ta cũng vậy. Trương Hiểu Vũ nói, đa tạ các vị sư huynh tương trợ. Trương sư đệ không nên quá mức khách khí, chúng ta đều là sư huynh đệ, sau này cũng sẽ kể vai chiến đấu. Nhị sư huynh mỉm cười nói, rất tốt, các ngươi 5 người đều có hy vọng trở thành thần vương, sau này cũng sẽ trở thành chủ lực trong trận doanh chúng ta. Thiên Đô Thần Vương mỉm cười nói, hiện tại ta liền đem các ngươi truyền tống đến lối vào Thủy Thánh Địa. Nói xong, Thiên Đô Thần Vương vung tay lên, trong hư không xuất hiện một cái lối đi, mà ở bên kia thông đạo là một không gian trói lọi, nhìn qua cùng đại điện cách xa nhau chỉ có khoảng cách 10 dặm. Trương Hiểu Vũ cả kinh, sư tôn thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, chẳng những có thể trực tiếp kết nối 2 bên. Mà còn đem không gian áp xúc vô số lần, thông thiên thủ đoạn bực này bình thường thần vương tuyệt đối không làm được. Tam sư huynh phất tay triệu hồi ra một chiến thuyền màu đen, hướng về chúng nhân nói, chiến thuyền cao giai lữ hành thần khí của ta là căn cứ thái cổ cao giai lữ hành thánh khí luyện chế mà thành, tốn hao ta mấy ngàn năm thời gian mới thành công, các vị sư huynh đệ lên đây đi. Nhãn tình sáng lên, Trương Hiểu Vũ nhìn ra tam sư huynh cao giai lữ hành thần khí so với diệt thần chiến hạm của hắn còn cường đại hơn, không hổ là cao thủ luyện chế thần khí. Mấy người bay người lên trên chiến hạm màu đen, tam sư huynh khống chế chiến hạm tiến vào trong thông đạo. Chương 519, hung hiểm thủy thánh địa. Chỉ có thời gian nháy con mắt, chiến hạm màu đen đã vượt qua thông đạo, đi tới lối vào thủy thánh địa. Đứng ở trên bong thuyền, Trương Hiểu Vũ nhìn quanh một vòng, phát hiện đã có không ít người ở đây chờ đợi, trong đó tương đối bắt mắt nhất là 6 bóng người mặc hoàng bạch đạo bào. Tứ sư huynh liếc qua đối phương, hướng về Trương Hiểu Vũ nói, bọn họ chính là đệ tử Thái Cổ Thánh Vương, người dẫn đầu chính là đại đệ tử Thiên Quan, trên người có một kiện phòng ngự thiên thánh khí. Hắn chính là Thiên Quan, người giết chết trí tuệ chiến thần kiếp trước. Trương Hiểu Vũ trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, trong lòng đặt quyết tâm, người này phải giết, bất quá đối phương có phòng ngự thiên thánh khí, lấy thực lực hắn trước mắt còn không phải đối thủ, chỉ có chờ tìm được Hồng Mông Kim Ý thì nói sau. Trương sư đệ ngươi yên tâm, người này liền để ta chặn, mặc dù ta không có thiên thần khí, nhưng mà một bộ thái cổ cao giai phòng ngự thần khí cũng không phải ăn chay. Đại sư huynh cuồng chiến tướng mạo uy mãnh, khí chất trầm ổn như núi, làm cho người ta có một loại cảm giác là núi cao lại là núi lửa. Trương Hiểu Vũ cười cười, đại sư huynh chỉ kém một bước có thể thành tiểu thần vương, thực lực sẽ không kém, thiên quan để hắn ngăn trở tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Đại sư huynh, chắc hẳn cái hát thanh niên kia chính là Thương Khung thần vương chuyển thế, nếu không chúng ta ở thủy thánh địa xử lý hắn. Trung niên cao gầy bên cạnh thiên quan cười lạnh nói. Thiên quan mặt không biểu tình, thản nhiên nói, nếu như ngươi không sợ chết liền làm đi. Sư tôn cũng đã nói không cho phép khơi dậy mâu thuẫn. Cao gầy trung niên rụt rụt đầu, vậy thì thôi, thật ra ta không tin giết hắn rồi, thiên đô thần vương bên kia sẽ cùng sư tôn khai chiến. Một cái đại hán mũi cao khác nói, ngươi cho rằng thiên đô thần vương là người ngu, tính không được tâm tư sư tôn, phỏng chừng ngươi vừa động thủ, hắn sẽ lập tức chạy tới đánh chết ngươi, ba cái huyệt khiếu chân thần cộng thêm một cái bản thể, ngay cả sư tôn cũng vô pháp bảo trụ ngươi. Mỹ mạo nữ tử duy nhất trong 6 người nói, năm vị sư huynh, lần này trước giúp ta tìm được thủy ấn ký nói sau, nếu như bọn họ muốn chết, vậy cũng không trách được chúng ta. Chân thủy sư muội, ngươi vận khí thật đúng là tốt, tìm được thủy ấn ký sư tôn sẽ giúp ngươi ở trong 1 vạn năm thành tiểu thánh vương. Mỹ mạo nữ tử đúng là đối thủ cạnh tranh chân thủy võ thánh mạnh nhất với Lạc Thi Thi lần này, chính là Thái Cổ Thánh Vương đệ tử thứ 42, thực lực là trung giai võ thánh. Có thể nói cơ hội lần này có thể làm cho nàng ở trong thời gian ngắn một bước lên trời, trở thành thánh vương. Ngoại trừ người hai phe thiên đô giới cùng thái cổ giới, các giới khác cũng phân biệt đến đây không ít người, dù sao ai không hy vọng đệ tử mình có thể trở thành tồn tại thánh vương. Nếu như nhiều ra một cái thánh vương, sau này đi ra ngoài nói chuyện cũng có thể có phân lượng nặng hơn. Cửa vào mở ra. Người ở cửa vào gần nhất phát hiện trước, lớn tiếng kêu lên. Tam sư huynh cười hắc hắc, hồn lực khống chế chiến hạm màu đen lập tức hóa thành một đạo hắc sắc quang tuyến xông vào cửa vào thủy thánh địa. Lữ hành thánh khí khác cũng nhất nhất xuyên thẳng qua đi vào, tốc độ nhanh tuyệt luân. Thủy thánh địa cùng thiên đô giới không khác biệt nhiều lắm, đều là một cái không gian, vô cùng rộng lớn, gần như vô biên vô hạn, nhưng mà bởi vì không có thánh vương tồn tại, cũng không có gì trấn áp, không gian bên trong không có vững chắc như thiên đô giới. Làm cho người ta có một loại cảm giác vặn vẹo lay động. Mới vừa đi vào bên trong, trên bầu trời đột nhiên nổi lên vũ tiễn, liên miên không dứt nện ở trên vòng bảo hộ chiến hạm màu đen, phát ra tiếng phốc phốc. Tam sư huynh biến sắc, công kích thật cường đại, mỗi một đạo vũ tiễn đều ẩn chứa nghiền nát thủy pháp tắc, gần như tương đương với vô số cao giai võ thánh tiến công. Tứ sư huynh gật đầu nói, khá tốt thủy ấn ký chỉ là theo bản năng phát ra tấn công, nếu không phải là nghiền nát pháp tắc, mà là đầy đủ thủy pháp tác. Chúng ta bây giờ trước tìm một chỗ bí mật, để cho đệ muội tu luyện thành võ thánh nói sau. Đại sư huynh cuồng chiến mở miệng nói ra. Ta đang tìm. Rất nhanh, chiến hạm màu đen đi vào phía dưới một ngọn núi cực lớn, không cẩn thận quan sát thì, rất khó nhìn thấy ở đây cất giấu một chiến hạm màu đen. Lạc Thi Thi cảm giác được nồng đậm thủy chân ý tồn tại, lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, chuẩn bị đem nguyên lực chuyển hóa thành nguyên thần. Nhìn qua rất nhiều ngọn núi nhỏ lơ lửng bị vũ tiễn làm nứt vỡ, sau đó lại ngưng tụ lần nữa, Trương Hiểu Vũ có chút hít một hơi khí lạnh, cái thủy thánh địa này thật đúng là hung hiểm, ngay cả trong mưa cũng ẩn chứa nghiền nát thủy pháp tác, nhìn cường độ của nó chí ít có 7-8 loại thủy áo nghĩa dung hợp, một ít mưa hơi lớn thậm chí đạt đến 9 loại thủy áo nghĩa dung hợp. Trương sư đệ, nghe sư tôn nói, ngươi đã hoàn toàn khống chế thiên thần khí tu la kiếm bổn nguyên lực lượng, luận lực công kích thì, sợ là đạt tới cao giai chiến thần đỉnh phong. Bong thuyền, nhị sư huynh nói. Trương Hiểu Vũ nói, nhị sư huynh quá khen, nhưng mà đáng tiếc trước mắt chỉ mới đột phá huyệt khiếu thứ 53, cái này vẫn là thành quả nhờ bổn nguyên lực lượng trảm ma kiếm trợ giúp. Tam sư huynh nói, cái tốc độ tu luyện này cũng đủ để cho chúng ta xấu hổ. Chúng ta chính là môn hạ sư tôn tu luyện ước vạn năm mới đạt tới trình độ hôm nay. Mấy vị sư huynh yên tâm, chờ ta trở thành thần vương, có thể giúp thái cổ cao giai thần khí trong tay các ngươi tăng lên tới trình độ thiên thần khí. Theo như lời Hoang Thần Vương, có thể đem pháp tắc lực lượng đánh vào trong thần khí chỉ có mình đệ nhất thế thương khung thần vương có thể làm được, thái cổ thánh vương cùng thiên đô thần vương cho dù có thể làm được, cũng phải hao phí tinh lực rất lớn. Hơn nữa cũng không thể hoàn toàn đem pháp tắc lực lượng dung hợp vào trong thần khí. Thật sao? Bốn vị sư huynh đều là nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, các sư huynh không phải đã nói, chúng ta là người cùng một cái chiến tuyến, nên giúp đỡ cho nhau, để thăng thực lực lên. Đại sư huynh cuồng chiến cười nói, vậy cũng phải đa tạ Trương sư đệ, ta chờ mong ngươi sớm ngày thành tựu thần vương, khi đó chúng ta cũng có thể có được thiên thần khí. Thiên thần khí chỉ có 10 kiện. Cho dù bọn họ trở thành thần vương cũng sẽ không có thiên thần khí dư thừa. Nói trở lại, thái cổ thánh vương nọ đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thậm chí ngay cả chiến tổ cùng Trương sư đệ thế thứ nhất liên thủ cũng vẫn lạc. Tam sư huynh sợ hãi than nói. Cùng chiến trầm giọng nói, nếu như không có nắm giữ hôn độn châu, tin tưởng sư tôn có thể cùng hắn cân sức ngang tài, mà nắm giữ hôn độn châu, hắn không thể nghi ngờ là chân nguyên giới đệ nhất nhân. Dù là những lao gia hỏa thời đại thái cổ cũng không làm gì được hắn. Tu La Tổ thật sự là ngu xuẩn, lại trợ giúp hắn chiếm được thánh tổ hỗn độn châu, kết quả bị đối phương đả thương, chạy trốn tới ma giới. Thật ra thánh tổ dã tâm tuyệt không nhỏ hơn thái cổ thánh vương, nếu không cũng sẽ không đoạt hỗn độn châu. Đáng tiếc hắn nghìn tính vạn tính, không có tính đến người thứ nhất đối phó hắn là đại đồ đệ của mình. Ai, mấy vạn năm sau đại chiến lần thứ 3 không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu cường giả. Sư tôn nói lần đại chiến này là hung hiểm nhất, ngay cả bản thân của hắn cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Trương Hiểu Vũ nói, bất quá chúng ta cũng có ưu thế, dù sao hỗn độn châu không ở bên chúng ta, đến lúc đó những cường giả thái cổ thời đại kia nhất định sẽ lấy thái cổ thánh vương làm mục tiêu thứ nhất. Nói không sai, sư tôn nói chiến tổ từ lúc vài mươi vạn năm trước đã chuyển thế, hôm nay đang ở linh giới, còn kém một bước liền có thể trở thành linh giới quân vương. Chờ hắn trở về, thực lực chúng ta bên này không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Cái tin tức này thì Trương Hiểu Vũ ngược lại chưa từng nghe qua, hỏi, linh giới quân vương, đó là tồn tại tương đương với thánh vương thần vương sao? Không sai, linh giới cùng thế giới khác khác nhau, người bên trong thường đều là linh hồn người, chờ tới trình độ nhất định liền có thể ngưng tụ linh thể một khi thành, tương đương với cảnh giới chiến thần, đem linh thể chuyển hóa thành thánh linh thể chính là được quân vương. Chiến cuồng giải thích nói, Trương Hiểu Vũ đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nói, cho dù, chương 520, huyết thần hóa thân, Lạc Thi Thi chấn động trên người càng ngày càng mãnh liệt, đó là phản ứng ngưng tụ nguyên thần mới có, một khi nguyên thần ngưng tụ thành công, thân thể liền vĩnh không già yếu, dù là tuổi thọ hao hết cũng là như thế. Cuồng chiến nhìn thoáng qua, nói, xem ra sắp thành công, khó trách nơi này được xưng là Thủy Thánh Địa. Thật là thánh địa tu luyện thủy thuộc tính võ giả. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, nếu như ở bên ngoài, thi tối thiểu cũng phải vài thập niên mới có thể cô đọng nguyên thần, hơn nữa có tỷ lệ thất bại rất lớn. Nhị sư huynh Cao Hoan con mắt liếc ngang, lạnh nhạt nói, có người tới, lai giả bất thiện. Đó là đệ tử huyết thần vương, đám chó chết này. Thứ sư huynh trong ánh mắt lập lòe sát khí. Xa xa, một chiến hạm huyết hồng sắc lướt đến. Quả là thế. Thì ra Thủy Thánh Vương chuyển thế ở thiên đô giới các ngươi. Huyết hồng chiến hạm, một trung niên mặc huyết sắc trường bào âm trầm nói. Cùng chiến lấy ra một cây đại đao giang cưa, phẫn nộ quát, ô lương, ngươi tới làm gì, không phải là muốn tìm đường chết. Trung niên tên là ôn lương cười khặc khặc nói, đem nữ nhân này giao cho chúng ta, có thể tha các ngươi một con đường sống. Trương Hiểu Vũ điềm nhiên nói, cút mẹ ngươi đi, ngươi tính là cái gì? Ngươi là Trương Hiểu Vũ đi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, sư tôn ta chính là hạ lệnh diệt khẩu.

hơn nữa có 3 khẩu cao giai năng lượng tháo, đối phương chỉ có 2 khẩu mà thôi. Tâm niệm vừa chuyển, Trương Hiểu Vũ đem đầu thuyền diệt thần chiến hạm điều chỉnh hướng đối phương, toàn bộ năng lượng pháo bắn đi qua. Lúc này chẳng những liều mạng so về cường độ vòng bảo hộ lữ hành thanh khí, mà còn liều mạng ai nhiều nguyên tinh, nhất là cao giai nguyên tinh càng quan trọng. Ở dưới 3 khẩu cao giai năng lượng pháo hoanh kích xuống, Lý Chiêu lữ hành thanh khí dần dần bị đánh lui, cường độ vòng bảo hộ cũng từng bước một bị suy yếu. Sau nửa canh giờ, Lý Chiêu cao giai năng lượng pháo không thể bắn tiếp, dù sao hắn không có nghĩ qua sẽ dùng lữ hành thanh khí cùng kẻ địch đối bính, cao giai nguyên tinh chuẩn bị không nhiều. Mà Trương Hiểu Vũ cao giai nguyên tinh còn có không ít, như trước toàn lực vận chuyển. Đáng giận. Lý Chiêu nhìn xem vòng bảo hộ lữ hành thánh khí càng ngày càng mỏng manh, hàm răng cũng muốn cắn vỡ. Quanh một tiếng, vòng bảo hộ lữ hành thánh khí Lý Chiêu bị phá vỡ, nóng bỏng hỏa cầu đánh trúng vào bong thuyền, cả chiến thuyền lữ hành thánh khí toàn bộ là hỏa diễm trung thiên. Lách mình nhảy xuống lữ hành thánh khí, Lý Chiêu ác độc nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, để cho một cái hóa thân trong đó phóng tới diệt thần chiến hạm. Oanh đùng đùng, huyết quang phô thiên cái địa, Lý Chiêu hóa thân lại tự bạo. Mạnh mẽ sóng xung kích đem diệt thần chiến hạm cũng đánh bay ra ngoài. Thu hồi diệt thần chiến hạm, Trương Hiểu Vũ rốt cục chuẩn bị cùng Lý Chiêu chính diện tác chiến. Người ngưng tụ hóa thân mới chắc hẳn cần không ít chiến thần lực đi. Trương Hiểu Vũ tay phải nắm lấy Trảm Ma kiếm, tay trái nhấc ngang chân Vũ thần thuẫn, cười lạnh nói. Lý Chiêu âm trầm nói, đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Sau khi trở thành chiến thần, đã không có đan dược bổ sung chiến thần lực, mà hắn mỗi một lần thi triển huyết thần hóa thân, đều cần tiêu hao 3 thành chiến thần lực, cho nên bất kỳ một lần chiến đấu nào, hắn đều thi triển ra trước, sau đó chờ khôi phục chiến thần lực mới đi chiến đấu. Nói khoác mà không biết ngượng. Trương Hiểu Vũ tay phải vung lên Trảm Ma kiếm, một đạo ám hồng sắc kiếm khí xuất ra. Với anh, ám hồng sắc kiếm khí như bạo liệt như thuốc nổ. Ngay cả hư không cũng sụp đổ nghiền nát. Lý Chiêu cùng hóa thân tránh đi kiếm khí tập kích, nhìn qua huy lực kiếm khí, con mắt không khỏi rụt lại. Liếm liếm môi, Lý Chiêu khặc khặc cười nói, thiên thần khí ở trên tay ngươi quả thực là lãng phí, từ hôm nay trở đi liền thuộc về ta. Nói xong, bản thể cùng hóa thân từ hai cái phương hướng đánh út về phía Trương Hiểu Vũ. Tốc độ thật nhanh, nhưng mà vừa rồi chỉ là thử mà thôi, Trương Hiểu Vũ lựa chọn hóa thân Lý Chiêu xông qua. Chương 521, hôn chiến bắt đầu. Cuộc chiến cùng Ôn Lương chiến đấu sớm đã đạt tới tình trạng gay cấn, trong hư không tràn đầy đao ảnh, mâu ảnh, không gian trong khu vực rộng lớn tàn phá không chịu nổi, thiên sang bách khổng. Cuộc chiến, thiếp tang nghịch loạn bắt thương. Ôn Lương bá lui ra ngoài xa vài trăm thước, song mâu liên tiếp đâm ra mọi nơi, nhất thời chung quanh cuộc chiến không gian xuất hiện nghịch chuyển, thân thể cân đối cũng bị phá đi. Cuồng chiến một đao phá vỡ không gian lĩnh vực quỷ dị, quắc, Ôn Lương, không nghĩ tới sư tôn huyết thần vương ngươi cũng nghiên cứu tu la tộc nghịch thiên chiến kỹ. Nhưng mà còn chưa đủ nhìn, liên hoa phá. Ôn Lương trong lòng siết chặt, trong nháy mắt rời đi vị trí đang đứng. Phập, hư không sụp đổ, một đóa hoa sen hoàn toàn từ không gian lực hình thành nở ra, lực lượng ẩn chứa đem không gian phạm vi hơn 10 dặm đều kéo ra vô số vết nước cực lớn, nhắm người muốn cắn ướt. Cuồng chiến quả nhiên cường hãn vô cùng, phỏng chừng chỉ có thái cổ thánh vương đại đồ đệ thiên quan có thể so vai với hắn, ta hiện tại thực lực so với hắn còn muốn kém một chút, đương nhiên, muốn ở trong thời gian ngắn đánh bại ta là không thể nào, Ôn Lương thầm nghĩ trong lòng. Phá diệt. Trương Hiểu Vũ thân hình mạnh mẽ bắn đi, một kiếm chém về phía Lý Chiêu hóa thân, cuồng bạo kiếm khi đem không gian từng khúc xé rách nổ tung, giống như đốt lên vô số bao thuốc nổ. Lý Chiêu khinh thường cười. Tay phải mở ra nhắm ngay hóa thân. Huyết hấp đại pháp. Vù, Lý Chiêu hóa thân ngay khi kiếm khí công kích tới, đã đi tới sau lưng Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ khẽ cho mày, đây là cái công pháp gì, không kịp nghĩ tiếp, xoay người chính là một kiếm quét ngang đi ra ngoài, dừng dự kiếm khí cuốn lên không trung. Hóa thân lập lòe lần nữa, lại biến mất, chợt đi tới trên không Trương Hiểu Vũ. Ha ha. Huyết hấp đại pháp của ta có thể trực tiếp khống chế hóa thân xuyên thẳng qua không gian, ở vị trí ngươi không tưởng tượng được công kích ngươi, tuyệt vọng đi. Tiếng cười Lý Chiêu tùy ý truyền đến. Thì ra là thế, người bình thường cho dù có thể phá vỡ không gian cũng muốn lãng phí thời gian nhất định, mặc dù lúc kia có thể không đáng kể, nhưng mà cùng cao thủ cấp bậc tương đối mà nói, trong thời gian ngắn này có thể đưa ngươi vào chỗ chết, cho nên khi chiến đấu, có rất ít người lựa chọn xuyên thẳng qua không gian. còn đối phương huyết hấp đại pháp lại có thể đem thời gian phá vỡ không gian vô hạn thu nhỏ lại, đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Một khi đã như vậy, xem ra bản thể ngươi mới là sơ hở duy nhất. Trương Hiểu Vũ khởi động chân vũ thần thuẫn ngăn trở Lý Chiêu hóa thân một kích, cả người phóng tới bản thể Lý Chiêu. Nhếch miệng cười, Lý Chiêu nói, huyết hấp đại pháp không chỉ bản thể mới biết, hóa thân cũng có thể làm được. Ở dưới ánh mắt giật mình của Trương Hiểu Vũ, Lý Chiêu hóa thân cũng thi triển ra huyết hấp đại pháp, đem Lý Chiêu hấp đến phía sau hắn. Tuyệt diệt nhất kích. Lý Chiêu bản thể quân mình, hai thanh chủy thủ hung hăng đâm tới lưng Trương Hiểu Vũ. Lúc này đã không kịp né tránh. Trương Hiểu Vũ sắc mặt không động, quắc, chân vũ thần linh, hiển hóa. Đột nhiên, từ phía sau lưng hắn hiện ra một cái bóng người tử kim sắc, hai tay trong điện quang hỏa thạch bắt được chủy thủ Lý Chiêu, tử kim sắc quang mang hung mãnh nổ tung. Phúc, Lý Chiêu nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, điều này sao có thể? Xoay người, Trương Hiểu Vũ một kiếm đón đỡ công kích Lý Chiêu hóa thân, chợt như thiểm điện đâm trúng ngực bản thể Lý Chiêu. Bạo! Ám hồng sắc tia sáng trên trảm ma kiếm nổ tung, gọt sạch thân thể phía dưới đầu Lý Chiêu. Huyết hấp đại pháp. Lý Chiêu hóa thân vội vàng đem đầu bản thể Lý Chiêu hấp trở về. Cười hắc hắc, cơ hội tốt như vậy Trương Hiểu Vũ như thế nào sẽ bỏ qua, trảm ma kiếm cắn trong miệng, tay phải nhắm ngay hai người nắm lại. Hoa khai dẫn lực, hoa khai hoa diệt. Lý Chiêu bản thể mới khôi phục nhất thời nửa khắc, cùng với hóa thân hắn đụng vào nhau, bạo liệt thành khối vụn huyết nhục đầm địa. Còn thật là khó giết. Trương Hiểu Vũ tiếp tục thi triển ra hoa khai dẫn lực. Phanh, phanh, phanh, phanh. Thẳng đến khi khối vụn biến thành hạt huyết sắc, Trương Hiểu Vũ nắm chảng ma kiếm một kiếm bổ tới. Oanh đung đùng, huyết sắc hạt trực tiếp bị bốc hơi, biến mất ở chân nguyên giới. Lý Chiêu, ngươi lại giết Lý Chiêu. Cách đó không xa một cái huyết bảo nhân đang chiến đấu vừa sợ vừa giận nói. Nhị sư huynh cao hoan một cước đá nát bấy ngực đối phương. Ngay sau đó cước ảnh đẩy trời đá trúng thân thể đối phương, trong miệng thản nhiên nói, chiến đấu phân tâm sẽ là chí mạng. Quang chi tiến. Một đạo ánh sáng mũi tên sắc bén xuyên thủng cước ảnh của Cao Hoan. Cao Hoan nghiêng đầu, âm lãnh nói, là người quang ám giới. Ngoài mấy chục dặm, một hắc bạch chiến hạm lướt đi tới, ở trên đầu thuyền một kim nữ tử cầm kim sắc cung tiễn trong tay, miệt thị nhìn bọn người Cao Hoan. Đại chiến hơi chút đình trệ. Huyết bào nhân khác kể cả Ôn Lương đều phát hiện Lý Chiêu chết ở trên tay Trương Hiểu Vũ, nguyên một đám sinh lòng quái dị. Cùng chiến ha ha cười nói, Trương Sư Đệ làm tốt lắm, ngay cả Lý Chiêu cũng bị ngươi giết. Thần khí cùng nguyên giới Lý Chiêu tuôn ra vào tay, Trương Hiểu Vũ nhìn về phía hắc bạch chiến hạm hồi đáp, Đại sư huynh, hiện tại rất không hay. Huyết bào nhân cùng Cao Hoan đối chiến khôi phục thân thể, phẫn nộ quát, lần này các ngươi chết chắc rồi. Thứ sư huynh Vương Hằng lạnh nhạt nói, cái này còn không nhất định. Nữ tử cầm kim sắc cung tiễn trong tay nhảy xuống hắc bạch chiến hạm, chợt bên cạnh lại nhiều ra một vị nữ tử cầm cung tiễn màu đen trong tay, cùng với mấy nữ tử hoặc là cầm đại kiếm kim sắc, hoặc là đại kiếm hắc sắc. Đàn bà quang ám giới đều đến đây, như thế nào, các ngươi muốn trợ giúp người huyết thần giới? Cung chiến cầm đại đao giang cưa, nhếch miệng nói. Kim nữ tử thản nhiên nói, giao ra nữ nhân kia, thà các ngươi không chết. Ngực to mà không có não. Trương Hiểu Vũ không chút khách khí. Hắc nữ tử trừng mắt, một đạo hắc sắc quang tiễn bắn về phía Trương Hiểu Vũ. Trảm ma kiếm bổ ra ám hồng sắc kiếm khí, chẳng những nát bấy hắc sắc quang mũi tên, mà dư âm nổ mạnh còn phóng tới người quang ám giới. Kim nữ tử liếc nhìn trảm ma kiếm của Trương Hiểu Vũ, trên tay phải nhiều ra một thanh đại kiếm kim sắc và hắc sắc đan nhau, bổ vào dư âm. Thì ra là thiên thần khí, ngươi chính là Trương Hiểu Vũ kia. Hắc nữ tử tham lam nói. Cùng chiến lách mình xuất hiện ở bên cạnh Trương Hiểu Vũ, nói, xem ra các ngươi quyết định động thủ, nhưng mà nhân số chúng ta cũng không kém ngươi, Yến Khai, còn không qua đây. Tiểu tử ngươi, đã sớm biết rõ chúng ta cũng tới. Một chiến hạm đủ mọi màu sắc vượt qua ngọn núi, xuất hiện ở sau lưng bọn người Trương Hiểu Vũ. Kim nữ tử nhíu mày, là người ngũ hành giới. Yến Khai là trung niên cởi mở, trên tay có một cái ngũ giác phương bản, hắn khinh thường nói. Đàn bà quang ám giới các ngươi đến đây làm gì, còn không mau mau thối lui. Ha ha, trên ngũ sắc chiến hạm mọi người cười to. Người tìm đường chết. Quang ám giới chúng nữ căm tức trừng mắt nhìn Yến Khai. Trương Hiểu Vũ cười khổ, trận chiến đấu này càng ngày càng nhiệt náo. Hắc hắc, loại trang diện này làm sao có thể thiếu người kim giới chúng ta được. Một bên lặng, một bên lại nổi, một chiến hạm phảng phất chế tạo từ hoàng kim lướt đến. Kim giới tính toán gì, người bất diệt giới chúng ta cũng tới. Ma thần chiến hạm lướt đến. Đừng quên tử vong giới. Còn có tam âm giới. Một lát công phu, phiến không gian này toàn bộ đều là chiến hạm, người 15 giới đến hơn phân nửa, nguyên một đám nhìn về phía đối phương ánh mắt có chút bất thiện. Cuồng chiến cười nói, tốt, loại hôn chiến này đã bao nhiêu năm không phát sinh qua. Nắm chặt trảm ma kiếm, Trương Hiểu Vũ liếm liếm môi, trảm ma kiếm của ta giết người còn quá ít, cái này còn nhục uy danh của nó. Chương 522, nóng nảy vô hạ. Lúc này tổng cộng đến 6 giới, mỗi một giới đều có 6 người. Hơn nữa thiên đô giới cùng huyết thần giới, nhân số đạt đến 47 người, gần như từng cái đều là cao giai chiến thần hoặc là cao giai võ thánh, khí tức nóng nảy bùng lên. Tử vong giới đại sư huynh là trung niên đú ám, mặc một kiện hắc bào, phía sau lưng thêu một cái bạch sắc khô lâu, hắn nhếch miệng cười nói, bế quan mấy ngàn năm, hôm nay rốt cục có thể thả lỏng xương cốt, cùng chiến, nghe nói thiên đô giới các ngươi có thêm một người đệ tử, tên cái gì Trương, cái gì Hiểu Vũ. Để cho hắn đến nhận lấy cái chết. Lý Quân, ngươi nói chuyện cũng phải để ý ra mặt một chút, uổng cho ngươi là đại sư huynh tử vong giới. Cuồng chiến nhíu lông mày. Thanh niên bên cạnh Lý Quân cười lạnh nói, đại sư huynh của ta lại chưa nói cùng hắn đơn đả độc đấu, chỉ là để cho hắn nhận lấy cái chết mà thôi. Múa mép khua môi tử vong giới các ngươi ngược lại khá giỏi. Ngũ hành giới đại sư huynh Yến Khai mỉa mai nói, một thân hoàng kim giáp, cầm hoàng kim thương trong tay. Đầu trọc trung niên thanh âm hùng hậu nói, rốt cuộc đánh hay là không đánh, cơ hội này ta chính là đợi thật lâu. Như thế nào không đánh, còn bà ngươi? Ta ba lại đánh ta trước, không để yên cho ngươi. Vô sỉ, lại muốn hai đánh một. Theo thanh âm đầu trọc trung niên rơi xuống, trang diện nhất thời hỗn loạn, kiếm khí, đao mang, năng lượng cầu, khắp nơi loạn tạc. Trong tám giới thiên đô giới, ngũ hành giới, bất diệt giới, tam âm giới là cùng một trận doanh. Bốn giới khác một trận doanh, bắt đầu từng đôi chém giết. Tam âm giới cùng quang ám giới như nhau, đều là nữ tử, hai giới này đấu với nhau, mà ngũ hành giới cùng tử vong giới đã đánh nhau chết sống, bất diệt giới cùng huyết thần giới đang chiến đấu, về phần thiên đô giới thì thay đổi đối thủ, biến thành đầu trọc trung niên tương ứng kim giới. Huyết thần giới bởi vì tổn thất Lý Chiêu, nhân số không bằng bất diệt giới, lập tức bị áp chế đến hạ phong, nguyên một đám rít gào liên tục. Mà ngũ hành giới mọi người lấy bố trí trận pháp nổi tiếng, thánh khí trong tay cũng đều ẩn chứa trận pháp lực, thỉnh thoảng vây khốn người tử vong giới, làm cho đối phương âm thầm cắn răng. Cuộc chiến cùng đầu trọc trung niên đều thuộc về loại hình dũng mãnh, hai người căn bản khinh thường kỹ xảo, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là cứng đối cứng, đánh không gian quanh mình văng tung tóe từng khúc. Kim cuồng, an cuồng kích bách liệt của ta. Cuộc chiến thân hình nhảy lên, đại đao răng cưa hướng phía gã đại hán đầu trọc chém tới. Đầu trọc trung niên cuồng ngạo nói, sợ ngươi, cũng ăn ta một cái kim sơn liệt. Thung một tiếng, long trời lở đất, hai người đều tự thối lui, chợt lại vọt tới cùng một chỗ. Trương Hiểu Vũ đối thủ là kim thanh niên, thân thể rất mạnh, tựa như chế tạo từ kim loại cứng rắn nhất, trên làn da hiện ra sáng bóng nhàn nhạt. Theo ta so bị lực lượng, muốn chết. Kim thanh niên cầm trong tay hai thanh kim sắc đại chùy, dũng mãnh đánh hướng Trương Hiểu Vũ. Khoe miệng lộ ra cười lạnh. Trương Hiểu Vũ không lùi không tránh, chảm ma kiếm chém ngang ra, nên hướng đại chùy đối phương. Thương, thương, thương. Âm thanh kim loại kịch liệt liên miên không dứt, Trương Hiểu Vũ một bước không lùi, nhưng kim thanh niên lại liên tiếp lùi ba bước, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Trương Hiểu Vũ. Đã quên nói cho ngươi biết, lực lượng thân thể cũng là cường hạng của ta. Trương Hiểu Vũ tựa như ăn thuốc tăng lực, chảm ma kiếm ở trên tay hắn không ngừng lại. Một kiếm lại một kiếm bổ về phía kim thanh niên. Kim thanh niên lúc này biểu lộ vô cùng đặc sắc, không thể tưởng được lực lượng thân thể chính mình tự hào cùng người ta so sánh căn bản không phải một cái cấp bậc, điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận. Vô hạn kim chi tù lung. Đã lực lượng thân thể không sánh bằng Trương Hiểu Vũ, kim thanh niên lập tức cải biến thủ đoạn, lấy phương thức võ giả để đối phó Trương Hiểu Vũ. Bổn nguyên lực lượng trong chảm ma kiếm thúc ra, Trương Hiểu Vũ một kiếm mở ra một cái lỗ hổng lớn trên vô số kim loại cầu, cuồng bạo lực lượng làm cho không ít người xung quanh chấn kinh. Cái này là trung giai chiến thần sao? Cho dù cầm thiên thần khí cũng không mạnh như vậy. Tối vai ba, may mắn không cùng hắn chống lại, người này thuần túy giả heo ăn thịt hổ. Ha ha, trận doanh chúng ta lại thêm một ngôi sao tương lai, lúc này mới có ý tứ. Chiến đấu vô hạn gay cấn, nóng nảy dị thường, từng ngọn núi cực lớn ở dưới sóng xung kích vỡ nát, mà vũ tiễn trên bầu trời rơi xuống cũng căn bản không cách nào ảnh hưởng chiến đấu. Đệ nhất bách kiếm. Trương Hiểu Vũ chưa từng thoải mái chiến đấu như vậy, hắn muốn ngửa mặt lên trời giống to. Kim thanh niên sắc mặt tái nhợt, hắn mặc dù là cao giai võ thánh, nhưng tựa như căn bản không làm gì được đối phương, ngược lại rơi xuống hạ phòng, tiếp tục như vậy, cục diện đối với hắn có chút bất lợi. Kim cự nhân. Kim thanh niên hai tay nhanh chóng kết ấn, chợt quanh mình có vô số kim sắc quang điểm hội tụ mà đến, lượn lờ ở quanh người hắn. Cũng bất quá thời gian nháy con mắt, kim thanh niên cả người bị kim quang bao trùm, mà kim quang cũng dần dần tạo thành bộ dáng kim thanh niên. Gãy cho ta. Trương Hiểu Vũ cầm trả ma kiếm trong tay, chặt đứt một cánh tay kim cự nhân. Với anh, kim cự nhân cánh tay kia đập tới. Nhanh chóng phi thân thối lui, Trương Hiểu Vũ con mắt có chút nheo lại. Giờ phút này hình thể kim cự nhân đã đạt đến mấy vạn mét, chợt lại bắt đầu co rút lại, biến thành cao 3.000 mét. Bởi vì cực độ áp xúc, kim cự nhân màu sắc bề ngoài biến thành màu vàng thẫm, cuối cùng thành hắc kim sắc, giống như một tòa thần sơn cao chọc trời, có vẻ cực kỳ trầm trọng. Thiếp ta một quyền. Hắc kim cự nhân thân hình mặc dù trầm trọng, tốc độ lại nhanh tuyệt luân, trực tiếp xé rách không gian, nắm tay lớn cỡ 100 mét đánh về hướng Trương Hiểu Vũ. Đương, chả ma kiếm ngăn trở một quyền này, nhưng mà trầm trọng lực đạo làm cho Trương Hiểu Vũ bắn đi. Chiến thần các ngươi đều có được chiến thần biến thân, không biết có cứng rắn như kim cự nhân của ta chưa? Bên trong hắc kim cự nhân, kim thanh niên cuồng vọng nói. Như ngươi mong muốn. Trương Hiểu Vũ thân thể bắt đầu bành trướng. Thoáng cái đạt đến độ cao 100 vạn mét, hắc kim cự nhân ở trước mặt hắn chỉ tương đương với một cái móng tay. Kim thanh niên cả kinh, độ cao 100 vạn mét, dường như chỉ có cao giai chiến thần mới có thể đạt tới, hắn rốt cuộc là cái thực lực gì? Thân cao 100 vạn mét, chả ma kiếm cũng dài 100 vạn mét, Trương Hiểu Vũ chỉ một kiếm đã đem hắc kim cự nhân chấn bay ra ngoài, cùng bạo bổn nguyên lực lượng khiến cho thủy thánh địa đều có chút không ổn định. Hắc kim cự nhân một tia vết thương cũng không có. Kim thanh niên cười lạnh nói, không phải lớn là có thể đánh bại ta, hắc kim cự nhân chất lượng cao hơn ngươi. Trương Hiểu Vũ mắt nhìn xuống hắc kim cự nhân như con sâu nhỏ, lạnh lùng nói, vậy sao? Như vậy ta liền nhỏ đi một chút, cùng ngươi chơi đùa. Tiếng nói rơi xuống, Trương Hiểu Vũ thân cao 100 vạn mét áp xúc, cuối cùng biến thành cao 1 vạn mét, trên thân thể hiện ra quang mang màu xanh da trời như sấm điện. Nhất thời, một cỗ uy thế khủng bố bay thẳng đến chân trời. Trên đỉnh đầu vỡ ra một cái động lớn. Khá lắm, không có nghe nói chiến thần chi thân có thể áp xúc. Không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Chiến cuồng nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, nhất thời yên lòng. Trương sư đệ thực lực sư tôn có nói cho hắn biết, nhưng mà cũng chưa từng thấy tận mắt, thật đúng là không thể tin được. Thân thể thoáng cái áp xúc gấp 100 lần, Trương Hiểu Vũ cảm giác từng hạt thân thể đều có được vô cùng lực lượng, thậm chí một ít thần ma chi lực đã từ trong hạt thân thể tràn ra. Ở bên ngoài thân hình thành điện mang màu xanh ra trời, đây là hiệu quả thần ma chi lực cực độ áp xúc ma sát mới có thể sinh ra. Bị uy thế của Trương Hiểu Vũ kinh ngạc nhảy dựng, hắc kim cự nhân lập tức bắn tới, cương mãnh một quyền đánh hướng Trương Hiểu Vũ. Không có sử dụng trảm ma kiếm ở tay phải, Trương Hiểu Vũ tay trái nắm lại, nên đón tiếp lấy. Oanh đùng đùng, hắc kim cự nhân giống như bị cả trời đất đánh trúng một quyền, hóa thành một đạo hắc kim sắc ánh sáng bắn ngược đi ra ngoài. Không biết đã bay đi mấy 100 vạn dặm. Sau khi biến thân thần ma thể, thần ma nhãn tự động vận chuyển, Trương Hiểu Vũ thấy được khi hắc kim cự nhân đang bắn đi liền tan rã ra, kim thanh niên trong đó kim thanh niên nổ ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt. Chương 523, tranh đoạt thủy ấn ký. Kim thanh niên trọng thương mất đi sức chiến đấu, Trương Hiểu Vũ cũng không đuổi theo, mà là trước trợ giúp người cạnh mình đối phó kẻ địch. Ngươi dám? Nhị sư huynh đối thủ là một cái thanh niên lông mày xoăn, gặp Trương Hiểu Vũ đưa ánh mắt quang hướng hắn, lập tức vừa sợ vừa giận. Nhếch miệng cười, Trương Hiểu Vũ căn bản không cùng đối phương nói nhảm, một kiếm bổ tới. Không gian bị xé rách ra, thanh niên lông mày xoăn vội vàng tránh ra. Nhị sư huynh cười nói, Trương sư đệ, chúng ta trước liên thủ đem hắn xử lý. Chiến đấu sinh tử không phải lúc sinh anh hùng cá nhân, có cơ hội xử lý đối phương, ngốc tử mới không muốn làm. Hai người một trái một phải, không ngừng mà trùng kích thanh niên lông mày xoăn, giết đối phương đếm mồ hôi đầm địa, biểu lộ nghiến răng nghiến lợi. Kim quang bạo. Từ trên người thanh niên lông mày xoăn tuôn ra kim quang chói mắt, mỗi một đạo kim quang đều có được uy lực cực kỳ lớn, hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Nhị sư huynh, nắm chắc cơ hội. Trương Hiểu Vũ không lùi không tránh, chả ma kiếm dài hơn 3.000 mét phá khai kim quang của đối phương. Kim quang phá vỡ trong nháy mắt, nhị sư huynh Cao Hoan một cước nát bấy đầu thanh niên lông mày xoăn. Hợp tác vui vẻ. Hai người nhìn nhau cười. Vốn cục diện cân đối bởi vì Trương Hiểu Vũ giải quyết đối thủ trước mà đảo sang bên thiên đô giới. Dù sao một chọi một hai cũng sẽ không chịu thua, nhưng mà hai chọi một, ba chọi một lại là tai nạn. Đối thủ tứ sư huynh cũng bị ba người liên thủ giết chết. Kim giới đại sư huynh mắt thấy không ổn, lập tức chạy trốn tới hoàng kim chiến hạm, hơn nữa hướng về xa xa thoát đi. Thiên đô giới bên này toàn bộ giải phóng, người giới khác nguyên một đám tái mặt, gắt gao chạy trốn, chật vật không chịu nổi, thảm thiết vô cùng. Chúng ta sẽ báo thủ. Vứt xuống dưới một câu hung ác, người tử vong giới cũng chạy tán loạn. Nhưng mà một lát công phu, người địch quân bốn giới toàn bộ rời khỏi khu vực này. Ha ha, tư vị đánh chó mù đường thật mẹ nó sướng. Ngũ hành giới đại sư huynh Yến Khai ha ha cười nói. Cuồng chiến cười nói, sư tôn bọn họ é đau lòng chết được, đệ tử nuôi dưỡng mấy vạn năm bị chúng ta giết không ít. Tam âm giới đại sư tỷ tới cùng Trương Hiểu Vũ nói, nghe yêu dạ sư muội nói ngươi cực kỳ lợi hại, vốn là ta còn không tin, hiện tại ngược lại đã tin. Giải trừ thần ma thể, Trương Hiểu Vũ hỏi, yêu dạ nàng có khỏe không? Đương nhiên tốt. Sư tôn thương nàng không biết bao nhiêu. Một vị nữ đệ tử tam âm giới khác cười đùa nói. Trương Hiểu Vũ cười cười, tam âm giới đệ tử có tam âm thánh thể cũng không phải rất nhiều, yêu dạ tại đó xác thực rất được sủng ái. Mặc dù chúng ta là cùng một trận doanh, nhưng mà thủy ấn ký chúng ta có cũng sẽ không buông tha cho, liền nhìn đến duyên phận vậy. Yến Khai mở miệng nói. Trương Hiểu Vũ kiên định nói, thủy ấn ký nhất định là chúng ta tìm được. Đại thắng qua đi, mọi người tách ra. Hơn nửa tháng đi qua, trên chiến hạm màu đen truyền đến một hồi năng lượng chấn động kịch liệt, chợt thủy nguyên khí xung quanh điên cuồng hướng về Lạc Thi Thi quân qua, quán trú vào trong cơ thể nàng. Bọn người Trương Hiểu Vũ nhãn tỉnh sáng lên, muốn cô động thành nguyên thần. Hơn nửa canh giờ đi qua, Lạc Thi Thi mở to mắt, một tia thần quang chợt lóe lên, nhìn qua giống như nhiều hơn thần tính. Đứng lên, Lạc Thi Thi cười nói, Hiểu Vũ, ta thành công. Chúc mừng ngươi. Trương Hiểu Vũ bắt lấy tay Lạc Thi Thi. Cuồng chiến nhắc nhở, thời gian đã không còn sớm, để mọi người cảm ứng thủy ấn ký tồn tại, ngàn vạn không nên để người khác đoạt lấy trước. Gật gật đầu, Lạc Thi Thi nhắm mắt lại, đem hồn lực toàn bộ khuyết tán ra, đi cảm ứng đến thủy thánh địa đặc thù chấn động. Thật lâu, Lạc Thi Thi trên mặt hiện lên thần sắc ngạc nhiên, là ở trên bầu trời. Trên trời, Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu. Tam sư huynh Lục Đào nói, vậy đi lên. Nói xong khống chế chiến hạm màu đen bay thẳng lên trên. Nhanh đến, chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Còn kém một chút. Thủy thánh địa bầu trời không biết cao bao nhiêu, một mực đi ba canh giờ mới tới được chỗ Lạc Thi Thi cảm ứng. Chúng ta sao không thấy được thủy ấn ký? Lục Đào nghi vấn nói. Trương Hiểu Vũ vận chuyển thần ma nhãn, cũng là nhìn không thấy thủy ấn ký tồn tại, nhưng mà lại chứng kiến cái phiến hư không này tựa như là một mảng dòng nước xoáy mịt mờ. Hướng phía trong từng chút hội tụ qua. Cuồng chiến cười nói, đương nhiên nhìn không tới, thủy ấn ký cũng không phải vật thể, mà là một cái ấn ký ở chân nguyên giới, chỉ có thể đi cảm ứng, không cách nào chứng kiến. Thi Thi, nhanh đi dung hợp thủy ấn ký. Trương Hiểu Vũ vội vàng nói. Gật gật đầu, Lạc Thi Thi căn cứ hồn lực cảm ứng, tìm được thủy ấn ký, chợt ngồi xếp bằng trong hư không bắt đầu dung hợp một tia nguyên thần trên thủy ấn ký. Bất chi bất giác. 3 tháng thời gian trôi qua. Ta nói thủy ấn ký ở nơi nào, thì ra các ngươi đã tìm được. Trong lúc đó, phía dưới xuất hiện một chiến hạm tán ra thái cổ khí tức, thẳng tắp vọt lên. Trương Hiểu Vũ trong mắt lánh mang chợt lóe, chả ma kiếm lập tức lấy ra. Có chúng ta ở đây, các ngươi đừng nghĩ tới gần. Cuồng chiến nhảy xuống chiến hạm, đại đao răng cưa đặt trên vai bên phải. Người đến đúng là thái cổ giới, Thiên Quan Âm trầm cười, vậy phải xem bổn sự của ngươi. Mở cho ta. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thiên Quan mục tiêu là Lạc Thi Thi, muốn đem nàng cùng thủy ấn ký tách ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở cạnh Lạc Thi Thi, Trương Hiểu Vũ hai tay chống đỡ hư không, hơn nữa thân thể bắt đầu bành trướng, đặt đến cao vạn thước. Thiên Quan lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, ngươi chính là Thương Khung Thần Vương chuyển thế, ta có thể giết ngươi chuyển thế một lần, cũng có thể giết lần thứ hai, bất quá lần này ngươi vận khí tốt. Sư tôn để cho ta không giết ngươi. Trên người điện mang màu xanh da trời lập lòe, Trương Hiểu Vũ trên mặt đầy sát khí nói, tiếp theo chính là lúc ta giết ngươi. Trí tuệ chiến thần dù sao cũng là đối phương giết chết, hai bên đã có thủ không đội trời chung. Hắc hắc, chỉ bằng ngươi. Thanh niên bên cạnh thiên quan Trào Phúng nói. Cùng chiến bốn người chặn lại ở phía trước bọn người thiên quan, trong thân thể chiến thần lực đều tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị tùy thời nên chiến. Cùng chiến, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng mà đáng tiếc không có thiên thần khí, nếu không ngược lại có thể cùng ta chiến một trận. Thiên quan đưa ánh mắt quăng hướng tình hình chiến đấu. Có thiên thánh khí không có nghĩa là tất cả, ít nhất hôm nay ngươi không cách nào thực hiện được mục đích. Vậy sao? Thiên quan nơi bả vai cùng với dưới sườn nhiều ra 12 cánh tay, mỗi một cánh tay đều bị một tầng thanh sắc quang mang bao trùm, tựa như thanh ngọc chế tạo. Thập nhị tí kim thân, thanh quang lưu ly giáp. Đúng vậy, ta có phòng ngự thiên thánh khí, và ngươi là phá không ra. Cộng thêm hai cánh tay bình thường, thiên quan tổng cộng có 14 cánh tay. Trên mỗi cánh tay cầm một kiện thánh khí khác nhau, hướng về cuồng chiến vung đánh tới, hào hùng kình khí phô thiên cái địa, ngay cả không gian cũng chất chồng lại với nhau. Mọi người cùng nhau xông lên, đem nữ nhân kia cùng thủy ấn ký tách ra. Thiên quan một bên công kích cuồng chiến, một bên hướng những người khác nói. Trong nháy mắt, đại chiến bắt đầu. Trương Hiểu Vũ đứng ở trước người Lạc Thi Thi một bước không lùi, trong ánh mắt tràn đầy sát khí đáng sợ. Chân thủy sư muội. Nhân cơ hội đánh chết nữ nhân kia, sau đó luyện hóa thủy ấn ký nguyên thần. Một tên thanh niên tóc ngắn của thái cổ giới hướng về chân thủy võ thánh nói. Chân thủy võ thánh tham lam nhìn thoáng qua vị trí Lạc Thi Thi, nhẹ gật đầu. Hôm nay, các ngươi phải chết. Trương Hiểu Vũ gần từng chữ. Thanh niên tóc ngắn lạnh lẽo cười, nói khoác mà không biết ngượng. Chương 524, thành công dung hợp. Vừa ngăn trở thanh niên tóc ngắn. Vừa đánh lui nữ đệ tử được xưng là chân thủy võ thánh, Trương Hiểu Vũ cũng cảm giác có chút cố hết sức, chỉ có thể lần lượt huy động trảm ma kiếm, lấy thiên thần khí uy lực oanh kích đối phương. Đừng tưởng rằng có thiên thần khí có thể ngăn trở chúng ta, hư không phong bạo. Thanh niên tóc ngắn hai tay kết ấn, nhất thời đỉnh đầu hư không giãn nước, một cỗ hư không phong bạo hủy diệt bị dẫn tới, phóng về phía Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ nhướng mày, hắn mặc dù không e ngại hư không phong bạo, nhưng lại không cách ngăn ở toàn bộ phương vị phía trước Thi Thi, một khi nàng có chỗ ảnh hưởng, liền thất bại trong gang tấc. Trong ánh mắt màu xanh da trời điện mang chợt lóe, Trương Hiểu Vũ thân thể bành trướng đến trăm vạn thước, một kiếm bổ về phía hư không phong bạo đang vọt tới. Hư không phong bạo màu xám bạc nổ ra, khiến cho trong khu vực toàn bộ là cuồng bạo không gian lực, phá hủy từng mảnh ngọn núi, dòng sông. Thanh niên tóc ngắn hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi có thể ngăn cản mấy lần hư không phong bạo. Nói xong hai tay giương lên, bốn phương tám hướng hư không đều tan rã ra, thành từng mảnh hư không phong bạo từ trong hư không loạn lưu bị dẫn đến, đánh út về phía Trương Hiểu Vũ cùng Lạc Thi Thi sau lưng của hắn. Đem Lạc Thi Thi che chở dưới thân thể, Trương Hiểu Vũ mặt không đổi sắc, trả ma kiếm vũ động bắt phương, đánh tan hư không phong bạo. Lùi cho ta. Bên kia thiên quan thấy thanh niên tóc ngắn nhất thời không đẩy lùi được Trương Hiểu Vũ, thánh khí trên bốn cánh tay hướng về Trương Hiểu Vũ đập tới. Dầm dầm dầm. Thân thể vẫn cứ đứng vững trước công kích của thiên quan, dù là lấy thân thể Trương Hiểu Vũ có thần khí cấp thấp cũng nổ ra một ngụm lớn máu tươi, dù sao đối phương là cao giai võ thánh đỉnh phong, chỉ kém một bước có thể ngưng tụ kim thân nguyên thần, vinh hằng bất diệt. Cuồng chiến nhìn ra tình huống Trương Hiểu Vũ bên kia không ổn, chân lực vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng cùng thiên quan đối hoành, hy vọng đem sự chú ý của đối phương toàn bộ hấp dẫn tới. Cho dù thừa nhận ngươi một kích thì như thế nào? Thiên quan đột nhiên quay về phía Trương Hiểu Vũ, đem lưng để lại cho cuồng chiến. Không tốt, cuồng chiến trong lòng cả kinh, lập tức trong mắt lệ mang nổ tung, chân lực trong cơ thể điệp ra áp xúc. Lùi trở về. Trong thời gian ngắn xuất hiện ở phía trước thiên quan, cuồng chiến một đao đẩy lùi thiên quan. Sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, thiên quan điềm nhiên nói, ngươi nghĩ rằng ta thật không làm gì được ngươi, cũng tốt. Hôm nay dù là không chiếm được thủy ấn ký, ta cũng muốn chém giết ngươi trước. Cuồng chiến trong tương lai có hy vọng trở thành thần vương, nếu như có thể chém giết hắn, bọn họ tổn thất một cái thủy thánh vương cũng không phải có hại. Vậy đến đây đi. Ta lại muốn thử xem cái gọi là thiên thánh khí có phải là mạnh mẽ như lời đồn không. Thiên thánh khí số lượng so với thiên thần khí nhiều hơn vài lần, thánh khí tiền kỳ so với hậu thiên thánh khí mạnh hơn không chỉ gấp 1-2 lần. Thiên quan khỏe miệng gợi lên, vậy ngươi phải thất vọng, kiện thanh quang lưu ly giáp của ta mặc dù là hậu thiên thánh khí, nhưng mà sư tôn đã quán chú hỗn độn chi lực trong đó, bằng ngươi là phá không ra. Chưa chắc, thiên đô giới ba tồi lực cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cuộc chiến lúc này thực lực tăng vọt, chân lực gáp xúc đến cực hạn, so với lúc trước không biết mạnh bao nhiêu. Gấp 14 lần áo nghĩa, phá hư truy. Thiên quan 14 tay vung múa, 14 đạo hàn quang lập lòe lợi hại phong tới, ngay cả hư không cũng bị quấy vỡ xuyên thấu. Phốc phốc phốc, chặn 9 đạo, còn lại 5 đạo đánh ở trên ngực cùng chiến, chỗ bị đánh trúng nhất thời lom xuống một mảng lớn, chật từ sau lưng lộ ra. Miệng vết thương gần như ở cùng một thời gian tu bổ xong, cùng chiến một đao chém về phía thiên quan, phẫn nộ quát, ba tồi lực để cho tốc độ khôi phục thương thế của ta tăng lên gấp 10 lần, cứ việc đến đây đi. Bị đao mang chém ở trên thân thể, thiên quan lui về phía sau vài trăm mét, bên ngoài thân bắn ra hoa lửa màu xanh. Công pháp dù sao cũng là công pháp, ta xem ngươi có thể chống được đến khi nào. Hoàn toàn đắm chìm ở trong quá trình dung hợp nguyên thần, Lạc Thi Thi đối với tất cả những chuyện xảy ra quanh mình không cách nào biết được, nhưng mà nàng mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, bất chi bất giác tiềm lực nổ tung, toàn lực dung hợp một đám nguyên thần thủy thánh vương kiếp trước lưu lại. Hoa khai dẫn lực. Hoa khai hoa diệt. Lại một lần nữa thi triển ra khủng bố dẫn lực, đem hai người ép lại một chỗ, không cho bọn họ tách ra hành động. Trên thánh khí phóng xuất ra một cỗ chấn động như tương hồ, triệt tiêu dẫn lực tác dụng, thanh niên tóc ngắn không thể không bội phục Trương Hiểu Vũ cường hãn, vẫn cứ đem hai người bọn họ ngăn chặn thời gian lâu như vậy. Nhưng mà hiện tại ngươi không có cơ hội. Thánh khí trong tay thanh niên tóc ngắn bắn ra một đạo lực lượng tương hồ, đánh về phía Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ đã sớm cảnh giác đối với tương hồ lực lượng thanh niên tóc ngắn phóng thích, nếu như hắn đoán không sai, hẳn là hỗn độn chi lực trong hỗn độn châu của Thái Cổ Thánh Vương, nếu không sẽ không dễ dàng triệt tiêu dẫn lực như thế. Chàng ma kiếm nên đón hỗn độn chi lực bổ tới. Ầm ầm, bầu trời nứt vỡ, không gian kịch liệt vặn mẹo, thậm chí có xu thế chuyển hóa thành hỗn độn chi lực, không ngừng mà áp bách thân thể Trương Hiểu Vũ. Chân Vũ thần linh, hiển hóa. Một cái tử kim sắc bóng người phóng lên trời, thân thể ngăn trở cuồng bạo không gian lực cùng hỗn độn chi lực. Cốt két dị dị, cốt két dị dị. Một lát công phu, tử kim sắc bóng người nghiền nát ra, nhưng mà hỗn độn chi lực cũng tạm thời bị triệt tiêu. Vô dụng, trong kiện thánh khí của ta ẩn chứa hỗn độn chi lực có thể đủ để phóng thích 10 lần. Thanh niên tóc ngắn cười lạnh một tiếng. Lúc này, Lạc Thi Thi đột nhiên mở mắt. Hiểu Vũ, nguyên thần trên thủy ấn ký cùng ta dung hợp, ta hiện tại đạt đến tình trạng trung giai võ thánh. Trương Hiểu Vũ nghe vậy vui vẻ, cuối cùng thành công. Đáng giận. Chân thủy võ thánh cùng thanh niên tóc ngắn không thể tưởng được Lạc Thi Thi nhanh như vậy liền dung hợp nguyên thần thủy thánh vương lưu lại, như vậy cố gắng củ ạ bọn họ vừa rồi xem như uổng phí. Bất kể như thế nào, ngươi mặc dù dung hợp thủy thánh vương nguyên thần, nhưng mà thủy ấn ký còn không có cùng ngươi dung hợp, giết ngươi còn kịp. Thanh niên tóc ngắn liên tục huy động thánh khí, phóng xuất ra 3-4 đạo hỗn độn chi lực. Thủy trung kích. Lạc Thi Thi mỉm cười, tay phải hướng về hỗn độn chi lực vung lên. Trong khoảnh khắc, hỗn độn chi lực trong nháy mắt bị đẩy ra. Điều này sao có thể? Lạc Thi Thi nói, ta mặc dù không có hoàn toàn dung hợp thủy ấn ký, nhưng mà nguyên thần thủy thánh vương vốn thì có năng lực khống chế thủy ấn ký, hiện tại ta có thể đánh ra 11 loại thủy áo nghĩa dung hợp. Tốt lắm. Trương Hiểu Vũ nết miệng nở nụ cười. Cuồng chiến cười hắc hắc, thiên quan, thủy ấn ký cuối cùng bị chúng ta chiếm được. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Lạc Thi Thi, thiên quan toàn thân tách ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, giết nàng là được, thủy ấn ký là của chúng ta. Chưa chắc. Lạc Thi Thi hai tay giương lên trên. Trên bầu trời từng sợi vũ tiễn hội hợp, hóa thành từng đạo cột nước to cỡ bắp đùi, đánh tới người Thái Cổ giới, mỗi một đạo đều dung hợp 11 loại thủy chi áo nghĩa, lực đánh vào cực lớn. Phúc, chân thủy võ thánh nổ ra một ngụm lớn máu tươi, hỗn độn chi lực che chở ở quanh thân cũng dung chuyển. Đã có thể khống chế bộ phận năng lực thủy ấn ký. Thiên quan sắc mặt trầm xuống, hỗn độn chi lực mặc dù rất mạnh, nhưng mà hỗn độn chi lực quán chú ở trong thánh khí quá ít, hơn nữa cũng không thuần túy. Chúng ta đi. Đẩy ra cột nước, thiên quan không thể không hạ lệnh rời đi. Không có đi đuổi theo mấy người, bọn người Trương Hiểu Vũ nhìn bọn họ rời đi. Trở lại trên chiến hạm màu đen, cuồng chiến cười nói, những ngày này cố gắng cuối cùng không uổng phí, cuối cùng chúng ta thành công. Cao Hoan gật đầu nói, đợi một thời gian, đệ muội nhất định có thể khôi phục đến cảnh giới thánh vương,